Chương 1302, ngươi có sợ người sao? Toàn diện xuất động, đánh giết cướp đoạt tạo hóa người. Long gia tổ trong đất truyền ra dạng này mệnh lệnh. Kịch liệt phản công bắt đầu, thánh tôn Mu A thiên địa, đáng sợ vô biên, mang theo sát ý ngút trời, oanh sát những người kia. Mọi người kiến thức đến Long gia đáng sợ, cường giả giống như là vô cùng tận một dạng, không ngừng giết ra đến, đem những cái kia cướp đoạt tạo hóa người đánh giết. Từng cái đại môn phái cường giả ngã xuống, cái này để người ta hoảng sợ, bọn họ đang rút lui, trốn về chính mình môn phái. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn bọn họ thấy rõ ràng Long gia thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, dám can đảm phạm ta Long gia người, giết không tha. Có Long gia thánh tôn gào thét, túng hoành thiên địa. Cùng ngày, Thục Sơn bị công kích, đụng phải Long gia hoành sát. Từng cái đệ tử ngã xuống, Thục Sơn đụng phải tổn thất to lớn, đây là cho tới bây giờ chưa từng có, dù cho võ cuồng đến cửa, cũng chưa từng tạo thành qua dạng này tổn thất. Lan. Thời khắc sống còn, ngay tại Long gia muốn nhất cử diệt đi Thục Sơn, giết gà dọa khỉ thời điểm, giống to một tiếng truyền đến, nương theo lấy ngập trời kiếm khí, trực tiếp chém giết hai tôn thánh tôn. Dẫn đội thánh tôn vương cường giả, H.I.H.U.N.G. khỉ hệ T.V.A, bọn họ điên cuồng chạy trốn, xa cách nơi này. Thục Sơn tích xúc xuất thủ, giết lùi Long gia cường giả. Đương nhiên, cái này cũng không nói Long gia không mạnh, chủ yếu là bọn họ đối đầu là một cái môn phái tích xúc. Một phương hướng khác, Long gia cường giả giết đến tận Côn Lôn Tiên Cung. Ba đạo đáng sợ tiên quang rơi xuống, đẩy lui bọn họ tất cả mọi người. Đây là Côn Lôn Tiên Cung tích xúc, đồng dạng cường đại, bình thường thời điểm sẽ không xuất thủ, chỉ có tại môn phái đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể xuất hiện. Trải qua hai lần ngăn trở, Long gia thu liễm. Có điều trần thế bên trong những cường giả kia, bao quát một số đại môn phái, cũng không dám lại hướng bọn họ xuất thủ. Long gia quá mạnh, thật trêu chọc bọn hắn, tất nhiên là diệt vong kết cục. Mạnh như Thục Sơn cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ tránh thức công kích, lần này người nếu là bởi vì tích xúc xuất thủ, nhưng là Long gia tích xúc đến là cỡ nào cường đại, chỉ sợ không có người có thể nói đến thanh. Đến một bước này, ai còn dám khiêu khích Long gia? Đương nhiên, y hải nguyên có một ít cường giả đánh Long gia tạo hóa chủ nghĩa, đây là không thể tránh né, bất quá bọn hắn động tác, lại cẩn thận nhiều một ngày này. Một cái tiểu thế giới buộc phát ra kinh người huyết quang, Long gia binh phát tiểu thế giới này, trực tiếp đổ bọn họ sở hữu tu luyện giả. Mọi người chấn kinh, biết Long gia động thật giận, thật sự là tại làm cho người khác nhìn. Vốn là còn chút dục dịch người, lúc này lại bình tĩnh rất nhiều, ẩn nuốt xuống tới. Nơi này khó được bình tĩnh trở lại, nhưng là tất cả mọi người biết, báo táp sẽ không xa xưa. Long gia muốn thành tiền, tại thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ có người xuất thủ. Đến lúc đó có lẽ cũng là một trận đại chiến chấn động thế gian. Tiêu Hàn không để ý tới những này, chỉ cần những người này không nhiễu loạn người bình thường, hắn cũng sẽ không có xuất thủ ý nghĩ. Tiêu Hàn, cứu ta. Một ngày này, Tiêu Hàn tiếp vào một cái tin nhắn ngắn, là Đồng Phương Khuynh Thành dãy số. Sắc mặt hắn, trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiêu Hàn trực tiếp tìm Tơ Y Trình Ca, có điều nhận được tin tức, để sắc mặt hắn âm trầm xuống. Trình Ca cũng không biết là ai bắt đi Đông Phương Khuynh Thành, hắn vừa định cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, kết quả Tiêu Hàn liền đến. Gần nhất có cái gì so sánh đặc thù người cùng Khuynh Thành tiếp xúc qua sao? Tiêu Hàn hỏi. Đông Phương Khuynh Thành tu luyện tốc độ rất nhanh, tăng thêm cái kia thái tuế luyện chế đan dược hiệu quả, nàng cũng sớm đã là thông thần cảnh giới cao thủ, có thể đem Đông Phương Khuynh Thành mang đi người, tự nhiên không phải người bình thường. Trên thực tế, thời gian dài như vậy, Đông Phương Khuynh Thành một người ở bên ngoài, Tiêu Hàn cũng không lo lắng, chủ yếu cũng là bởi vì Đông Phương Khuynh Thành thực lực tăng lên, tăng thêm Đông Phương Khuynh Thành là nhân vật công chúng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Đông Phương Khuynh Thành cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Có một cái, dáng dấp vô cùng anh tuấn, đã từng truy cầu qua Khuynh Thành, có điều bị Khuynh Thành cự tuyệt, chẳng lẽ là hắn làm chỉnh ca nghĩ một hồi, thật đúng là muốn ra một người. Hắn gọi là gì, hình dạng thế nào? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Biết hơn phân nửa không sai. Cường giả bên trong, đa số tướng mạo xuất chúng, dù cho tựa NG ma ho bình thường NG, nhưng là trên thân loại kia thuộc về võ giả khí chất, cũng sẽ cho người cảm giác đến bọn hắn không giống bình thường, hội nhìn với con mắt khác. Giống như gọi là vô pháp, ngươi nói danh tự cũng kỳ quái, vì sao gọi là vô pháp, khẳng định là tên giả. Trình Ca vẻ mặt đau khổ nói ra. Nghe được vô pháp hai chữ, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã biết đối phương là ai. Hoa Hòa Thượng sư đệ, một cái không có tiếng tăm gì, nhưng là truyền ngôn lại so Hoa Hòa Thượng kinh diễm hơn thiên tài, nghe nói hắn một mực đang trong tông môn tu luyện, không nghĩ tới vợ ơ y ma đi tới. Chỉ là, trêu chọc đến hắn Tiêu Hàn, gia hỏa này quả thực là đang tìm cái chết. Hy vọng ngươi không có làm thất thường gì sự tình. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm Diêm Thông điện thoại, ra lệnh. Tìm kiếm vô pháp, tìm thơ y hắn về sau lập tức cho ta biết, không nên vọng động. Tiêu Hàn cùng Diêm Thông nói ra. Biết. Diêm Thông nói xong liền cúp điện thoại, Đông Phương Khuynh Thành mất tích tin tức. Hắn đã biết, đã Tiêu Hàn muốn tìm vô pháp, chuyện này, khẳng định cùng vô pháp thoát không ra quan hệ. Thần kiếm động, toàn bộ hoa hạ tìm kiếm vô pháp. Một tòa nhà trong biệt thự, vô pháp đắc ý nhìn qua Đông Phương Khuynh Thành. Hắn cùng Hoa Hòa Thượng không giống nhau, cũng không phải là Hòa Thượng trang phục, thân thể mặc một thân trang phục bình thường, trên thân mang theo một cỗ sống an nhàn sung sướng sang trọng, một đôi mắt mang theo một tia tham lam, nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, giống như là muốn đem nàng nuốt sống một dạng. Như không phải là muốn coi trọng tư tưởng, vô pháp cũng sớm đã đem Đông Phương Khuynh Thành xử lý. Đương nhiên, chinh phục một nữ nhân thể xác tinh thần, đối với vô pháp tới nói, càng có hứng thú. Đông Phương Khuynh Thành không có bất kỳ cái gì e ngại, nàng thì như thế bình ngồi yên ở đó, giống như là không biết mình hiện tại cảnh hiểm nguy một dạng. Quả nhiên không hổ là trích tiên, thật sự là thật xinh đẹp. Vô pháp dò xét Đông Phương Khuynh Thành một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới cảm thán một tiếng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Đông Phương Khuynh Thành bình tĩnh nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, vô pháp cười tủm tỉm nói. Đông Phương Khuynh Thành, ngươi cân nhờ ở cờ tốt không? Làm nữ nhân ta, ngươi đem sẽ hưởng thụ đến vô thượng vinh diệu. Nếu như ta không nói gì Đông Phương Khuynh Thành hỏi lại. Vậy liền không có ý tứ, không chiếm được ngươi tâm, ta đòi người cũng có thể. Vô pháp cười hì hì nói, chỉ là cái này trong giọng nói, hơn phân nửa đều là uy hiếp. Trong thiên hạ có ngươi sợ người sao ta nói là cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Đông Phương Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Sững sờ một chút, vô pháp cau mày, nghi hoặc hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì ngươi không dám trả lời ta Đông Phương Khuynh Thành khỏe miệng buốc lên một vòng nụ cười, có điều theo vô pháp, cái kia trong tươi cười tràn đầy khinh thị. Hắn có chút tức giận, cười lạnh nói, ta là có sợ người, nhưng là cũng không nhiều. Ngươi sợ Tiêu Hàn sao Đông Phương Khuynh Thành hỏi lần nữa. Vô pháp sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, trầm giọng hỏi, ngươi biết quân y gì ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Bước thiết muốn biết rõ đáp án. Chương 1303, Đông Phương gia tộc. Tiêu Hàn, đối với thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tới nói, đây là một cái không thể vượt qua tấm bia to. Vô pháp rất lợi hại kiêu ngạo, nhưng đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù chưa từng chiến đấu qua, nhưng hắn cũng biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đặc biệt là tại Tiêu Hàn chém giết Tiêu Bình về sau, vô pháp rõ ràng hơn điểm này. Tiêu Hàn đối thủ, đã không phải là bọn họ những người này, mà chính là càng cao tầng thứ tồn tại, là những cái kia bên trong cường giả tiền bối. Đống nhiên từ Đông Phương Khuynh Thành trong miệng nghe được cái tên này, vô pháp có chút khẩn trương. Ta là khác nữ nhân. Đông Phương Khuynh Thành không có dấu diếm, nói ra câu nói này. Vô pháp nhất thời đứng lên, hắn vô pháp bảo trì chấn định. Sau một khắc, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Thần kiếm có động tĩnh gì hắn đang nghiệm chứng Đông Phương Khuynh Thành nói chuyện tính chân thực, bởi vì lấy Tiêu Hàn tính cách, nếu là phát hiện mình nữ nhân bị người bắt đi, hiện tại tuyệt đối bạo tẩu, thần kiếm khẳng định phải có động tĩnh. Chờ một lát, bên kia mới truyền tới một tin tức. Thần kiếm đang cả nước người tin tức. Vô pháp run lên trong lòng, hắn biết phiền phức, chính mình vợ ơ y ma thật bắt Tiêu Hàn nữ nhân, hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, lộ ra nhưng đã là mình mang đi Đông Phương Khuynh Thành. Ngươi làm sao không nói sớm hắn cúp điện thoại, nhìn qua Đông Phương Khuynh Thành quả thực muốn khóc. Ngươi làm sao không còn sớm hỏi Đông Phương Khuynh Thành một mặt vô tội. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bất quá tâm tình là hoàn toàn không giống. Đối với Tiêu Hàn, vô pháp trong lòng là không có địch ý, nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Hàn đã từng vì Hoa Hòa Thượng báo thủ, đó là hắn đồng môn sư huynh. Nhưng là hiện tại, hắn lại bắt Tiêu Hàn nữ nhân, cái này phiền phức lớn. Quả nhiên ở chỗ này. Cười lạnh một tiếng truyền đến, vô pháp sắc mặt đại biến. Một đám người xông tới, từng cái tất cả đều sát khí đằng đằng. các ngươi là ai? Vô pháp cau mày, quát lớn đối phương. Hắn khí tức bạo phát đi ra, thình lình tại thiên vương cảnh giới. Loại thực lực này, tại thanh niên trong đồng lứa, có thể xưng kinh người. Bất quá, đám người kia trong mắt, chút thực lực ấy căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Con kiến hôi. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử, hắn quét vô pháp liếc một chút, nhất thời để vô pháp thân thể rung mạnh, căn bản là vô pháp kháng cự đối phương uy nghiêm. Hóa tiên cường giả. Vô pháp cắn răng nói ra. Hừ. Cái kia cái trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, căn bản cũng không có để ý xe không có ca cờ hờ na ho các ngươi không phải thần kiếm người vô pháp hỏi. Nếu là thần kiếm thành viên, hắn tuyệt đối không ngăn trở, nhưng nhìn những người trước mắt này bộ dáng, cùng thần kiếm người hiển nhiên có chu tờ không giống nhau. Thần kiếm người là chiến sĩ, trên người bọn họ có tranh tranh ngạo cốt, nhưng lại không kiêu hành, những người này trên thân, tràn ngập thế gia tử đệ kiêu hành. Cho nên, vô pháp mới suy đoán bọn họ không phải thần kiếm thành viên. Cùng ngươi không có quan hệ, Lan. Người trung niên kia khẽ quát một tiếng, trực tiếp một bàn tay đem vô pháp vô bay ra ngoài. Vô pháp muốn đứng lên, mang theo Đông Phương Khuynh Thành đào tẩu. Đã Đông Phương Khuynh Thành là Tiêu Hàn nữ nhân, hắn thì không cho phép Đông Phương Khuynh Thành tại trong tay mình ngoài ý muốn nổi lên. Một thanh niên tiến lên, ngăn lại vô pháp, bọn họ kịch chiến trên trăm chiêu, cuối cùng vô pháp bị đánh hoành bay ra ngoài. Các ngươi không thể mang đi nàng, nàng là Tiêu Hàn nữ nhân. Vô pháp gian nan đứng lên, hắn đã không có tái chiến lực lượng, bất quá hắn vẫn là mở miệng, ý đồ ngăn cản những người này mang đi Đông Phương Khuynh Thành. Những người kia không để ý tới hắn, trung niên nam nhân hướng Đông Phương Khuynh Thành cung kính nói ra, tiểu thư, chúng ta nên trở về nhà. Ta không biết các ngươi. Đông Phương Khuynh Thành biến sắc. Chúng ta quen biết tiểu thư là được, mang đi. Cái kia cái trung niên nam nhân mỉm cười, nhưng là hành động lại không có chút nào khách khí. Hắn vừa mới nói xong, hai cái thanh niên bắt lấy Đông Phương Khuynh Thành cánh tay, đem nàng mang cách nơi này. Vô pháp khí thẳng cắn răng, nhưng lại không có cách nào, hắn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Những người kia sau khi rời đi, đại khái mở y mở y phu tờ bộ dáng, một bóng người lại tới đây, mang theo ngập trời nộ khí. Quân y gì làm nhìn người tới về sau. Vô pháp cười khổ, chính mình cái này ở địa phương, thật đúng là dễ dàng bị tìm tơ y đây. Khuynh Thành đâu? Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh. Hắn quét mắt một vòng chung quanh, nơi này có tranh đấu dấu hiệu, cái này khiến trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Ta không biết Đông Phương Khuynh Thành là nữ nhân ngươi, ta cũng không có đụng nàng, ngươi vì sư huynh của ta báo thù, ta nếu là biết nàng là nữ nhân ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bắt nàng. Vô pháp giải thích. Hắn hiểu được lấy Tiêu Hàn tính cách, mình nếu là không nói rõ ràng lời nói, hắn chắc chắn sẽ xử lý chính mình. Khuynh Thành đâu? Tiêu Hàn thần niệm đảo qua, không có phát hiện Đông Phương Khuynh Thành, sắc mặt hắn khó nhìn lên. Vô pháp cũng minh bạch, chính mình nói nhảm nữa lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối không ngại xử lý chính mình, cho nên hắn rất lợi hại nói thật đi, bị người bắt đi, ta cũng không biết bọn họ là ai, ta ngăn không được bọn họ. Tiêu Hàn quyền đầu trong nháy mắt siết chặt, hắn nhìn chằm chằm vô pháp. Trong mắt sát ý để vô pháp đều toàn thân run rẩy một chút. Hắn cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, chờ đợi Tiêu Hàn phán quyết. Gặp lại những tên khốn kiếp kia, ngươi có thể nhận ra bọn họ không? Tiêu Hàn hỏi. Vô pháp tranh thủ thời gian ngẩng đầu, hắn điên cuồng gật đầu, nói ra, tuyệt đối có thể. Hắn biết hiện tại Tiêu Hàn tại nổi giận bên trong, chính mình nếu là từ chối lời nói, đoán chừng sau một khắc liền có thể gặp Tiêu Hàn vị hôn thê qua. Hiện tại thế nhân đều biết, Tiêu Hàn một vị hôn thê là Minh Vương. Theo ta đi. Tiêu Hàn quay người, sắc mặt hắn âm trầm giống như là muốn nước chảy đến một dạng. Vô pháp tuy nhiên thụ thương, nhưng là vẫn thành thành thật thật theo sau lưng Tiêu Hàn, cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Kinh thành thần kiếm bên trong, các loại bỏ vẫn còn đang tiếp tục. Là một nhóm người này sao? Bọn họ điều ra đến chung quanh giám sát ảnh chụp, phát hiện một đám người. Là bọn họ, RUNG. Bọn họ còn xưng hô Đông Phương Khuynh Thành vì tiểu thư, có điều xem bọn hắn thái độ, không giống như là đối đãi tiểu thư, cũng không phải là rất lợi hại tôn trọng. Vô pháp ngẫm lại, vội vàng nói. Tiêu Hàn kém một chút một chân đạp tới, chỉ riêng là từ nhỏ tỷ hai chữ này phía trên, liền có thể tra ra rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Trước tra mấy người này thân phận, sau đó lại tra một chút Đông Phương cái họ này gia tộc. Tiêu Hàn phát ra mệnh lệnh. Thần kiếm hành động. Là phi thường đáng sợ. cơ quan quốc gia cùng những môn phái kia thế lực so sánh, chí ít tại mạng lưới tình báo phía trên, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bọn họ là tới từ Sơn Đông Đông Phương gia tộc. Một tin tức truyền đến, rất nhanh liền tra được bọn họ lai lịch. Sơn Đông, Đông Phương Sóc nhà, những người này cũng đều là Đông Phương Sóc hậu nhân, mà Đông Phương Khuynh Thành cũng đã nói, chính mình tổ tiên là Đông Phương Sóc. Cái này không sai, chỉ là, tuy nhiên đều là Đông Phương Sóc hậu nhân, nhưng là bọn họ tại sao muốn bắt Đông Phương Khuynh Thành chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không có có chỗ tốt gì. Đông Phương gia tộc gần nhất muốn quan hệ thông gia, nhưng là trong gia tộc nữ tử, lại không ai nguyện ý gả đi, cho nên mới bắt Đông Phương Khuynh Thành. Diêm Thông thần sắc cổ quái, nói ra giải kết quả. Chương 1304, đòi người. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh. Bắt khác nữ nhân góp đủ số, những người này cũng thật làm được. Đám người kia quá khốn nạn. Một bên vô pháp mắng. Không có ngươi sự tình, tránh qua một bên đi. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái. Bất quá hắn cũng biết, liền xem như vô pháp không bắt đi Đông Phương Khuynh Thành, Đông Phương gia tộc người, cũng sẽ bắt đi Đông Phương Khuynh Thành. Lại, nghe vô pháp ý tứ, hắn biết Đông Phương Khuynh Thành là Tiêu Hàn nữ nhân về sau, liền không có lại nghĩ đến đánh Đông Phương Khuynh Thành chủ ý, ngược lại còn ra tay, muốn bảo vệ Đông Phương Khuynh Thành. Bởi vì điểm này, vô pháp còn bị thương. Cho nên, Tiêu Hàn cũng không có tìm hắn để gây sự, tiện tay đem hắn chữa trị xong, Tiêu Hàn liền khởi hành. Hắn trực tiếp chạy tới Sơn Đông, vô pháp khăng khăng đi theo Tiêu Hàn. Đông Phương gia tộc người đem hắn kích thương, hắn căn bản là không thể chịu đựng được, kiêu ngạo như vô pháp, tự nhiên muốn phản kích. Ngươi muốn tới lời nói, ta chưa hẳn có thể chiếu cố ngươi. Tiêu Hàn nhìn vô pháp liếc một chút. Không dùng ngươi chiếu cố, lần trước ta chỉ là không có chuẩn bị, liền bị bọn họ đả thương, lần này sẽ không, mà lại ta không tin tưởng bọn họ dám giết ta Hoan Hỷ Thiện Tông người. Vô pháp cười lạnh nói. Hắn rất lợi hại tự tin, đến từ một cái bảng đại tông môn. Chỉ cần lấy ra thân phận, đối phương tuyệt đối không dám ra tay giết hắn. Tiêu Hàn không nói gì thêm, hắn chạy tới Đông Phương gia tộc. Dựa theo trên tư liệu địa chỉ, Tiêu Hàn tìm tơ ý Đông Phương gia tộc. Hắn trực tiếp gõ cửa, một người mở cửa, một mặt ngạo khí nhìn qua Tiêu Hàn hai người, hỏi, các ngươi là người phương nào thần kiếm phó đội trưởng NG Tiêu Hàn cầu kiến Đông Phương lôi gia chủ. Tiêu Hàn từ tốn nói, người giữ cửa sắc mặt biến hóa, chấn kinh nói ra, thần kiếm quân ý thì đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ngài chờ một lát, ta hiện tại phải đi thông báo gia chủ. Cái kia gác cổng vội vàng nói, không có chút nào dám lãnh đạo. Thần kiếm quân y kìa, cái kia cũng không phải bình thường người, là nổi tiếng thiên hạ đại cao thủ, hơn nữa còn là thần kiếm phó đội trưởng NG, là có thể cùng bọn hắn gia chủ bình khởi bình tọa nhân vật. Mà lại đối với Tiêu Hàn tương lai, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể đi đến một bước nào, nhưng là có thể khẳng định, hắn tuyệt đối muốn phát triển thành thế gian cường đại nhất cao thủ. Mắt thấy cái kia gác cổng chạy như điên đi vào, không cách nào nhịn được không được có chút cảm thán nói, thế gian này, có thể làm cho một cái gia tộc như thế đối đại thanh niên bối phận, chứ ngươi bên ngoài, không có người thứ hai. Câu nói này tuyệt đối không là cố ý khích lệ Tiêu Hàn, mà chính là sự thật đã là như thế. Tiêu Hàn bây giờ thịnh uy chí lòng, dù cho là đứng đầu một phái, cũng không dám chậm trễ chút nào. Không bao lâu, Đông Phương gia tộc bên trong, một đám người đi tới. Cầm đầu là một cái thon gầy trung niên nam nhân, hắn trên trán hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không hiểu thần kiếm làm sao đột nhiên đến cửa. Đông Phương gia tộc cùng thần kiếm ở giữa, cơ hồ chưa từng có gặp nhau. Mà lại, bọn họ từ cho là mình cũng không có làm ra cái gì không chuyện tốt. Tiêu Hàn đứng ở trước cửa, đứng chắp tay, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tự có một phái khí độ, làm cho lòng người xếp. Về phần vô pháp, cũng giống như vậy, phong tư hiểu điệu. Một bộ nhân trung long phượng bộ dáng, khiến người ta khó mà coi nhẹ. Hai người kia đứng chung một chỗ, có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, khiến người ta tán thưởng. Tại hạ chính là Đông Phương Lôi, không biết quân y đi tìm tại hạ chuyện gì. Đông Phương Lôi tư thái thả rất thấp, hắn có chu tờ nghi hoặc hướng Tiêu Hàn hỏi. Ngược lại là bên cạnh hắn có một người trung niên nhìn thấy vô pháp, nhất thời biến sắc, đó là bắt đi Đông Phương Khuynh Thành hóa tiên cường giả, tự nhiên nhận biết vô pháp. Môi hắn khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Đông Phương Lôi. Đông Phương Lôi thần sắc trầm xuống, đối phương vợ y ma là vì Đông Phương Khuynh Thành mà đến. Đông Phương gia bắt nữ nhân ta là tới đòi người. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích, nhất thời để Đông Phương gia thành viên biến sắc. Đều biết Tiêu Hàn phong lưu, mà lại vô cùng quan tâm chính mình nữ nhân, một khi cùng Tiêu Hàn nữ nhân dắt dính líu quan hệ, khẳng định rất lợi hại phiền phức. Quân y gì nói chuyện phải có chứng cứ, ta Đông Phương gia tộc lên thời gian ngàn năm, hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm sao có thể động nữ nhân ngươi Đông Phương Lôi Nghĩa chính luôn từ nói. Nếu không phải Tiêu Hàn biết Đông Phương Khuynh Thành cũng là bị bắt được Đông Phương gia, Tiêu Hàn chỉ sợ đều sẽ tin tưởng hắn. Gia hỏa này luận biểu diễn công lực, chỉ sợ liền một số Hollywood ngôi sao, cũng không sánh bằng hắn. Đông Phương Khuynh Thành bị các ngươi bắt tới, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả vô pháp lạnh lùng nói. Liếc vô pháp liếc một chút, Đông Phương Lôi từ tốn nói, ngươi là cái gì vợ con bối nơi này có ngươi nói chuyện phần không muốn vì chính mình môn phái gây tai họa dẫn họa. Vô pháp mặt đều khí bạch, gia hỏa này cũng quá xem thường người đi, hắn chẳng lẽ cho là mình là này một cái tiểu môn phái đi ra người sao? Hắn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Đông Phương Lôi, cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cho môn phái gây tai họa dẫn họa đâu, chính là sợ các ngươi không dám động thủ. Chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám thả cuồng ngôn cái kia hóa tiên cảnh giới trung niên nhân cười lạnh nói. Coi như ta là một tên tiểu bối, cũng là Hoan Hỷ Thiện Tông tiểu bối, ta muốn biết các ngươi muốn làm sao để cho ta Hoan Hỷ Thiện Tông phát sinh tai họa. Vô pháp cười lạnh nói. Nhất thời, cái kia hóa tiên cường giả nghẹn lại, Hoan Hỷ Thiện Tông, bọn họ Đông Phương gia tộc tự nhiên so ra kém dạng này đại môn phái. Nghĩ đến nhóm người mình lời mới vừa nói, sắc mặt hắn đỏ thẫm, một chữ đều nói không nên lời. Đông Phương Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, người này lại là Hoan Hỷ Thiện Tông người. Ta lười nhác nói nhảm, giao ra Đông Phương Khuynh Thành, ta không cùng các ngươi khó xử, nếu không lời nói Tiêu Hàn lời còn chưa dứt, nhưng là Đông Phương gia tộc người đều biết hắn là có ý gì. Nói không dùng được, lấy Tiêu Hàn tính cách, tuyệt đối sẽ động thủ. Đông Phương gia tộc có thể ngăn trở thần kiếm doanh sát sao? Đáp án là phủ định. Đông Phương Khuynh Thành tiểu thư là chúng ta Đông Phương gia tộc thành viên, theo ta được biết, nàng còn không có hôn phối, quân y lìa ngươi làm như vậy, có phải hay không có chu tờ trắng trận cướp đoạt dân nữ ý tứ? Nếu là chuyến đi, để thiên hạ võ lâm anh hùng như thế nào nhìn ngươi? Thần kiếm Đông Phương Lôi nói ra, ý đồ lấy lời nói để Tiêu Hàn lùi bước. Bất quá, hắn vẫn là quá không rõ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, ta không muốn nói nhảm nữa, hai lựa chọn, ta bình ngươi Đông Phương ra, sau đó cứu ra Đông Phương Khuynh Thành. Hoặc là các ngươi Đông Phương gia giao ra Đông Phương Khuynh Thành, ta không làm khó dễ các ngươi, chính các ngươi lựa chọn. Lời này vừa nói ra, Đông Phương gia tộc thành viên tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cục lĩnh giáo đến Tiêu Hàn bá đạo. Quân y kìa, chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho thiên hạ cường giả công phẫn sao? Đông Phương Lôi quát lớn, lúc này, hắn cũng không lo được khách khí. Thiên hạ cường giả còn sẽ không làm một cái nho nhỏ Đông Phương gia mà đi trêu chọc ta. Cho nên ta còn thực sự không sợ. Tiêu Hàn huệ phải nói. Đông Phương gia tộc thành viên tất cả đều một mặt khuất nhục, nho nhỏ Đông Phương gia, đây quả thực quá vũ nhục người. Một bên vô pháp trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Hàn, đây quả thực quá ba khí, khó trách có thể tung hoành thiên hạ, hắn biểu thị chính mình phục. Chương 1305, Tà Phật. Một người đối mặt một cái gia tộc, Tiêu Hàn có loại khí phách này. Vô pháp ánh mắt cùng nhiệt, dạng này người. Làm sao không khiến người ta trong lòng tin phục? Hắn có một loại ý nghĩ, chính mình muốn đi theo Tiêu Hàn, dạng này người, tương lai khẳng định phải túng hoành thiên địa. Hắn không nên cùng đối phương sánh vai, nhưng là muốn trở thành đối phương thủ hạ mạnh nhất tùy tùng. Nghĩ tới đây, hắn hô hấp đều dồn dập lên, hiển nhiên là kích động. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhở ở cờ, Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Đông Phương gia tộc thành viên tất cả đều biến sắc, một phút đồng hồ thời gian. Bọn họ căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ cơ hội. Tiêu Hàn ý tứ rất rõ ràng, không đồng ý thì chiến đấu. Không dùng cân nhờ ở cờ, ta không đồng ý ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiêu Hàn quay người, đây là một thanh niên, 26-27 tuổi bộ dáng, từ hư giữa không trung đi tới, hắn con ngươi như sao, dung mạo anh tuấn vô cùng, nhưng là trên thân lại có một cỗ tà khí. Nhìn thấy thanh niên thời điểm, Đông Phương gia thành viên tất cả đều buông lỏng một hơi. Tà Phật. Vô pháp hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là ai? Tiêu Hàn hỏi. Thiên Phật giới một thanh niên thiên tiêu, không nghĩ tới vợ y ma đi vào trần thế, nghe nói hắn ở trên trời Phật giới thiên tiêu bên trong, chí ít bài danh top 3. Vô pháp hướng Tiêu Hàn giải thích. Thiên Phật giới, Tiêu Hàn hơi hơi trầm tư một chút, hắn lúc này mới nhớ tới, đây là một cái có chút mạnh đại tiểu thế giới, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái chỗ kia người, thờ phụng tiên Phật, là địa cầu lên chưa từng có nhất tôn Phật, đối phương khai mơ thiên Phật giới, ở nơi đó lưu lại truyền thừa, toàn bộ thiên Phật giới đều là hắn tín đồ cùng hậu bối. Có thể tại một cái bên trong tiểu thế giới, thanh niên thiên tài bài danh xếp tới thứ ba, cũng xác thực có đầy đủ tư bản kiêu ngạo. Ngươi cùng Đông Phương gia là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi muốn tìm nữ nhân kia, hẳn là ta chưa về nhà chồng thê tử. Ta Phật cười lạnh nói, trong ánh mắt có chút kinh người tà khí. Lúc đầu Đông Phương gia muốn quan hệ thông gia chính là thiên Phật giới, Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, cái này khiến Đông Phương gia thành viên đều là run lên trong lòng. Mọi người đều biết, thần kiếm cùng hắn tiểu thế giới đối lập, bọn họ muốn cùng thiên Phật giới kết thân, hiển nhiên là xúc phạm đến thần kiếm quy củ. Nếu là thần kiếm không biết, bọn họ còn dễ nói. Vấn đề bây giờ là bọn họ trộm tới gia tộc chi mạch đệ tử, lại là Tiêu Hàn nữ nhân, căn bản chính là phạm đến trên tay đối phương. Ha ha! Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh. Không nên ở chỗ này cùng ta trang, xéo đi nhanh lên, ta không giết ngươi. Ta Phật phiết Tiêu Hàn liếc một chút, dị thường cao ngạo nói ra. Vô pháp bĩu môi, cái này Ta Phật có chu tờ quá không biết cái gọi là, thiên Phật giới bài danh trước 3 ngày mới là không tệ, nhưng là Tiêu Hàn là người thế nào chiến bại Tiêu Bình về sau. Tiêu Hàn mơ hồ có toàn bộ tu luyện giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài tên tuổi. Cùng Tiêu Hàn trăng bước, Ta Phật quả thực đang tìm cái chết. Đồng tính nhìn Ta Phật liếc một chút, vô pháp đã cảm giác được Tiêu Hàn trên thân sát ý hôm nay qua đi. Thế gian không thấy Tà Phật. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Sau một khắc, hắn động, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tà Phật trước mặt. Tà Phật hơi biến sắc mặt, sau đó xuất thủ, hắn khẽ quát một tiếng, Phật quang phổ chiếu, lại mang theo kinh người tà khí, hóa thành một cái cự đại Phật đà chấn áp xuống. Tiêu Hàn chỉ là một cái tay, liền bắt lấy cái kia Phật đà. Sau một khắc, ngón tay hắn nắm chặt, cái kia Phật đà trực tiếp vỡ nát. Tà Phật ho ra đầy máu. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giữa hai người chênh lệch đã vậy còn quá đại bất quá, hắn đã tới không kịp hối hận, Tiêu Hàn tay đã sờ lên cổ của hắn. Không! Tà Phật la lớn, sắc mặt hoảng sợ. Có điều cái này đều đã không kịp, Tiêu Hàn ngón tay nắm chặt, xoạt xoạt một tiếng, Tà Phật cổ bị bóp nát. Hắn nguyên thần thoát ra đến, muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Hàn một phát bắt được, sau đó nhẹ nhàng bóp. Tà Phật nguyên thần trực tiếp vỡ nát, biến mất trong không khí. Thiên Phật giới bài danh trước 3 ngày mới, cứ như vậy bị Tiêu Hàn tùy tiện bóp nát. Đông Phương Lôi bọn họ tất cả đều nuốt từng ngụm nước, bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây chính là thần kiếm quân ý gì thực lực sao đã vậy còn quá cường đại. Đông Phương gia tộc tối cường giả, cũng bất quá chỉ là hóa tiên trung kỳ Đông Phương Lôi mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Hàn thực lực, hắn căn bản cũng không có cùng Tiêu Hàn giao thủ dũng khí. Tuy nhiên chưa từng giao thủ, nhưng là bản năng hắn đã cảm thấy, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt nhìn sang, Đông Phương Lôi nói thẳng, ta giao ra Đông Phương Khuynh Thành. Hắn không có chút nào dám lãnh đạm, sợ nói muộn, Tiêu Hàn thì sẽ ra tay, khi đó, cũng là toàn bộ Đông Phương gia tộc tai nạn. Một cái Tiêu Hàn hắn cũng đỡ không nổi, huống chi Tiêu Hàn phía sau còn có toàn bộ thần kiếm, thánh tôn cường giả đều không chỉ một vị. Đông Phương Khuynh Thành được mang đi ra, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nàng ngược lại là không có có nhận đến ủy khuất gì, một mực rất bình tĩnh. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Đông Phương Khuynh Thành lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn đi qua, lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành tay, ánh mắt đảo qua Đông Phương gia tộc thành viên, để bọn hắn cúi đầu. Ta muốn biết, các ngươi Đông Phương gia tộc cũng không phải là không có nữ tử, tại sao muốn bắt Khuynh Thành gả cho thiên Phật giới? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đông Phương Lôi hỏi. Đông Phương Lôi bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, có chu tờ không dám nói. Nói. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống tới. Tà Phật là một cái đồ biến thái, cùng hắn kết hợp nữ nhân, không có một cái nào có thể sống đến qua nửa năm, cho nên chúng ta mới nghĩ đến dùng chi mạch một số nữ tử, thay thế dòng chính nữ tử. Đông Phương Lôi nói ra ý nghĩ của mình. Hắn ngược lại là không có cái gì không có ý tứ. Không cảm thấy hy sinh chi mạch người có cái gì không đúng. Là sao cùng thiên Phật giới kết thân? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Như là đã mở miệng trả lời, Đông Phương Lôi tự nhiên cũng không muốn giấu giếm, hắn cười khổ nói, hiện tại cũng có truyền ngôn, nói Long Gia muốn thành tiên, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, một khi bắt đầu tiến hành thành tiên nghi thức, toàn bộ địa cầu đều muốn bị hủy đi, chúng ta chỉ là muốn tìm một cái tiểu thế giới náo thân. Đây chính là bọn họ mục đích, chỉ là muốn còn sống sót. Thành tiên cho cười, thì Long Gia những người kia cũng muốn thành tiên. Ngươi cho rằng những đại môn phái kia đều là ăn chay sao? Hiện tại không có xuất thủ, chỉ là bởi vì không có đến lúc đó, bọn họ hủy không được địa cầu, cũng thành không tiên. Vô Pháp cười lạnh nói, hắn biết sự tình không ít, căn bản cũng không lo lắng. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới Vô Pháp đã vậy còn quá tự tin, hắn nhìn Vô Pháp liếc một chút, tâm lý minh bạch, Vô Pháp khẳng định biết một số chính mình không biết đồ vật. Tiêu Hàn nghĩ đến một sẽ tự mình có phải hay không muốn khảo hỏi một chút Vô Pháp, hỏi một ít gì đó đi ra. Vô Pháp toàn thân lạnh lẽo, hắn giống như là cảm nhận được Tiêu Hàn ý nghĩ, nhất thời dở khóc dở cười, vội vàng nói, ngươi muốn hỏi cái gì, đến lúc đó trực tiếp hỏi ta, ta khẳng định nói cho ngươi, vốn cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá các đại môn phái, đối thần kiếm lòng có khúc mắc, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết mà thôi. Chương 1306, Thiên Cung. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua Đông Phương Lôi bọn họ, mang theo Đông Phương Khuynh Thành rời đi. Vô Pháp cười hắc hắc, đi theo sau lưng Tiêu Hàn. Bọn họ trở lại Thiên Dương thành phố, Đông Phương Khuynh Thành trở lại Long Cung, cùng mọi người chào hỏi, nàng ngược lại là tâm lớn, tuy nhiên bị người bắt cóc hai lần, nhưng là y hải nguyên rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Về phần Tiêu Hàn, thì là cùng Vô Pháp hai người đơn độc đối thoại. Long Gia muốn mở ra những tế đàn đó, cần một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng là bọn họ lại không có đạt được. Vô Pháp cười hắc hắc nói ra, thứ gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Thiên Cung. Vô Pháp chỉ đỉnh đầu. Thiên Cung, Tiêu Hàn cau mày một cái, đó là vật gì? Chẳng lẽ là trong thần thoại Thiên Cung, có điều tiên nhân đều là không nhất định tồn tại, huống chi là Thiên Cung. Thiên Cung thực chỉ là Thái Âm Tinh, cũng chính là mặt trăng. Không cách nào lại lần nói ra một cái tin tức kinh người. Cái gọi là Thiên Cung, vỡ ơ y ma đáng giá là Thái Âm Tinh, cũng chính là mặt trăng, đây cũng quá vô nghĩa đi. Mà lại, mặt trăng lớn như vậy, liền xem như còn tại đó, Long Gia cũng không có khả năng mang về mới đúng. Cổ nhân thường xuyên nói thiên, thực chỉ cũng là mặt trăng, có điều khi đó, mặt trăng cách địa cầu còn không có xa như vậy. Thông qua một số đường tắt, phàm nhân cũng có thể thượng tiên, về sau bởi vì một số nguyên nhân, Thiên Cung mới bị đưa đạt xa như vậy địa phương. Vô Pháp tự thuật no y Thái Âm Tinh, đến có phải hay không tự nhiên hình thành, không có ai biết, đã từng có một cái vô địch giả, trên mặt trăng thành lập một cái Thiên Cung đi ra, thống cả một cái vũ trụ, hắn một mực đang bố trí thủ đoạn, muốn thành tiên, có điều cuối cùng cũng không có thực hiện, những tế đàn đó. Đại bộ tờ HN đều là nhà vô địch kia thủ bút. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách Long Gia muốn thành tiên, bọn họ dĩ nhiên thẳng đến đang bố trí, là nhà vô địch kia lưu lại thủ bút. Nhà vô địch kia sau khi chết, đã từng lưu lại di ngôn, đến Thiên Cung người được thành tiên, cùng hắn lưu lại những tế đàn đó hợp nhất, có thể mở ra một đầu thông hướng tiên giới đường. Vô Pháp tiếp tục nói, những năm gần đây, chẳng lẽ thì không có người muốn qua đạt được Thiên Cung? Tiêu Hàn cao mày. Có ít người đến Thái Âm Tinh lên cũng không có làm gì, bọn họ còn sống trở về, có tự cao thực lực cường đại, muốn mạnh mẽ ra Thiên Cung, tất cả đều chết, không có bất kỳ ai sống sót, thậm chí còn có hai cái chuẩn vô địch giả. Vô Pháp tiếp tục nói. Nói cách khác, không chiếm được Thiên Cung, như NGKINA y tế đàn căn bản là mở ra không tiêu ánh mắt lạnh lùng nhất thời sáng. Có điều Vô Pháp lại lắc đầu, hắn cao mày nói ra, cũng không nhất định, nhưng là chí ít không có dễ dàng như vậy mở ra, mà lại rất khó có khả năng thành công tính, dù sao nhà vô địch kia đều không có thành tiên, nếu là dễ dàng như vậy lời nói, chỗ nào hoàn luân đắc chứ Long Gia. Tiêu Hàn gật đầu, đúng là đạo lý này. Ngược lại là cũng cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Tiêu Hàn từ đáy lòng nói ra. Vô Pháp cũng không thèm để ý, mà chính là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt sáng ngời. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Pháp, gia hỏa này có ý đồ gì đâu? Nghĩ đến Vô Pháp là Hoan Hỷ Thiện Tông thành viên, Tiêu Hàn thì đánh dùng mình một cái, hắn nên không phải coi trọng chính mình đi. Giống như là cảm nhận được Tiêu Hàn ý nghĩ, không cách nào nhịn được không được lật một cái liếc mắt, hắn rất lợi hại nghiêm túc nói ra, ta muốn trở thành ngươi tùy tùng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, còn cho là mình nghe lầm đây. Rất nhiều thiên tài đều có chính mình tùy tùng, có chút là chủ động đi theo, cũng có là thu phục, nhưng lại có rất ít thiên tài nguyện ý cho người ta làm tùy tùng. Chí ít theo Tiêu Hàn, vô pháp tuyệt đối là chính cống thiên tài. Ta muốn trở thành ngươi tùy tùng, mời ngươi nhận lấy ta. Vô pháp quỳ trên mặt đất, thần sắc hắn nghiêm túc. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian một tay lấy vô pháp kéo lên, thần sắc hắn cũng nghiêm túc, nói ra, ta Tiêu Hàn không có cái gì tùy tùng, chỉ có bằng hữu, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ lời nói, làm bằng hữu là được. Cái này vô pháp thần sắc có chút do dự. Nếu như cái này đều không được lời nói, cái kia coi như đi. Tiêu Hàn thần sắc trinh trọng. Vô pháp thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, vươn tay, trinh trọng nói với Tiêu Hàn, tốt, về sau chúng ta thì là bằng hữu. Tiêu Hàn vươn tay, hai người nắm cùng một chỗ. Không nghĩ tới ngươi lại có loại này yêu thích. Một thanh âm truyền đến, nhất thời đem hai người giật mình. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian buông tay ra, hắn nhìn hướng người tới, Tiêu Chiến Kỷ một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc tràn ngập quỷ dị. Ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. Vô pháp giải thích. Đúng vậy a, mặc kệ quan hệ thế nào, khẳng định là bắt đầu từ bằng hữu. Tiêu Chiến Kỷ mỉm cười. Tiêu Hàn, vô pháp, nửa ngày, vô pháp mới lên tiếng, ta muốn đánh hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn vội vàng nói, cũng không phải đả kích vô pháp, chỉ là no im một sự thật mà thôi. Tiêu Chiến Kỷ nhìn vô pháp liếc một chút, trên thân khí tức bạo phát đi ra, cái kia là có thể sánh ngang hóa tiên cường giả khí tức. Vô pháp hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Chẳng lẽ ngươi chính là chiến ma Tiêu Chiến Kỷ hắn đột nhiên hỏi. Chiến ma Tiêu Hàn thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Gặp Tiêu Hàn không biết, vô pháp giải thích nói, không tệ, từ tiên cung chi chiến mãi cho đến gần nhất, chiến ma Tiêu Chiến Kỷ không ngừng khiêu chiến cao thủ, bại trong tay hắn cao thủ, đã vượt qua hơn 30 người, đều là các giới thiên tài, đặc biệt là trước mấy ngày, một mình hắn ngăn trở yêu ma giới ngũ tôn thanh niên thiên tài công kích, thậm chí đem bọn hắn đánh lui, chiến ma tên tuổi, nổi tiếng thiên hạ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian, Tiêu Chiến Kỷ vờ ơ y ma xông ra dạng này tên tuổi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Chiến Kỷ sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Không đúng, tốt hơn cao thủ ngươi làm cái gì? Tiêu Hàn đột nhiên biến sắc, nhìn về phía một cái phương hướng. Chí ít mấy chục vị cao thủ xông lại, từng cái phóng xuất ra khí tức cường đại. Những người này tất cả đều là cường giả thanh niên, mà mục tiêu rất đơn giản, tất cả đều là Tiêu Chiến Kỷ. Đại gia ngươi. Tiêu Hàn hướng Tiêu Chiến Kỷ so một ngón giữa, hắn trực tiếp kích phát tiên cung phòng ngự, sau đó nghênh đón. Tiêu Chiến Kỷ theo sau lưng Tiêu Hàn, vô pháp ngược lại là không cùng lấy qua, mấy chục cái thanh niên bối phận cường giả, cái nào đều không kém gì hắn, đại bộ tờ HN đều mạnh hơn hắn, hắn đi lên chỉ là liên lụy. Dừng lại. Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, thanh âm hoành vang lên ầm ầm, giống như một đạo tiếng sấm một dạng. Bất quá, đáp lại hắn cũng không phải là dừng lại, những người kia xuất thủ, trực tiếp đánh giết tới. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, trực tiếp hiện lên những công kích này, sau đó triệu hắn đi ra xích tiêu, trực tiếp bổ ra một đạo kinh thiên kiếm khí, bao trùm sở hữu cường giả thanh niên. Chương 1307, tình thế chuyển biến. Lúc này liền có mấy cái cường giả thanh niên bị đánh bay ra ngoài, người khác cũng liên thủ, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Bọn họ ánh mắt dày đặc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một tia ngưng trọng cùng rung động. Lực lượng một người, vờ ơ y ma ngăn trở bọn họ tất cả mọi người, mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Tiêu Chiến Kỷ buông lỏng một hơi, đám người kia rốt cục bị ngăn lại. Các ngươi là ai là sao tại Thiên Dương thành phố nháo sự? Tiêu Hàn quát lớn, đầu tiên cho đối phương chụp một cái chụp mũ. Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi, tránh ra, chúng ta muốn giết chiến ma. Một tiếng quát lớn vang lên, đây là một cái nhập đạo đỉnh phong thanh niên, hắn rất cường thế, là một nhóm người này bên trong mạnh nhất mấy người, đối mặt Tiêu Hàn, cũng một điểm cũng không sợ. Ngươi là tại quát lớn ta sao? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm cái kia nhập đạo thanh niên, toàn thân bộc phát ra đáng sợ khí thế. Người thanh niên kia biến sắc, nhịn không được rút lui mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc. Hắn cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia mạnh mẽ thực lực, dị thường đáng sợ, tuyệt đối là siêu việt hắn đại cao thủ. Thiên Dương thành phố, cái tên này mơ hồ ở giữa bọn họ có chút quen thai, rất nhiều người đang suy tư nơi này đến có cao thủ gì. Hắn là quân y rìa Tiêu Hàn. Có người lập tức nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận. Chúng người biến sắc, bọn họ tự nhiên biết Tiêu Hàn, mơ hồ ở giữa có thiên hạ đệ nhất thiên tài tên tuổi, dạng này người rất lợi hại đáng sợ. Tiêu Hàn không để ý tới bọn họ, mà chính là trực tiếp hỏi, là sao truy sát Tiêu Chiến Kỳ tại biết Tiêu Hàn thân phận về sau, những này cường giả thanh niên, đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Tiêu Hàn chiến tích cũng không phải nói ra, mà là chân chính đánh ra tới. Nghe được Tiêu Hàn tra hỏi, những người kia do dự một chút, mới có người đứng ra, nói ra, hắn đắc tội Tinh Ngộng Tiên Tử, chúng ta là trợ giúp Tinh Ngộng Tiên Tử tới giết hắn. Tinh Ngộng Tiên Tử Tiêu Hàn cau mày một cái, nhìn Tiêu Chiến Kỳ liếc một chút. Một người dáng dấp không tệ nữ nhân, ta muốn nàng làm đạo lữ, nàng không có đồng ý, ta đánh nàng một trận. Tiêu Chiến Kỳ hời hợt nói. Tiêu Hàn kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, gia hỏa này làm việc, còn thật là khiến người ta im lặng, ta có thể. Người ta không đồng ý làm hắn đạo lữ, hắn thì đánh người ta một hồi, trách không được kia là cái gì Tinh Ngộng Tiên Tử muốn tìm hắn để gây sự đây. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những người này cũng đều là Tinh Ngộng Tiên Tử người theo đuổi, trong lòng nữ thần bị người đánh, trách không được bọn họ muốn truy giết tới. Tiêu Chiến Kỷ bị đuổi giết, chỉ có thể nói hai chữ, cái kia đúng là đáng đời. Bất quá, hắn như là đã tìm tới nơi này, Tiêu Hàn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Khu khu, đây là giữa bọn hắn sự tình, cùng mọi người không có quan hệ, ta nhìn vẫn là để hai người bọn họ giải quyết đi. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ba phải. Không có khả năng, hắn thương Tinh Ngộng Tiên Tử, chúng ta thì muốn giao hơn hắn, không giết hắn, khó mà bình phục trong lòng phẫn nộ. Một cái thanh niên áo trắng đứng ra, hắn rất lợi hại kịch liệt, sát ý hết sức rõ ràng. Bởi vì điểm này liền muốn giết người, không khỏi có chu tờ quá phận đi. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái. Người thanh niên kia cười, hắn cười lạnh nói, Tinh Ngộng Tiên Tử, thần thánh không thể xâm phạm, hắn thương Tinh Ngộng Tiên Tử, tự nhiên muốn chết. Tiêu Hàn, ngươi không cần nhớ ý đồ ngăn cản chúng ta giết hắn, dù sao một mình ngươi không thể nào là tất cả chúng ta đối thủ. Thanh niên rất lợi hại kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn lời nói để những thanh niên đó cường giả chấn động trong lòng, tất cả đều dục dịch. Dù sao thanh niên áo trắng nói đúng vô cùng, Tiêu Hàn một người không có khả năng ngăn trở bọn họ tất cả mọi người. Nhiều như vậy cường giả thanh niên đồng loạt ra tay, cùng thế hệ bên trong cơ hồ vô địch. Ngươi tên là gì? Tiêu Hàn đột nhiên hướng người thanh niên áo trắng kia hỏi. Lãnh nạo. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Ngươi muốn giết hắn? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Là tự nhiên. Lãnh nạo một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn lao ra. Mục tiêu chính là lãnh nạo. Lãnh nạo biến sắc, hắn điên cuồng lùi lại, bởi vì cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng tại trước người mình bạo phát, hắn có một loại cảm giác, mình tuyệt đối ngăn không được người trước mắt này một chiêu. Bất quá, hắn vẫn là chậm một chút, Tiêu Hàn tay nắm ở cổ của hắn, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi còn muốn giết hắn sao? Lãnh nạo sắc mặt đỏ lên, nhưng lại một câu lời cũng không dám nói, hắn nuốt từng ngụm nước, gian nan lắc đầu. Mọi người chấn kinh. Lãnh nạo tại trong bọn họ, cũng tuyệt đối là mạnh nhất một trong mấy người, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn một chiều cũng đỡ không nổi. Cái này đu nờ dê, người trẻ tuổi làm gì che mở dê tờ, nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn vùng ra lãnh nạo. Lãnh nạo sắc mặt đỏ bừng, hắn thật sâu nhìn một chút, ném câu nói tiếp theo, ta về sau tuyệt đối phải đánh bại ngươi. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Thật sự là không có mặt lưu tại nơi này. Bị người một chiêu liền cầm xuống, lãnh nạo cảm thấy mình quả thực không mặt mũi gặp người. Các ngươi muốn giết Tiêu Chiến Kỷ, ta tự nhiên ngăn không được các ngươi, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là Tiêu Chiến Kỷ liên thủ với ta đánh với các ngươi một trận, các ngươi những người này ít nhất phải vẫn lạc cửu thành, vì lấy nữ nhân niềm vui, vứt bỏ chính mình mệnh, có đáng giá hay không đến, chính các ngươi cân nhở ở cờ. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những người này. Tiếp tục nói, những người kia cường giả thanh niên hơi biến sắc mặt, bọn họ tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, vì lấy tốt một cái Tinh Ngộng Tiên Tử, bọn họ mất đi tính mạng, cái kia xác thực không đáng. Chỉ có còn sống, mới có thể để Tinh Ngộng Tiên Tử ưu ái, nếu là bị giết, vậy liền không có cái gì, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cho nên nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ do dự. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Cũng có người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cảm thấy bị uy hiếp. Tiêu Hàn cười, hắn từ tốn nói, các ngươi đều biết ta có rất nhiều nữ nhân, ta chỉ là tại nói cho các ngươi biết làm sao truy cầu một nữ nhân, các ngươi dạng này nịnh nọt nàng, là không có hiệu quả gì, về sau không muốn làm loại này tốn công vô ích sự tình. Là thật những người kia con mắt loe sáng. Bọn họ tự nhiên biết Tiêu Hàn phong lưu danh tiếng, hắn có rất nhiều nữ nhân, thậm chí ngay cả Minh Vương đều là hắn vị hôn thê, này một nữ nhân, đều là tuyệt thế ưu tú, quốc sắc thiên hương, hắn như nói như thế, thật đúng là muốn nghe đây. Đó là tự nhiên, ta nói cho các ngươi biết à, truy cầu nữ nhân, có đôi khi không thể quá ân cần, đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể quá xa lánh, ngươi muốn tại trong sinh hoạt, không ngừng bạo phát đi ra điểm nhấp nháy, để nàng nhìn thấy ngươi ưu điểm, sau đó bị ngươi hấp dẫn, mà không phải như cùng một cái chó một dạng, nàng muốn làm gì ngươi thì đi làm cái gì. Tiêu Hàn miệng lưỡi lưu loát, tiếp tục hốt du bọn gia hỏa này. Đến muốn làm thế nào mời tiên sinh dạy cho chúng ta? Có người đi tới, cung kính nói ra. Tiêu Chiến Kỷ khỏe miệng hung hăng co quắp, nhịn không được lật một cái liếc mắt, Tiêu Hàn gia hỏa này thật đúng là có thể hốt du, bất quá hắn chính mình cũng là dựng thẳng lỗ thai, đang nghe Tiêu Hàn giảng giải. Chương 1308, thần đồ làm phản. Lúc đầu một trận đại chiến, lại tại loại này cổ quái trong không khí kết thúc, những thanh niên đó sau cùng một mặt bội phục rời đi, biến mất tại Thiên Dương thành phố. Trong lòng bọn họ, đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm kích, cảm thấy có Tiêu Hàn lời và ngọc, chính mình khoảng cách tinh mộng tiên tử, đã không xa. Ngươi chính là như vậy truy cầu lên các nàng? Tiêu Chiến Kỷ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, cần truy cầu sao? Ta hốt dù bọn họ. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Tiêu Chiến Kỷ, Tiêu Hàn đi qua, vô vô Tiêu Chiến Kỷ bả vai, một mặt cảm thán nói ra, tiểu hòa tử, người sống muốn nhiều động một cái não tử, có thế không đánh nhau, chúng ta tại sao phải đánh nhau? Lan. Tiêu Chiến Kỷ một chân đạp ra ngoài. Hắn rời đi nơi này, dù sao sự tình đã giải quyết, Tiêu Chiến Kỷ cũng lười cùng với Tiêu Hàn. Vô pháp ở phía dưới. Một mặt khâm phục nhìn qua Tiêu Hàn, nhẹ nhàng như vậy giải quyết những tâm cao khí ngạo đó cường giả thanh niên, hắn thấy, quả thực như là thần tích. Ta quá bội phục ngươi. Vô pháp cảm thán nói. Không nên mê luyến ca, ca không phải ngươi đồ ăn. Tiêu Hàn một mặt kiêu ngạo. Vô pháp, trong Long Cung mọi người, lúc đầu cũng bị cái này động tĩnh giật mình, bất quá khi thấy không xảy ra chiến đấu về sau, các nàng đều buông lỏng một hơi. Về sau không nên cùng Tiêu Chiến Kỷ tên kia tới lui, liền sẽ mang cho người phiền phức tới. Tô Mộc Thanh bất mãn nói ra. Vừa mới nhìn đến nhiều người như vậy, nàng dọa đến quá sức, còn tưởng rằng thật muốn bạo phát cái gì chiến đấu đây. Nhất định nhất định. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, gật đầu nói. Ban đêm, Tiêu Hàn vừa mới chìm vào giấc ngủ, một đạo ưu ảnh liền ra hiện trong phòng của hắn. Tiểu Tịch, làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Đại ca ca, sư phụ thụ thương, rất nghiêm trọng, nàng để cho ta tới tìm ngươi. Lâm Tiểu Tịch có chút kích động nói ra. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn mau mặc vào y hề phục, nói ra, chúng ta đi. Hắn lấy Minh Vương lệnh mở ra Minh Phủ Chi Môn, sau đó đi vào. Minh Vương thụ thương, hơn nữa nhìn Lâm Tiểu Tịch bộ dáng, nàng thương thế hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên, cái này bên trong tuyệt đối xuất hiện biến cố gì, nếu không lấy Minh Vương thực lực. Tăng thêm Minh Vương chiến giáp, căn bản cũng không khả năng thụ thương. Linh Tổ rất lợi hại không tệ, nhưng là một trọi một tình huống dưới, hắn không phải Minh Vương đối thủ, nếu không có linh tộc cường giả như mây, có không ít thánh tôn cường giả, linh tộc căn bản là uy hiếp không được Minh Vương. Đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện tại Phong Đô Thành bên trong, hắn mở miệng hỏi. Thần đồ tướng quân làm phản, đánh lén sư phụ, mới khiến cho sư phụ thụ thương. Lâm Tiểu Tịch giải thích nói, Tiêu Hàn ngược lại là bị chấn kinh một chút, cái kia thâm thụ Minh Vương tín nhiệm đại tướng vợ ơ ý ma làm phản, khó trách Minh Vương hội thụ thương. Đối thần đồ nàng cơ hồ không có cái gì phong bị, nếu là thần đồ xuất thủ lời nói, Minh Vương căn bản là không tránh thoát. Thần đồ đâu? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Lâm Tiểu Tịch lắc đầu, hồi đáp, không biết, bị sư phụ đánh nhất trưởng về sau, thần đồ liền biến mất, ai cũng không biết hắn chạy trốn tới đâu đây. Hừ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, đối thần đồ sinh ra một cái sát ý loại này phản chủ tiểu nhân, hắn là ghét nhất. Hai người từ phong đô, dám hướng Minh Vương Điện. Lúc này Minh Vương Điện một mảnh nặng nề, sở hữu tướng sĩ trên mặt, đều mang phẫn nộ thần sắc. Làm Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, bọn họ buông lỏng một hơi. Minh Vương trọng thương, đều biết Tiêu Hàn là y y đạo cao thủ, có thể vì Minh Vương trị liệu. Minh Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, hô to một tiếng truyền đến, Linh Tổ hiện thân, hắn mang theo một đám thánh tôn, nhìn xuống Minh Vương Điện, mà thần đồ thỉnh lình ngay tại bên trong. Thần đồ, người tên phản đồ này. Có tướng sĩ quát lớn, trong thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Thần đồ liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ước lũy, ngươi là huynh đệ của ta, cho nên ta có thể cho ngươi một lựa chọn, tìm đến phía linh tộc, có thể cùng ta đồng dạng địa vị, về sau địa phủ bị linh tộc thống nhất, chúng ta cũng là địa phủ hai vị minh vương đại tôn. Ngươi vô sỉ. Ước lũy khí toàn thân đang run rẩy, hắn hung dữ nhìn chằm chằm thần đồ, dạng như vậy quả thực giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ước lũy hiện tại là cỡ nào phẫn nộ. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, tiến vào Minh Vương Điện bên trong, thừa dịp mọi người không có chú ý tới mình, hắn cần phải nhanh đem Minh Vương cứu chữa qua đến, nếu không lời nói, Minh Vương lần này thật muốn nguy hiểm. Ngăn chặn bọn họ. Tiêu Hàn truyền âm cho Úc Lũy. Úc Lũy toàn thân chấn động, hắn tuy nhiên không biết Tiêu Hàn là có ý gì, nhưng là hắn lại biết, Tiêu Hàn là Minh Vương vị hôn phu, chắc chắn sẽ không hại Minh Vương. Thần đồ, có dám đánh một trận? Úc Lũy lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải một cái hữu dung vô mưu người, nghe được Tiêu Hàn trong lời nói, trong nháy mắt muốn ra một ý kiến. Có gì không dám mời linh tổ cho ta một cái thu phục Úc Lũy cơ hội? Thần đồ hướng linh tổ thỉnh cầu đến. Đối với cái này vừa mới ném dựa vào chính mình đại tướng, linh tổ tự nhiên muốn thật tốt đối đãi, không nói cái khác, chỉ là thực lực, thần đồ cũng là thánh tôn bên trong cường giả, dưới tay hắn ít có người có thể hơn được thần đồ. Mà lại, nếu là thần đồ thu phục Úc Lũy, bọn họ tương đương lại nhiều một viên đại tướng. Có thể. Linh tổ gật đầu. Minh Vương đã bị trọng thương, hắn cũng có thể cảm giác được Minh Vương khí tức, so trước kia muốn yếu rất nhiều, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này một chút thời gian vẫn là có. Nếu là Linh Tổ biết Tiêu Hàn tiến vào Minh Vương Điện, hắn khẳng định cũng không phải là loại ý nghĩ này. Người tới. Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa ra, Minh Vương nằm ở đây bên trên, sắc mặt tái nhợt dò người, nàng có chút suy yếu nói ra. Đây là Tiêu Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Minh Vương cái dạng này. Thần đồ đáng chết. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm. Mỉm cười, Minh Vương nói ra, hắn cảm thấy ở dưới tay ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cho nên mới sẽ phản bội ta, ta cũng là không hận hắn. Ngươi chính là tâm tính thiện lương. Tiêu Hàn lắc đầu, trong thần sắc có chút thổn thức. Minh Vương nhịn không được cười, nàng cổ quái nói ra, nếu là có người nghe được ngươi khích lệ Minh Vương tâm tính thiện lương, không biết trong mắt có thể hay không trừng ra ngoài. Ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, tính toán, trước không cùng ngươi nói nhảm, chúng ta trước liệu thương. Tiêu Hàn nói xong, bắt đầu đào Minh Vương y y phục. Minh Vương giật mình, nàng vội vàng nói, ngươi thoát y y phục của ta làm gì chữa thương cho ngươi. Tiêu Hàn giải thích một câu, tiếp tục động tác trên tay. Minh Vương thẹn thùng, nàng mặc dù lại ba khí, nhưng chung quy là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Bị nam nhân cởi y để phục xuống, cũng sẽ không có ý tứ. Có điều Tiêu Hàn trong mắt, lại không có một chút, tất cả đều là tỉnh táo. Muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, để ngươi khôi phục trạng thái mạnh nhất, một hồi ta làm cái gì, ngươi đều không nên phản kháng. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc căn dặn. Minh Vương thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại, mặc cho Tiêu Hàn hành động. Chương 1309, Liệu Thương. Theo y phục chóc ra, một bộ như xương như tuyết tuyệt mỹ thân thể, xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Minh Vương lông mi nhẹ nhàng run run, đẹp thật không thể tin. Tiêu Hàn có thể thề, nếu là ở bình thường, cái này nhất tuyệt đẹp thân thể, dù cho là Phật tổ nhìn thấy, cũng phải tâm động không ngừng. Bất quá, bây giờ lại không phải muốn những khi này. Tiêu Hàn cưỡng chế lấy trong lòng rung động, sau đó trực tiếp vạch phá tay mình cổ tay. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Theo Minh Vương đỉnh đầu, chậm rãi bao trùm nàng toàn thân. Minh Vương mở to mắt, giật mình nhìn qua Tiêu Hàn, nàng rõ ràng từ nơi này cảm nhận được Tiêu Hàn bổn nguyên tinh huyết, chuyện này với hắn thân thể, là một loại cực lớn đại thương hại. Hắn muốn mở miệng, Tiêu Hàn lại dùng ánh mắt ngăn cản hắn, khi tất cả máu tươi khắp qua Minh Vương toàn thân về sau, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn thủ đoạn bên trong máu tươi ngưng tụ ra chi nở cái huyết sắc chấm nhỏ, sau đó chui vào Minh Vương thể nội. Minh Vương trên thân máu tươi toàn đều biến mất, hóa thành tinh thuần dưỡng khí, chui vào trong cơ thể nàng. Minh Vương thân thể cự chiến, trong cơ thể nàng thương thế, cơ hồ ngay đầu tiên thì toàn bộ khỏi hẳn, to lớn dương khí, nóng rực vô cùng, càng là cùng trong cơ thể nàng âm khí kết hợp, dung hợp trở thành một cỗ to lớn thần lực, để cho nàng thần lực, trong nháy mắt đạt được một lần thăng hoa. Đối với Minh Vương tới nói, loại này chỗ tốt có thể nói là to lớn. Trên người nàng khí tức, càng thêm cường đại, mơ hồ có tiến vào Thánh Tôn Vương trung kỳ tình thế. Minh Vương tin tưởng, chỉ cần tinh tu một đoạn thời gian, mượn Tiêu Hàn cái này to lớn dương khí, nàng thậm chí có thể tiến nhập Thánh Tôn Vương điên phong cảnh giới. Với tay, Minh Vương chiến giáp thân trên, bao trùm tại nàng tuyệt mỹ trên thân thể, nàng thần sắc trở nên ôn nhu, đem ngã trên mặt đất Tiêu Hàn ôm, đặt ở trên giường mình. Tiêu Hàn sói mòn đại lượng tinh huyết, lúc này đã hôn mê. Đối với hắn mà nói, lần này hao tổn thật sự là quá lớn, dù cho lấy Tiêu Hàn thể chất, cũng không chịu nổi. Đã hôn mê. Dù sao Minh Vương thực lực, cao hơn hắn ra quá nhiều, lấy chính mình tinh huyết làm dẫn tử, tại lớn nhất trong thời gian ngắn chữa trị xong Minh Vương thương thế, Tiêu Hàn lần này cơ hồ hao phí toàn thân tinh huyết, cái này mới xem như thành công. Nhẹ nhàng tại Tiêu Hàn trên môi hôn một chút, Minh Vương ôn nhu nói, chờ ta trở lại. Nàng đi ra ngoài, toàn thân tản mát ra ngập trời khí tức. Không đúng, Minh Vương không có thụ thương. Linh Tổ đột nhiên sắc mặt đại biến. Thần Đồ đang cùng Úc Lũy đối chiến, hắn thực lực phi thường cường đại, Úc Lũy không phải đối thủ của hắn, đã là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, nếu không phải nhớ huynh đệ ở giữa tình nghĩa, Úc Lũy cũng sớm đã bị Thần Đồ xử lý. Lúc này nghe được Linh Tổ lời nói, Thần Đồ hoảng sợ nói, không có khả năng, ta thân thủ đã diệt hồn ấn, Minh Vương một điểm phòng bị đều không có, liền xem như nàng là Thánh Tôn Vương, sẽ không bị đánh giết, cũng sẽ nhận trọng thương. Ngươi dám gạt ta Linh Tổ lại căn bản cũng không nghe những này, hắn đột nhiên ôm đồm ra ngoài, trực tiếp đem Thần Đồ nắm ở trong tay, sau đó thần lực bạo phát, tại Thần Đồ hãi nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn đánh giết. Úc Lũy trong mắt lóe lên một vòng đau thương, tuy nhiên đối Thần Đồ phản bội, vô cùng phẫn hận, nhưng là cái kia chúng quy là hắn huynh đệ, bị đánh giết ở trước mặt hắn, hắn nếu là không khó thụ mới kỳ quái đây. Ta giết ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Linh Tổ. Lại muốn hướng Linh Tổ động thủ. Lùi ra. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, phiền muộn thân thể chấn động, hắn lộ ra cuồng vui thần sắc, không chút do dự, trực tiếp lui lại. Minh Vương xuất hiện, người mặc Minh Vương chiến giáp, nhìn chằm chằm Linh Tổ, từ tốn nói, ngươi xúi dục Thần Đồ, trọng thương ta, đáng tiếc, ngươi trung quy là kỳ xoa một chiêu. Ngươi thật nặng thương tổn Linh Tổ lông mày nhíu lại. Tự nhiên, bất quá bây giờ đã tốt, cho nên... Ngươi nên đi chết. Minh Vương không có chút nào khách khí, sắc ý lâm nhiên. Nàng không có lập tức xuất thủ, mà chính là hô lớn, ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La ở đâu đi ra giết địch. Theo Minh Vương hô to một tiếng, tại Minh Vương điện chung quanh, xuất hiện một bộ nhân mã. Hiển nhiên, nàng trước đó đã làm một số chuẩn bị, những này nhân mã, có thể ngăn trở đối phương mấy lần công kích. Hiện tại, Minh Vương thương thế khỏi hẳn, tình thế ngược lại nghịch chuyển. Linh Tổ bọn họ không có mang đến đại quân, phản mà bị vây ở giết. Minh Vương hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, trực tiếp giết ra ngoài. Theo Minh Vương động tác, tất cả mọi người lao ra, từng cái sát khí đằng đằng. Chiến đấu bạo phát, Linh Tổ sắc mặt khó coi, hắn mang theo dưới tay mình, hướng ra phía ngoài phóng đi, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Minh Vương hiểu rõ hắn mục đích, trực tiếp ngăn trở bọn họ, để bọn hắn căn bản là vô pháp lao ra. Vô số cỗ thi thể từ thiên khung chi thượng đến rơi xuống, sau đó hóa thành màu đen khí tức biến mất, vẹn vẹn một hồi, Minh Vương phương diện Na Uy liền tổn thất không ít âm binh. Linh tộc bọn họ đều là cao thủ, người yếu nhất đều là Thánh Tôn, đối diện với mấy cái này âm binh, tự nhiên là một chiêu tuyệt sát. Nhưng là âm binh số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản là ngăn không được sở hữu công kích, bọn họ cũng bắt đầu bị thương. Tăng thêm Minh Phủ cũng không phải là không có cao thủ. Diêm La Vương chính là một cái thánh tôn cường giả, thực lực rất cường đại, hắn thỉnh thoảng xuất thủ, để những linh tổ đó thánh tôn vô cùng đau đầu. Linh tổ bị Minh Vương cuốn lấy, căn bản là tránh thoát không. Bọn họ kịch chiến, thậm chí xông ra vòng chiến. Hai cái thánh tôn vương cường giả, thực lực thật sự là quá mạnh, bọn họ chiến đấu, bình thường âm binh căn bản là không thể thừa nhận. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Linh tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nói ra. Còn muốn đa tạ ngươi mới được. Minh Vương cười lạnh, nếu không phải lần này thụ thương, Tiêu Hàn cũng không cần liều mạng như vậy chính mình cứu mình. Hắn thể phách mạnh mẽ, vốn nên tới tu luyện là chí dương chí cương chân khí, dương khí chất lượng và số lượng, đều viễn siêu đồng dạng võ giả, như thế không tiếc vốn liếng trợ giúp Minh Vương liệu thương, tự nhiên để Minh Vương đạt được không ít chỗ tốt, thậm chí làm ra một cái nho nhỏ đột phá. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Hàn hiện tại cái dạng này, Minh Vương thì tức giận phi thường, nàng tình nguyện không tăng cao tu vi, cũng không nguyện ý Tiêu Hàn nhận tổn thương. Nàng tâm tính, tại cùng Tiêu Hàn trong khi chung, phát sinh biến hóa rất lớn, nàng là chân chính yêu mến Tiêu Hàn. Không phải là bởi vì dung mạo, càng không phải là bởi vì thực lực cái gì, người nếu là bởi vì Tiêu Hàn 5 lần 7 lượt giúp nàng, nàng cũng là một nữ nhân, tự nhiên sẽ bị cảm động. Đặc biệt là lần này, tinh huyết đối với một võ giả tới nói ý vị như thế nào, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Tiêu Hàn lại hao phí toàn thân cựu thành tinh huyết vì nàng liệu thương. Loại kết quả này là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù Tiêu Hàn thể phách cường hãn, cũng rất có thể hội phế chính mình, về sau rốt cuộc vô duyên tu luyện. Liền xem như dưỡng tốt, chỉ sợ cũng ít nhất phải 10 năm trở lên thời gian, đây đối với một võ giả tới nói, hy sinh quá lớn. Nghĩ tới những thứ này, Minh Vương xuất thủ càng ngày càng điên cuồng, đánh linh tổ không ngừng ho ra máu, trong lòng của hắn kinh hãi, biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chính mình thì chết chắc. Chương 1310, Thiên Vương Đỉnh Phong. Minh Vương, ngươi không nên ép ta. Linh tổ ánh mắt đỏ như máu, hắn bị dọa đến, cũng là giận. Hắn biết mình hiện tại nguy hiểm, rất có thể bị đánh giết, cho nên cũng điên cuồng hơn. Người tại tuyệt cảnh, luôn luôn muốn làm ra một số điên cuồng sự tình, linh tổ cũng không ngoài ý muốn. Ha ha! Minh Vương cười lạnh, xuất thủ không có một chút đình trệ, ngược lại càng đem cuồng bạo. Linh tổ bị đánh toàn thân đều là vết thương, hắn không ngừng thổ huyết, biết mình chống đỡ không bao lâu. Hắn cùng Minh Vương ở giữa, vốn là có một ít chênh lệch, hiện tại Minh Vương làm ra một cái tiểu đột phá, giữa bọn hắn chênh lệch càng lớn, cho nên hắn căn bản cũng không phải là Minh Vương đối thủ. Bọn họ kịch chiến hơn ngàn chiêu, Minh Vương tìm tơ y một cái cơ hội, nàng chung quanh, hiện ra xa ưu đám mông lung ánh sáng, đó là lục đạo luân hồi, cùng nàng hợp nhất, chấn sát xuống tới. Linh tổ xuất thủ đón đỡ, nhưng là chỗ nào có thể chống đỡ được, hắn hai cái cánh tay sụp đổ, cả người hoành bay ra ngoài, kém một chút bị đánh giết. Thần sắc hắn tuyệt vọng, đã không có lực lượng để kháng. Minh Vương từng bước một đi tới, nàng sát ý ngập trời, huy động chiến kiếm, không chút do dự, bổ xuống dưới. Linh tổ nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Ngay lúc này, một vệ thần quang cuốn qua đến, vờ ơ y ma ngăn trở Minh Vương chiến kiếm. Linh tổ cũng đột nhiên biến mất, hiển nhiên là được cứu đi. Minh Vương hơi biến sắc mặt, để linh tổ đào tẩu, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một cái không tiểu phiền toái. Trong nội tâm nàng càng thêm kiêng kỵ là cái kia cứu đi linh tộc người, ở đâu cao thủ, vờ ơ y ma tham dự vào Minh phủ trong tranh đấu. Cao thủ như thế, lại không phải bọn họ phương diện Na Y, một khi liên thủ với linh tổ, có lẽ ngày sau nhiễu loạn, hội so trước đó càng nhiều. Minh Vương chuyển suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng, nàng chiến kiếm hoành không, chỉ cái hướng kia, lớn tiếng nói, đại quân xuất phát, diệt linh tộc. Minh Vương biết, hiện tại là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Những thánh tôn đó cao thủ bị đánh giết, thậm chí linh tổ đều trọng thương được người cứu đi, hiện tại linh tộc bên trong, không có cao thủ tòa chấn, chính là diệt linh tộc cơ hội tốt nhất. Trung trung điệp điệp đại quân xuất phát, tại Minh Vương dẫn dắt phía dưới, đi vào linh tộc nơi đóng quân phương. Lấy đánh tan tư thái, trực tiếp diệt đi cơ hồ sở hữu linh tộc. Chỉ có số rất ít linh tộc đào tẩu, có điều lộ ra nhưng đã đối Minh Phủ hình thành không cái uy hiếp gì. Làm xong đây hết thảy, Minh Phủ bên trong âm binh cùng các đại tướng cũng nhịn không được hoan hô lên, chiến đấu thời gian dài như vậy, tất cả mọi người chán ghét. Không có người nào ưa thích không có tận cùng chiến đấu, tất cả mọi người muốn thật vui vẻ hòa bình trải qua chính mình cuộc sống tạm bỡ. Để cho thủ hạ truy sát những linh tộc đó dư nghiệt, Minh Vương lại trở lại Minh Vương Điện. Một cái hộ cháo xuất hiện tại gian phòng chung quanh, Minh Vương nhìn qua trên giường Tiêu Hàn. Ngươi vì ta nghiêng hết tất cả, ta cũng nguyện ý đem hết thể giao phó cho ngươi. Nàng y phục chóc ra, màn tơ khép lại, che khuất bên trong một mảnh xuân quang. Làm hai người ra khỏi phòng thời điểm, đã là ba ngày sau đó. Minh Vương trên mặt thiếu một tia uy nghiêm, nhiều một ít thiếu phụ thẹn thùng cùng xuân tình, ánh mắt như nước, phong tình vạn trùng, khiến người ta nhìn đến cơ hồ muốn không rời mắt nổi con người. Sư phụ, ngươi so trước kia xinh đẹp. Lâm Tiểu Tịch hoảng sợ nói. Minh Vương mỉm cười, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, con ngươi bên trong tràn đầy hạnh phúc. Úc Lũy ở đâu? Minh Vương hô một tiếng. Đại tướng Úc Lũy đến đây, hắn quỳ gối Minh Vương trước mặt, trầm giọng nói, gặp qua Minh Vương bệ hạ. Thông cáo Minh Phủ, ta cùng Vương Phu đã thành hôn, từ hôm nay trở đi, Vương Phu tựa như ta, quân lâm toàn bộ Minh Phủ, vì Minh Phủ chủ nhân. Minh Vương phân phó nói. Úc Lũy lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn cao hứng hô, chúc mừng Minh Vương, chúc mừng Vương Phu. Minh Vương điện người đều rõ ràng, lần này nếu không phải Tiêu Hàn, Minh Vương điện chỉ sợ không chịu đựng được, Minh Vương muốn chết, bọn họ cũng không sống. Cho nên, bọn họ đối Tiêu Hàn, cái kia là tuyệt đối xuất phát từ nội tâm cảm kích, vô cùng tán thành vị này Vương Phu. Ân, đi xuống đi. Minh Vương gật đầu. Úc Lũy xuống dưới, thông cáo tin tức này. Gặp qua sư phụ, gặp qua sư công, không đúng, ta cũng hô đại ca ca sư phụ đi. Lâm Tiểu Tịch tới, nghiêng cái đầu nhỏ muốn một trận, cười hì hì nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Hàn sờ sờ tóc nàng, cười nói, thì hô sư phụ đi. Sư công, đó là sư phụ, mới hô sư công đây. Sư phụ tốt. Lâm Tiểu Tịch cười hì hì nói. Dưới cái nhìn của nàng, thực hô cái gì đều như thế, đối phương vĩnh viễn là cái kia hảo tâm đại ca ca. Ta muốn trở về, có thời gian đi thêm nhìn ta, có chuyện gì, trước tiên cho ta biết. Tiêu Hàn ôm Minh Vương, tại bên thai nàng nói ra. Đường đường biết. Minh Vương ôn nhu nói. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Minh Vương bên môi hôn một chút, cái này mới rời khỏi. Nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, Minh Vương lộ ra một vòng nụ cười, loại cảm giác này, thật rất hạnh phúc. Lâm Tiểu Tịch nhìn lấy chính mình sư phụ, nàng có thể cảm giác được, chính mình sư phụ, giống như cùng trước kia không giống nhau, có rất lớn khác biệt. Tiêu Hàn trở lại dương thế, hắn trước tiên tìm tơ y một cái núi hoang. Trên trời lôi đỉnh hội tụ, trực tiếp rơi xuống, hướng Tiêu Hàn oanh kích tới. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tiếp nhận lôi đỉnh, đoán tạo thân thể của mình. Tiêu Hàn vì Minh Vương bỏ qua cựu thành tinh huyết, nhưng là Minh Vương lại đem chính mình giao cho Tiêu Hàn, lấy chính mình thuần âm chi khí, trợ giúp Tiêu Hàn khôi phục. Một cái thánh tôn vương hiến thân, có thể nghĩ Tiêu Hàn đạt được chỗ tốt là cỡ nào to lớn. Hắn theo trời vương trung kỳ, trực tiếp bước vào thiên vương đỉnh phòng, nếu không phải Tiêu Hàn áp chế, tại Minh Phủ bên trong, Tiêu Hàn chỉ sợ cũng muốn độ kiếp. Lần này lôi kiếp, đối với Tiêu Hàn tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chờ đến những sinh linh kia xuất hiện, Tiêu Hàn cường thế đánh giết bọn hắn, sau đó xông vào kiếp vân bên trong, trực tiếp đánh nát lôi đỉnh, hắn bước vào thiên vương đỉnh phòng, một đôi mắt lóe ra đáng sợ thần quang, hùng thị khắp nơi. Trên thực tế, Tiêu Hàn cảnh giới còn tại tăng lên, từ Minh Vương cái kia đạt được chỗ tốt quá lớn, hắn có một loại cảm giác, chính mình thậm chí có thể mượn nhờ cái này một cố lực lượng, xông vào nhập đạo cảnh giới. Bất quá, hắn vẫn là ngăn chặn chính mình cảnh giới, đình chỉ để bạn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhắm lại con người, nghiêm túc thể hội một chút, lúc này mới mở to mắt, mở miệng nói, 10 ngày sau, đặt chân nhập đạo. Đây là một đạo khảm, cũng không tốt đột phá, cần minh ngộ chính mình đạo tâm, bước ra thuộc về mình tu luyện chi đạo. Rất nhiều thiên tài đều kẹt tại cảnh giới này, thậm chí có chút có vô địch chi tư người, bị thế nhân xem trọng, đều vẫn lạc tại cửa này. Tiêu Hàn cũng không dám kinh thường, không phải vậy rất có thể trực tiếp đem chính mình hóa thành cho tàn. Hắn trở về Long Cung, nhất thời để La Múa các nàng chấn kinh. Ngươi tiến vào thiên vương đỉnh phong. Các nàng có chút khó có thể tin. Dù sao Tiêu Hàn mới tiến vào thiên vương trung kỳ không lâu sau, hiện tại thì đệ bạn, tốc độ này có chu tờ quá nhanh. Căn cơ trầm ổn, không có một chút vấn đề, xem ra ngươi là gặp được không nhỏ cơ duyên. Cung Tử Huyền dò xét Tiêu Hàn một phen, lúc này mới gật đầu nói. Chương 1311, nhập đạo cảnh giới. Ta cùng Minh Vương kết hợp. Tiêu Hàn nói cho mọi người. Chúng thân thể người đều là chấn động, cùng Minh Vương kết hợp cái này cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết Minh Vương cùng Tiêu Hàn trở thành vị hôn phu thê, mọi người trên thực tế cũng không coi trọng, ngay cả Tiêu Hàn đều có chút lo nghĩ, không biết Minh Vương đến là có ý gì. Bất quá, tại bọn họ muốn đến, hai người quan hệ hội một mực duy trì, trừ phi là Tiêu Hàn thực lực vượt qua Minh Vương, để Minh Vương thần phục, thực tình đi theo Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, mãi mãi cũng sẽ chỉ là danh phận, không có khả năng tránh thức đi cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, Minh Vương cùng Tiêu Hàn lại đi cùng một chỗ, tránh thức kết hợp. Trách không được Tiêu Hàn thực lực sẽ tăng lên, Tiêu Hàn lúc đầu đi là Dương Cương đường đi, tăng thêm Minh Vương thực lực cường đại, tận lực dẫn đạo dưới, âm dương tương hợp, khẳng định sẽ có rất lớn đột phá. Tiêu Hàn thành vì Thiên Vương đỉnh phong, không có chút nào ngoài ý muốn. Quá tốt, này lại Minh Vương thật đúng là mình người, một cái thánh tôn vương cảnh giới cao thủ, đối với chúng ta chỗ tốt quá lớn. La Múa vừa cười vừa nói, ngược lại là không có chút nào ghen ghét, Minh Vương cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, đối Tiêu Hàn chỉ có chỗ tốt. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì, bất quá hắn xưa nay sẽ không muốn theo dựa vào chính mình nữ nhân, trọng yếu nhất vẫn là muốn đề bạt thực lực mình. Thiên Phật giới Tà Tông thiệp mời. Tiêu Hàn bế quan tu luyện, hắn muốn minh tâm kiến tính, nộ ra chính mình đạo. Bất quá, lại có người đưa tới thiệp mời. Thiên Phật giới Tà Tông, đó là Tà Phật chỗ môn phái, Tiêu Hàn giết Tà Phật, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là một trận hồng môn yến. Băng Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng. Vậy liền không đi. Tô Mộc Thanh nói thẳng, không có một chút chần chờ, đã đối Tiêu Hàn không có chỗ tốt, hơn nữa còn có nguy hiểm, thì không cần thiết đi qua. Tính toán, vẫn là chờ Tiêu Hàn chính mình xuất quan làm quyết định đi, chúng ta đều không nên tùy tiện làm ra quyết định. Băng Nguyệt lắc đầu, đem thiệp mời giao cho Tô Mộc Thanh. Nàng mới là đại lão bà, mặc dù là múa các nàng, đối đãi Tô Mộc Thanh thời điểm, cũng nhiều một phần tôn trọng. Tô Mộc Thanh nhận lấy thiệp mời, nàng thu lại, nhìn về phía Tiêu Hàn gian phòng, hắn đang bế quan, trùng kích nhập đạo cảnh giới. Lúc này Tiêu Hàn, thần sắc dị thường bình tĩnh, minh tâm kiến tính, hắn cũng sớm đã lựa chọn kỹ càng chính mình đạo, phương diện Na Y, căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Khi tiến vào ngôi sao sáng thời điểm, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Hiện tại, bất quá là lặp lại cái này một loại lựa chọn mà thôi, để cho mình đạo tâm, càng thêm kiên định. Võ. Tiêu Hàn phun ra một chữ. Hắn trong ý thức, huyễn hóa ra đến hắn trải qua từng tràng chiến đấu, trên người hắn khí tức đang biến hóa, hóa thành đáng sợ sát khí cùng chiến ý, giống như là đang chân thực đại chiến một dạng. Tiêu Hàn nguyên thần, tại những này tràng cảnh bên trong tối luyện, nương theo lấy đầy trời huyết quang, hắn nguyên thần càng thêm nhìn chăm chú. Nguyên thần phát sáng, ngưng tụ vô thượng võ đạo ý chí. Mà Tiêu Hàn thân thể, cũng tại tiến hành thuế biến. Rất nhiều ngôi sao, bắt đầu nổ nát vụn, bàng bạc lực lượng, dung nhập hắn huyết nhục bên trong, đúc thành vô thượng chiến thể. Đây là phụ thân hắn vì hắn đúc thành một con đường, cùng thiên tà y cùng một chỗ, nhưng lại bị Tiêu Hàn phế bỏ. Hắn muốn đi, là mình vô thượng võ đạo, mà không phải người khác thiết kế đồ tốt, tuy nhiên con đường này, có thể để Tiêu Hàn trở thành vô thượng cường giả, nhưng là cuối cùng có một cái cuối cùng. Vô thượng võ đạo ý chí ngưng tụ thành hình, Tiêu Hàn thân thể, cũng trong nháy mắt bị tái tạo một lần, ngôi sao biến mất, thay vào đó là từng cái tiểu nhân, ngưng tụ tại mỗi một tấc máu thịt bên trong. 360 cái tiểu nhân, giống như 360 tôn thần linh, bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, để bên trong thiên địa phong vân biến sắc. Tiêu Hàn mở ra con ngươi, hắn đã bước vào nhập đạo cảnh giới. Bên trong thiên địa, phong vân biến sắc, vô tận lôi đỉnh ngưng tụ ra, dọa người tới cực điểm. Tiêu Hàn không có một chút do dự, vọt thẳng ra ngoài. Hắn đi vào vô tận đại hải phía trên, bắt đầu độ kiếp. Đây là nhập đạo cảnh giới đại kiếp nạn, khủng bố ngập trời, kinh động toàn bộ Hoa Hạ. Một số cường giả chạy đến, nhưng lại không nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lôi hải, mơ hồ ở giữa, có người ở chính giữa ngang dọc trùng kích, tại chống lại thiên kiếp. Nhưng là, dù cho là thánh tôn cường giả, đều thấy không rõ lắm đến là ai bọn họ thần sắc hãi nhiên, độ kiếp đều đáng sợ như vậy, mặc dù thánh tôn kiếp nạn, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mạnh như thế người, tương lai muốn trưởng thành, đến là bực nào nghịch tiên, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là, nhân gian đến có người nào thiên tiêu, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy thiên kiếp tiếp tục 3 ngày 3 đêm, chờ đến sở hữu lôi đình biến mất về sau, nơi này đã không có một ai. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ độ kiếp người đã chết sao chỉ có giải thích như vậy, không phải vậy lời nói, hắn như thế nào trốn được nhiều cường giả như vậy thái mắt. Dù sao nơi này không chỉ có hóa tiên cùng nhập đạo, thậm chí còn có một số ẩn thế thánh tôn bị kinh động, chạy tới. Càng có cường đại hải ngoại tán tu, nơi này chính là bọn họ địa bàn, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không biết. Ở nước ngoài nhiều cường giả, tán tu bên trong cường giả, chưa hẳn ít hơn so với Hoa Hạ đại địa. Long cung bên trong, Tiêu Hàn trở về, hắn toàn thân điện quang cuốn quanh, ánh mắt kinh người, liếc mắt nhìn qua, giống là có thể nhìn thấu người linh hồn một dạng. Hắn tiến vào nhập đạo cảnh giới, thực lực có thể so với hóa tiên tối đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần không tiến vào thánh tôn chiến lực, Tiêu Hàn có năm chắc có thể đánh giết thánh tôn phía dưới bất luận kẻ nào. Về phần thánh tôn muốn giết hắn, Tiêu Hàn cũng có thể chạy trốn. Hắn thực lực bây giờ, thật đã mạnh đến một loại trình độ kinh người. Lão đại, ngươi dạng này ngu bức, còn để cho chúng ta sống thế nào? Một cái phiền muộn âm thanh vang lên, Vô Đức từ trong địa phủ trở về, hắn thực lực, thình lình xông vào thiên vương trung kỳ. Bất quá hắn chiến đấu lực, tuyệt đối không chỉ như thế. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, lúc này Vô Đức, tuyệt đối có thể sánh ngang hóa tiên sơ kỳ cường giả. Đả kích quá lớn. Thái thượng lắc đầu, hắn cũng trở về, đồng dạng thiên vương trung kỳ, nhưng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút về sau, hắn thở dài một tiếng, còn là có chênh lệch rất lớn. Lúc đầu hai người coi là, chính mình sau khi trở về, đoán chừng cùng Tiêu Hàn chênh lệch liền không lớn. Tại Minh Phủ bên trong, bọn họ trải qua quá nhiều máu chiến, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn từ Minh Phủ trở về trước đó, bọn họ còn đang chiến đấu. Đương nhiên, loại này hồi báo cũng là phi thường phong phú, bọn họ tiến vào thiên vương trung kỳ, thực lực để bạt rất nhiều. Ngươi nếu là so với ta ma nhờ hơn, ta còn làm cái gì lao đại tự sát tính toán? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ta lật một cái liếc mắt, hắn đúng là bị đả kích đến. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, những ngày này, tất cả mọi người vất vả, buổi tối hôm nay ta nấu cơm, khao một chút mọi người. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Thực lực tăng nhiều, hắn cũng là cao hứng phi thường, tăng thêm Vô Đức bọn họ trở về, Tiêu Hàn chuẩn bị tự mình xuống bếp. Tốt. Mọi người gieo họ, đều biết Tiêu Hàn chủ nghệ tốt, hôm nay lại có lộc ăn. Chương 1312, gặp lại Trương Hiển. Thiên Phật giới Tà Tông cho ngươi phát ra thiệp mời. Tô Mộc Thanh đem thiệp mời lấy ra. Không phải liền là giết một cái không có mắt ra hỏa, bọn họ còn muốn báo thủ hay sao không đi? Tiêu Hàn trực tiếp đem thiệp mời xé, căn bản là không thèm mở để ý đối phương. Tô Mộc Thanh lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng cũng là ý tứ này. Vốn chính là Hồng Môn Yến, ta còn qua lời nói, đây mới thực sự là ngu ngốc đâu, bọn họ muốn là muốn báo thủ lời nói, có thể trực tiếp tới trần thế bên trong, có cái gì ta đều tiếp lấy. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc vô cùng kinh thường. Lấy hắn thực lực bây giờ, không phải thánh tôn, Tiêu Hàn đều không cần lo lắng, cho nên có tư cách nói lời như vậy, lại sau lưng của hắn thực lực, tuyệt đối không thể có thể so sánh Tà Tông yếu. Gió thu điều hưu, lá rụng đầy đất, nhìn qua chuỗi lùi thụ, bất chi bất giác lại nhưng đã là cuối mùa thu. Cảm nhận được trong không khí một chút hơi lạnh, Tiêu Hàn biết, lại không lâu nữa à, mùa thu cũng sẽ đi qua. Thời gian như nước, bất chi bất giác liền chạy xuôi đi qua. Chu Tuyết Diễm kéo Tiêu Hàn tay, một mặt hạnh phúc. Bọn họ tiến vào một cái trung tâm mua sắm, Tiêu Hàn chuẩn bị đưa Chu Tuyết Diễm một ít gì đó. Hắn rất ít làm bạn Chu Tuyết Diễm, thật vất vả hai người cùng một chỗ, tự nhiên muốn thật tốt đền bù tổn thất một chút. Ta muốn cái này, còn có cái kia. Chu Tuyết Diễm không có chút nào khách khí với Tiêu Hàn, nàng cũng không phải là tham luyến những vật này. Trên thực tế Tiêu Hàn cho nàng tiền, muốn cái gì đều có thể mua được. Chu Tuyết Diễm hưởng thụ là Tiêu Hàn đối nàng loại kia sủng ái, nàng ưa thích Tiêu Hàn cho nàng bán đồ cảm giác. Mua. Bọc lại. Cầm. Tại nhân viên bán hàng tiểu thư ánh mắt hâm mộ bên trong, bọn họ coi trọng cái gì thì mua cái gì, để những nhân viên bán hàng đó tiểu thư hận không thể chính mình là Tiêu Hàn bạn gái. Gặp qua Ha Ho For NG, nhưng là hào phóng như vậy, vẫn là rất ít gặp. Một mực đi dạo đến giữa trưa, bọn họ đều đã bắt không được, không thể không dùng tiền mướn người, đem bọn hắn đồ vật trước đưa trở về. Hai người tại thương hạ bên trong tìm tơ y một cái so sánh cao cấp nhà hàng, đi vào, chuẩn bị sau khi ăn xong, tiếp tục dạo phố. Ngươi không có mắt đúng hay không? Một người nam nhân tiếng giống đột nhiên truyền đến, nương theo lấy tiếng bạn thai âm, tại nhất thời để không ít người nhìn sang. Tiêu Hàn cũng nhìn một chút, một cái phục vụ viên bụng mặt, nước mắt rưng rưng bộ dáng, mà trước mặt nàng, đang có một thanh niên, chỉ phục vụ viên cái mũi mắng. Phục vụ viên rất lợi hại ủy khuất, nhưng lại không dám cãi lại. Loại chuyện này, Tiêu Hàn cũng không muốn quan ở, dù sao người quán cơm còn có lão bản, không tới phiên hắn tới ra mặt. Có điều Chu Tuyết Diễm rất lợi hại hiển nhiên nhìn không được, nàng tức giận nói ra, ngươi một đại nam nhân khi dễ người ta một cái tiểu cô nương làm gì có bệnh đúng hay không, nơi nào đến nha đầu chết tiệt kia, có ngươi nói chuyện phần cút sang một bên. Nam nhân kia cười lạnh nói, hắn một mặt khinh thường. Tiêu Hàn cùng Chu Tuyết Diễm hai người nhìn, thì như là một đôi học sinh người yêu, hắn tự nhiên không để trong mắt. Chu Tuyết Diễm lúc ấy liền tức giận, nàng trực tiếp cầm dậy trước mặt mình chén nhỏ, ném đi qua. Nam nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Tuyết Diễm hung hãn như vậy, trực tiếp bị chén nhỏ đập trúng đầu, hắn kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngã đi qua. Đánh thật hay. Có người vỗ tay khen hay. Hiển nhiên, một đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, cũng có một chút thực khách không quen nhìn mắt. Xú nha đầu, người muốn chết. Nam nhân đứng lên, mang theo cái ghế thì phẫn giận dữ hét. Đầy đủ. Một cái tay bắt lấy nam nhân cánh tay, sau đó một chân đá vào hắn trên bụng. Nam nhân kêu thảm một tiếng, lần nữa ngã xuống. Trương Hiền. Tiêu Hàn thân thể chấn động mạnh một cái, người này lại là Trương Hiền. Lúc trước hắn là đồ đao ở chỗ này người phụ trách, về sau liền điều đi, cụ thể động tĩnh, Tiêu Hàn không có đi chú ý, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này, mà lại mở một nhà hàng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra quân y, đã lâu không gặp. Trương Hiền nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Hàn khẽ cho mày, lúc này Trương Hiền, đột nhiên cho hắn một loại không giống nhau cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không rõ, rất là cổ quái, để hắn không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng chính là một loại cảm giác, cũng là Trương Hiền cùng trước kia hoàn toàn không giống, giống như là biến một người. Chờ ta trước thanh lý cái này rác rưởi về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Trương Hiền nói xong, một phát bắt được nam nhân kia, trực tiếp ném ra. Cái này bá khí tiêu sái một màn, nhìn một số nữ thực khách cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên. Ngay cả Chu Tuyết Diễm cũng nhịn không được tán thán nói, Tiêu Hàn ca ca, bằng hữu của ngươi quả nhiên đều giống như ngươi đẹp trai A-đu-n-g-v-e-i-a. Tiêu Hàn mỉm cười, chỉ là con mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia nghi hoặc, hắn chuẩn bị đi trở về cha một chút Trương Hiền động tĩnh. Cùng nam nhân cùng nhau ăn cơm mấy người, gặp bằng hữu của mình đều bị ném ra, mà lại lao bản vẫn là như thế cường thế bộ dáng, bọn họ cũng không dám nói gì, quay người rời đi. Đây hết thể kết thúc, cái kia tiểu phục vụ viên Trương Hiền nói lời cảm tạ. Trương Hiền khỏe miệng bước lên một tia tà tiếu, sau đó chọn một dưới tiểu phục vụ viên tiểu ba, cười ta nói, muốn cảm ơn ta, lấy thân báo đáp là được. Tiểu phục vụ viên sắc mặt đỏ bừng, không có ý tứ chạy đi. Trương Hiền điểm một điếu thuốc, ngồi tại Tiêu Hàn bên người, hắn hít một hơi thuốc lá, sau đó phun ra ngoài, lúc này mới nhìn một chút Chu Tuyết Diễm, vừa cười vừa nói, con ý đi hề, cô nàng này dáng dấp không tệ, bên cạnh ngươi vĩnh viễn không thiếu hụt nữ nhân A. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hiền. Dạng này nhìn ta làm gì? Trương Hiền gặp Tiêu Hàn chỉ là nhìn lấy chính mình, cười ta hỏi. Không có việc gì, chỉ là một đoạn thời gian không có gặp ngươi, đều có Chu tờ không biết ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn mỉm cười, sau đó đưa tay đưa tới phục vụ viên, nói ra, gọi món ăn. Không phải là cái kia hùng dạng, có cái gì không biết, bất quá ta rời đi thần kiếm. Chuyện này ta cùng Băng Nguyệt nói qua, nàng cũng đồng ý. Trương Hiền dựa vào ghế mặt, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, cả lơ phất phơ nói ra. Đối với rời đi thần kiếm, hắn nói hời hợt, giống như là không có chút nào lưu luyến một dạng. Tiêu Hàn gật gật đầu, nói, ân. Thần kiếm đi ở tùy tâm, ngươi ưa thích là được. Trương Hiền khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, có chút châm chọc cảm giác, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, thực ta cũng không phải chán ghét thần kiếm, chỉ là có chút người làm sự tình, ta không quen nhìn mà thôi, cho nên mới rời đi, nếu là người kia chết mất, ta vẫn là có thể trở về. Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn thật sâu nhìn Trương Hiền liếc một chút, vừa muốn nói chuyện. Lúc này, Trương Hiền lại vừa cười vừa nói, ta còn có chuyện phải bận rộn đâu, ngươi ăn cơm trước đi, hôm nay ta mời khách, tùy tiện ăn đi. Nói xong, Trương Hiền đứng lên, rời đi nơi này. Chu Tuyết Diễm nhíu mày, nàng chính muốn mở miệng, hướng Tiêu Hàn hỏi ra bản thân nghi hoặc, Tiêu Hàn lại khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ăn cơm. Gặp Tiêu Hàn không muốn trả lời, Chu Tuyết Diễm gật gật đầu, nhu thuận không nói thêm gì nữa. Chương 1313, ngươi ưa thích băng nguyệt. Cơm nước xong xuôi về sau, Tiêu Hàn cũng không có tính tiền, Trương Hiền nói qua muốn mời khách. Hắn mang theo Chu Tuyết Diễm, lại chơi một cái buổi chiều, lúc này mới đem Chu Tuyết Diễm đưa trở về. Ta gặp được Trương Hiền. Trở lại Long Cung bên trong nhìn thấy băng nguyệt, đây là Tiêu Hàn nói câu nói đầu tiên. Băng nguyệt thần sắc cứng lại, nàng cười khổ nói, ngươi đã biết vâng, hắn rời đi thần kiếm, ngươi không có nói cho ta biết, ta hiểu. Tiêu Hàn lôi kéo tay nàng, cảm giác được băng nguyệt tay có chút lạnh. Hắn tự nhiên từ Trương Hiền lời nói bên trong nghe được, Trương Hiền là bởi vì đối với mình cùng băng nguyệt quan hệ bất mãn, cho nên mới rời đi thần kiếm. Hắn nói có ít người làm việc quá ác tâm, chỉ cũng là Tiêu Hàn. Ta không có cách nào thuyết phục hắn, dù cho khi đó, chúng ta quan hệ còn không giống như là hiện tại một dạng đâu, nhưng là hắn đã không thể chịu đựng được. Băng Nguyệt cười khổ nói. Tiêu Hàn gật đầu, nói, ta minh bạch, lần này ta muốn nói không phải cái này chuyện này, mà chính là Trương Hiền thực lực, hắn đã tiến vào hóa tiên đỉnh phong. Điều đó không có khả năng. Băng Nguyệt hoảng sợ nói. Hóa tiên đỉnh phong, cái kia là tuyệt đối không kém gì Tiêu Hàn lực lượng, Tiêu Hàn nhập đạo sơ kỳ thực lực, tăng thêm thiên phú kinh khủng, đem thực lực đẩy lên hóa tiên đỉnh phong. Trương Hiền tư chất vốn là không bằng Tiêu Hàn, liền xem như đột phá chính mình tâm chướng, có tiến bộ, cũng không có khả năng lớn như vậy. Cho nên, Băng Nguyệt mới phát giác được không có khả năng. Sắc thực hóa tiên đỉnh phong, mà lại ta có một loại cảm giác, hắn vô cùng hận ta, hận không thể giết ta. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Ta qua tìm hắn. Băng Nguyệt cau mày. Tiêu Hàn giữ chặt nàng, hắn ngưng trọng nói ra, không được, Trương Hiền hiện tại rất nguy hiểm. Ta cảm giác hắn đã không phải là nguyên lai hắn, ở trong cơ thể hắn, có một đầu ma, liền xem như ngươi cũng gặp nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ Băng Nguyệt có chút không biết làm sao? Cũng không phải là nói nàng không có định lực, chủ yếu là Trương Hiền thân phận không giống nhau, đại đội trưởng đệ tử, cũng coi là nàng đệ tử, đây là cực thân mật một người. Mà lại, Trương Hiền rời đi thần kiếm nguyên nhân, hay là bởi vì Tiêu Hàn cùng hắn quan hệ? Ta buổi tối hôm nay sẽ đi tìm hắn. Hy vọng đem sự tình nói rõ ràng. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Thế nhưng là, hắn vạn nhất muốn giết ngươi đâu? Băng Nguyệt cau mày. Hóa tiên đỉnh phong thực lực, lấy Trương Hiền thiên tư, tuyệt đối nắm giữ không kém gì Tiêu Hàn thực lực. Tiêu Hàn qua tìm hắn, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Yên tâm, hắn còn không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn tự tin nói đến. Ân. Băng Nguyệt gật đầu, lúc này mới yên tâm, có điều nàng vẫn là căn dặn một tiếng. Không muốn thương tổn hắn. Tận lực đi. Tiêu Hàn gật đầu, có điều nhưng không có quá mức khẳng định. Giết hắn, hẳn là sẽ không, nhưng là có thể hay không làm bị thương Trương Hiền, cái kia cũng không dám nói. Một khi Trương Hiền khăng khăng xuất thủ, lấy Tiêu Hàn thực lực, muốn đánh bại hắn vô cùng dễ dàng, nhưng là nếu nói không làm thương hại hắn, cái kia thì có chút khó khăn. Cho nên Tiêu Hàn mới nói tận lực đi, không dám đem lại no y quá chết. Như là thường ngày cơm nước xong xuôi, ngủ về sau, Tiêu Hàn ra ngoài. Hắn đã để thần kiếm tra được Trương Hiền trụ sở, đây là một ngôi biệt thự, làm Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, bên trong truyền đến nam nữ kích tình thanh âm. Từ thanh âm lên phán đoán, nữ nhân kia chính là hôm nay trong tiệm cơm bị đánh tiểu phục vụ viên. Nàng thật đúng là lấy thân báo đáp, có điều hiển nhiên Trương Hiền chưa chắc là thật thích nàng. Tiêu Hàn thì chờ ở bên ngoài lấy, hơn 2 giờ về sau. Làm tiểu phục vụ viên hoàn toàn ngất đi, Trương Hiền mới nâng lên quần, chậm rãi mặc quần áo tử tế, từ trong biệt thự đi tới. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trong mắt tà quang lấp lóe. Người quả nhiên biến. Tiêu Hàn lắc đầu, trước kia Trương Hiền, tuyệt đối không phải tùy tiện như vậy người, chí ít lần trước bọn họ gặp mặt thời điểm, Trương Hiền vẫn là một cái gà tơ. Trương Hiền phun ra một điếu thuốc, hắn híp mắt nói ra, bây giờ xã hội này, có cái gì sẽ không thay đổi không có gì đáng kinh ngạc. Tiêu Hàn cũng không tại những này nói nhảm lên rông dài, hắn nói thẳng, ta là tới tìm ngươi giải thích một ít chuyện. Ngươi không cần phải nói, Băng Nguyệt cũng là một cái tiện nhân, nàng phản bội sư phụ, nàng đáng chết, ngươi cũng không phải một cái tốt, không bằng cầm thú cẩu vật, ngươi cũng nên chết. Trương Hiền đột nhiên cầm trong tay khói ném xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Đại đội trưởng đã chết. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy Băng Nguyệt sống quãng đời còn lại cả đời sao? Tiêu Hàn cau mày, hắn lạnh giọng hỏi. Vậy cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi làm như vậy, xứng đáng sư phụ sao? Trương Hiền tức giận nói. Tiêu Hàn đứng thẳng tắp, hắn từng chữ nói ra nói, Tiêu Hàn cả đời, không thẹn với thiên địa. Tốt một cái không thẹn, ngươi quả nhiên đáng chết. Trương Hiền cười to, chỉ là trên thân sắc ý, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tiêu Hàn thật sâu nhìn chằm chằm Trương Hiền, một lát nữa hắn đột nhiên mở miệng, nói ra, ngươi yêu Băng Nguyệt. Trương Hiền toàn thân chấn động, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, mục quang âm tình bất định, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi nói vơ nói vẩn cái gì, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi không bằng cầm thú. Tiêu Hàn cười, chỉ là cái kia trong thần sắc toàn đều khinh thường, Trương Hiền, ngươi muốn giấu giếm được ta sao? Ta nhìn ngươi không phải vì đại đội trưởng bất bình, mà chính là ăn dấm, ngươi ưa thích Băng Nguyệt, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào đạt được Băng Nguyệt. Không phải như vậy, ngươi nói vơ nói vẩn, nàng là ta sư nương, ta làm sao có thể thích nàng? Trương Hiền gầm thét lên, có Chu Tở vùng vẫy dãy chết ý tứ. Tiêu Hàn đột nhiên thở dài một hơi, không hề hùng hổ dọa người, hắn cảm thán nói, ưa thích một người là không sai, ngươi không cần thiết phủ nhận. Trương Hiền giống như là đột nhiên điên một dạng, hắn giận dữ hét, ta chính là ưa thích Băng Nguyệt, làm sao rồi? Ta từ vừa thấy được nàng thì thích nàng, nhưng là ta không thể thích nàng, bởi vì nàng là ta sư nương, ta hận, ta ghen ghét, ta phẫn nộ. Ngươi có thể cùng với Băng Nguyệt, ta muốn giết ngươi, giết các ngươi hai cái, giết các ngươi hai cái cậu nam nữ. Hắn mặt đều có chút vặn mẹo, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân buộc phát ra kinh người tà khí. Ngươi rốt cục nói ra lời trong lòng, đáng tiếc đã muộn, Băng Nguyệt là ta, ai cũng đoạt không đi, người nào cũng không thể thương tổn nàng. Trương Hiền, quay đầu đi, bỏ xuống trong lòng sát ý, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Trương Hiền, nghiêm túc nói. Nếu như Trương Hiền không đồng ý lời nói, Tiêu Hàn không ngại hạ sát thủ. Hắn đã hoàn toàn biến, nếu là hắn sống trên thế giới này, sẽ chỉ uy hiếp được Tiêu Hàn người bên cạnh. Nếu như ta không nói gì, ngươi hẳn là sẽ giết ta đi, không dùng phủ nhận, ta trong mắt ngươi nhìn thấy sát ý, tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng là nữ nhân ở vị thứ nhất. Trương Hiền thần sắc vô cùng phủ nhận. Tiêu Hàn không ra tiếng, bởi vì Trương Hiền nói đúng, hắn lại là sinh ra sát ý về phần đem chính mình nữ nhân bày ở vị thứ nhất. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ cần là bên cạnh hắn thân cận người, Tiêu Hàn đều phi thường trọng thị cùng quan tâm. Chương 1314 không trở về. Hai người đối mặt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Trương Hiền đột nhiên cười, mà lại càng cười thanh âm càng lớn. Tiêu Hàn, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là lúc ấy kẻ đáng thương. Những ngày này, không chỉ có thực lực ngươi tại tiến bộ, thực lực của ta cũng tại tiến bộ. Theo Trương Hiền thoại âm rơi xuống, khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ là từ khí tức lên nói. Trương Hiền không kém gì hiện tại hắn một phân một hào. Cảm giác được ta cường đại sao? Ha ha. Trương Hiền cười lớn nói, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường, hiển nhiên có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cảm thán nói, là rất cường đại, nếu là ngươi đường không có đi lệnh ra, lại là thần kiếm một viên đại tướng, chúng ta những huynh đệ này đều hội cao hứng phi thường, nhưng là hiện tại, ta lại không có chút nào cao hứng. Huynh đệ. Trương Hiền ánh mắt đột nhiên mềm mại xuống tới, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn lần nữa cười lạnh nói, liền xem như huynh đệ, cũng chỉ là huynh đệ ngươi đi, cùng ta không có có quan hệ gì, bọn họ những người kia chỉ sợ không có một cái nào nhớ kỹ ta đi. Đánh giám, chính ngươi vô tình vô nghĩa, còn có mặt mũi nói người khác quên ngươi? Tiêu Hàn đột nhiên giận dữ, lớn tiếng quát mắng. Trương Hiền bị chửi được, có chút chưa kịp phản ứng. Vô tình vô nghĩa cẩu vật, nhiều huynh đệ như vậy, cái nào không nhớ ngươi, ngươi vợ ơ y ma nói ra lời như vậy, ta nhìn ngươi cũng xác thực không dùng sống trên thế giới này, tỉnh để chúng huynh đệ nghe được ngươi thương tâm. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn là thật tức giận. Cùng một chỗ sinh tử đi qua huynh đệ, lại còn bị hoài nghi cảm tình, Tiêu Hàn tự nhiên không thể chịu đựng được. Nếu là những người kia biết Trương Hiền nói chuyện, không biết hội là cái dạng gì cảm giác, khẳng định sẽ rất khó chịu. Ngươi im miệng cho ta. Trương Hiền tức giận nói ra. Hắn nhất quyền hướng Tiêu Hàn đập tới, nhìn ra, Trương Hiền đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin, hắn cảm thấy Tiêu Hàn không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn đồng dạng đánh ra nhất quyền, hắn cười lạnh nói, hóa tiên đỉnh phong, ngươi cho là mình rất cường đại sao? Ta để ngươi biết cái gì gọi là cường đại. Bọn họ quyền đầu đụng vào nhau, Trương Hiền thân thể rung mạnh, bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh lui. Đây mới gọi là làm cường đại, thật sự cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi sao? Quay đầu đi, yên tâm trong lòng hận ý, chúng ta vẫn là huynh đệ. Tiêu Hàn không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là thể hiện ra chính mình lực lượng cường đại về sau, liền không lại ra tay. Vô biên ma giới. Trương Hiền căn bản cũng không có nghe Tiêu Hàn lời nói, hắn lần nữa xông lại, trên thân sát ý sôi trào. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn phóng lên tận trời, tránh thoát một kích này, bay về phía không trung. Đi sao? Trương Hiền cười lạnh đuổi theo. Hắn coi là Tiêu Hàn là đánh không lại chính mình, cho nên mới đào tẩu, vừa rồi đệ nhất kích, chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Nếu là Trương Hiền còn lúc trước cái kia Trương Hiền, khẳng định sẽ ý thức được, Tiêu Hàn ở đâu là đánh không lại hắn, thần kiếm nguyên tắc, là động võ lời nói, tuyệt đối không cho người bình thường nhìn thấy, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, thì tuyệt đối không muốn lan đến gần người bình thường. Tiêu Hàn chỉ là tại lựa chọn chiến trường, cũng không phải là trốn tránh. Bọn họ xông lên trời, Tiêu Hàn dừng lại, hắn trực tiếp một chân đạp xuống tới. Hừ! Trương Hiền lạnh hừ một tiếng, tránh thoát Tiêu Hàn một cước này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng nhất tôn ma thần xuất hiện, há miệng hướng Tiêu Hàn nuốt tới. Lan! Tiêu Hàn quát nhẹ, trên nắm tay vô tận thần mang vàng óng nở rộ, nhất quyền vỡ nát cái kia ma thần. Đây là Tiêu Hàn tiến vào nhập đạo cảnh giới trận chiến đầu tiên, đối thủ lại không phải người khác, mà là huynh đệ mình, trong lòng của hắn rất lợi hại có một ít khó chịu. Cái này là chính hắn bước ra nói, võ, một chữ đã thuyết minh Tiêu Hàn muốn đi đường. 10 vạn ma binh. Trương Hiền công kích bị ngăn trở, nhưng là hắn lại không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn có đầy đủ thủ đoạn. Đếm không hết ma binh xuất hiện, đem Tiêu Hàn vây quanh, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, vô úy sư tử ấn bị đánh đi ra, một đầu thần uy lẫm liệt hoàng kim sư tử hóa hình ra đến, phóng tới những ma binh đó, trực tiếp đánh ra một cái lối đi. Tiêu Hàn đi theo sau lưng hoàng kim sư tử, đoạt thiên tay trực tiếp đánh ra qua. Thiên địa nguyên khí theo Tiêu Hàn chiêu số mà bạo động, ngưng tụ tại trên tay hắn, trực tiếp hướng Trương Hiền đánh giết tới. Bá ma quyền. Trương Hiền trong mắt ma quang lấp lóe, không có chút nào yếu thế, hắn nhất quyền đối trưởng. Vô tận bá khí bạo phát, mang theo kinh người ma tính, cùng Tiêu Hàn bàn tay đụng vào nhau. Hai người đồng thời rút lui, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, đều kinh ngạc đối phương cường đại. Thiên địa ma kiếp. Trương Hiền trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay của hắn kết ấn, oanh sát xuống tới. Từng đạo màu tím đen ma lôi lạc dưới, đem Tiêu Hàn bao trùm ở chính giữa. Mạnh như Tiêu Hàn cũng hơi biến sắc, loại này ma lôi cùng thiên lôi có chút không giống, dù cho là hắn, cũng cảm giác được uy hiếp. Xuy. Một đạo kiếm khí từ Tiêu Hàn trong tay đánh đi ra, đón lấy những này ma lôi. Nương theo lấy kiếm khí dâng lên, những ma đó lôi bạo nát, tất cả đều bị chạm phá. Phá kiếp. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, lại là một đạo đáng sợ kiếm khí, oanh sát Trương Hiền. Trương Hiền sắc mặt biến hóa, cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí đáng sợ, hắn trai nhờ thoa tờ kho y qua, không có dám đón đỡ. Mặc dù như thế, vẫn là có một tia kiếm khí rơi vào Trương Hiền trên thân. Trương Hiền hộ thể ma khí, căn bản cũng không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, bị cái kia một tia kiếm khí đột phá, trực tiếp ở trên người hắn đánh ra một cái lỗ máu. Trương Hiền thân thể chấn động, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây là cái gì thủ đoạn? Tiêu Hàn trong tay cầm xích tiêu, hắn chỉ Trương Hiền, từ tốn nói, Trương Hiền, chỉ cần ngươi đáp ứng ta bỏ xuống trong lòng cứu hận, sẽ không tổn thương đến băng nguyệt, ta hiện tại xoay người rời đi. Trương Hiền cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập vặn mẹo, hắn cười lạnh nói, Tiêu Hàn, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn giết ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn đến băng nguyệt tiện nhân kia. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này thì ăn chắc ta vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Tiêu Hàn mày nhăn lại đến, đối phương một điểm hối cải ý tứ đều không có. Diệt thế ma đao. Theo Trương Hiền một tiếng quát nhẹ, một thanh đen nhánh ma đao, xuất hiện tại Trương Hiền trong tay, ma trên đao, lóe ra thần bí phù văn, cho Tiêu Hàn một loại phi thường lớn uy hiếp. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, đối mặt cái này một cây ma đao. Hắn không có chút nào dám lãnh đạo. Trương Hiền tay cầm ma đao, khí thế của hắn tăng lên điên cuồng, tại hắn mi tâm, xuất hiện một đạo hỏa diễm đồng dạng ma văn, như là hỏa mở dạng, tại không ngừng nhảy. Có thể chết tại diệt thế ma đao phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Trương Hiền vuốt ve diệt thế ma đao, thần sắc có chút si mê, cả người càng thêm yêu dị. Ra tay đi. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trương Hiển, hắn hít một hơi thật sâu nói. Tiêu Hàn trên thân, tinh thần chiến giáp phát sáng, càng thêm sáng chói, vờ ơ y ma giống như là tự động khôi phục một dạng, giống như một đạo chánh thức tinh hà, cuốn quanh ở Tiêu Hàn trên thân, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Chương 1315, trấn áp. Diệt thế ma đao phía trên, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tức, cái loại cảm giác này, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Mà lúc này đây, tinh thần chiến giáp khôi phục, càng thêm đáng sợ, ngăn trở diệt thế ma đao khí tức. Nó nhẹ nhàng chấn động, diệt thế ma đao cũng giống như vậy, không ngừng run rẩy. Tiêu Hàn lúc này đã hoàn toàn không phải do chính mình khống chế thân thể, tinh thần chiến giáp trong nháy mắt, vờ ơ y ma đoạt đi đối hắn quyền khống chế thân thể. Trương Hiền bên kia cũng giống như vậy, diệt thế ma đao chấn động, tràn ra từng sợi sát khí, khống chế Trương Hiền động tác. Có điều Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, diệt thế ma đao giống như là đang run rẩy, đối mặt tinh thần chiến giáp, như có điểm đáng sợ. Chí tôn chiến giáp, đó là vô địch giả chiến giáp. Trương Hiền sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên thân chiến giáp. Diệt thế ma đao, nếu như ta nhìn không nói bậy, đây cũng là một cái chính xác vô địch khí. Có điều cái kia chuẩn vô địch giả thật rất cường đại, cơ hồ muốn hóa thành nhất tôn vô địch giả. Tiêu Hàn cũng mở miệng. Một công một thủ, hắn vốn nên là rơi vào hạ phòng, chỉ là tinh thần chiến giáp là chí tôn khí, mà diệt thế ma đao, chỉ là chuẩn vô địch giả pháp khí, mặc dù cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngăn trở vô địch giả pháp khí uy năng. Tinh thần chiến giáp bao vây lấy thân thể, hướng về phía trước tiến lên, muốn bao trùm diệt thế ma đao. Diệt thế ma đao rung động, tràn ra từng đạo đáng sợ đao khí, giống như là mỗi một đạo đao khí, đều có thể sụp đổ một cái ngôi sao, muốn phá vỡ tinh thần chiến giáp. Bất quá, điều này cũng không có gì tác dụng, tinh thần chiến giáp tinh quang thôi sán, đại đạo phù văn hiển hóa ra ngoài, nắm giữ thật không thể tin uy năng, trực tiếp chấn áp diệt thế ma đao. Từng sợi phù văn từ tinh thần chiến giáp bên trong phun trào đi ra, rơi vào diệt thế ma đao phía trên. Diệt thế ma đao chấn động, muốn xông ra tinh thần chiến giáp áp chế, có điều lại không vọt ra được. Tinh thần chiến giáp phóng xuất ra thật không thể tin uy năng, trực tiếp đem diệt thế ma đao phong trấn. Làm tinh thần chiến giáp từ bỏ đối Tiêu Hàn thân thể khống chế, diệt thế ma đao đã không có một điểm quang hoa, như là một khối sắt vụn một dạng. Một màn này để Trương Hiền mắt trợn tròn, hắn có chút khó có thể tin, nhìn qua diệt thế ma đao, đây chính là sắp hóa thành chí tôn khí cường đại hung binh, vậy mà liền dạng này bị trấn áp. Hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, không nói hai lời, quay người thì muốn chạy trốn. Mất đi diệt thế ma đao, tăng thêm Tiêu Hàn nắm giữ đáng sợ như vậy chiến giáp, Trương Hiền biết mình tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ, hắn muốn chạy trốn, về sau mới có hy vọng. Trở lại cho ta. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, hắn lao ra, tốc độ nhanh hơn Trương Hiền nhiều, trực tiếp cắt đứt hắn đường đi, hai người kích đánh nhau. Trương Hiền bị đánh không ngừng lui lại, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hắn không ngừng nổ hống, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế, nhưng là căn bản thì làm không được. Đáng sợ chiến đấu, lần nữa bạo phát, có điều kết cục đã nhất định. Hơn ngàn chiêu về sau, Trương Hiền bị Tiêu Hàn một bàn tay đập vào trên đan điền, đánh tan một thân chân khí, rơi xuống đất. Trương Hiền hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, còn muốn xông lên. Bất quá, tạm thời mất đi thần lực Trương Hiền, căn bản là đối Tiêu Hàn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Hàn trực tiếp phong ấn chặt Trương Hiền năng lực hành động, sau đó mang theo hắn rời đi. Long cung bên trong, Trương Hiền bị một đám người vây quanh, mọi người ánh mắt đều chăm chú vào Trương Hiền trên thân, mang theo một vòng hiếu kỳ. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn thì giết các ngươi. Trương Hiền dữ tợn nói ra. Đụng. Hắn vừa dứt lời, liền bị người một chân đạp bay ra ngoài. Băng Nguyệt xuất hiện, nàng mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Trương Hiền, cái kia phẫn nộ ánh mắt để Trương Hiền tâm hỏng. Nhịn không được túi đầu xuống. Ngươi xứng đáng hắn sao? Băng Nguyệt lạnh lùng hỏi. Trương Hiền cắn răng, lấy hết dũng khí, phản bác, có lỗi với hắn người là ngươi. Đụng. Lại là một chân, trực tiếp đem Trương Hiền từ trong phòng đạp ra ngoài. Ngươi xứng đáng ngươi những huynh đệ kia sao? Băng Nguyệt hỏi lần nữa. Trương Hiền không nói gì, tại Băng Nguyệt trước mặt, hắn ít một chút bướng bỉnh. Đụng. Một cước này đem Trương Hiền đá ra mấy chục mét. Hung hăng tiến đụng vào một tòa nhà trong biệt thự, mới xem như đình chỉ. Băng Nguyệt thân hình lóe lên, đi vào Trương Hiền trước mặt, nàng lạnh lùng nói, ngươi xứng đáng thần kiếm sao? Trương Hiền túi lầu xuống, không dám nhìn Băng Nguyệt con mắt. Lan, về sau không cần để ta nhìn thấy ngươi. Băng Nguyệt hung dữ nói ra, nàng hung hăng một chân đạp ra ngoài, Trương Hiền bị từ trong biệt thự đạp ra ngoài, rơi vào lòng cung bên ngoài. Hắn nôn một ngụm máu tươi, một câu không dám nói, quay người chậm rãi rời đi nơi này. Thật đang đối mặt Băng Nguyệt, hắn hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này phách lối khí diễm, lộ ra rất là sợ hãi rụt rè. Tô Mộc Thanh các nàng tất cả đều trợn mắt hốt mồm, Băng Nguyệt đã vậy còn quá nóng nảy, các nàng có chu tờ hơi sợ. Các ngươi coi là nữ bạo long là tùy tiện hô, trừ Tiêu Hàn, không có người nào có thể thu phục cái này nữ bạo long. La Múa trông thấy mọi người thần sắc, nhẫn không ngừng cười trộm nói no y rất lợi hại hiển nhiên. Băng Nguyệt nghe được nàng lời nói, nàng nhịn không được lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, sắt thần La Múa, ngươi quá lắm miệng, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Nàng rất khó chịu, buộc phát ra bản tính, nóng nảy tới cực điểm. Người nào sợ ngươi? La Múa nhíu mày một cái, nóng lòng muốn thử. Tiêu Hàn trực tiếp ngẩng đầu, tại La Múa trên đầu gõ một chút, đau La Múa kêu đau một tiếng. Nàng một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới, xú tiểu tử, liền đại sư nương cũng dám đánh. Nàng thở phi phi, có điều lại bị Tiêu Hàn tránh thoát qua. Ngươi bây giờ cũng không phải cái gì đại sư nương, chỉ là ta nữ nhân, ngươi làm chuyện bậy, tự nhiên muốn bị đánh. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Ngươi bất công. La Múa một bộ bất mãn bộ dáng, rất lợi hại có một loại tiểu nữ nhi thái. Cái này khiến mọi người trong mắt đều nhanh nhìn thẳng, nàng dạng này trạng thái đáng yêu, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn. La Múa cũng trong nháy mắt ý thức được tự mình làm cái gì, nàng hơi đỏ mặt, một mặt xấu hổ, sau đó bụng mặt chạy đi. Mọi người, hy vọng Trương Hiền có thể nghi do ra nở dê đi. Tiêu Hàn tiến vào Băng Nguyệt gian phòng, nhìn lấy Băng Nguyệt ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, hắn đi qua, ôm Băng Nguyệt nói ra. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới cười khổ một tiếng, nói, ngươi không trách ta đem hắn thả đi đi. Làm sao lại thế? Đó cũng là huynh đệ của ta, cho dù hắn hiện tại đối với chúng ta có chu tờ hiểu lầm, nhưng là vẫn là huynh đệ của ta, ta cũng không muốn giết hắn. Tiêu Hàn mỉm cười. Băng Nguyệt ôm lấy Tiêu Hàn, nàng nằm tại trước ngực hắn, ôn nhu nói, ngươi thật tốt. Nàng nhắm mắt lại, nằm tại trước ngực hắn, không lâu sau, vợ ơ y ma chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai, Băng Nguyệt lúc này mới tỉnh lại, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đánh giá hắn mặt. Nhìn cái gì đấy? Tiêu Hàn mở ra con ngươi. Ngươi thật là đẹp trai. Băng Nguyệt cười hì hì nói. Là Tiêu Hàn, chờ đến hắn muốn phản ứng thời điểm, Băng Nguyệt đã đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Ra đến cho ta làm điểm tâm. Nàng bá đạo nói ra. Tiêu Hàn có một loại dự cảm không tốt, cái kia bá đạo nữ bạo lòng, có vẻ như lại trở về. Chương 1316, đính hôn. Giống như là giải khai khúc mắc Băng Nguyệt, hoàn toàn không giống. Khôi phục nữ bạo long nhanh chóng quyết đoán, cái này khiến La Múa ba người cũng nhịn không được líu lưỡi, còn thật không dám đùa giỡn nữ nhân này. Chủ yếu là hiện tại nữ bạo long mang bầu, ai cũng không dám để cho nàng ngoài ý muốn nổi lên không phải. Trong nhà có hai cái mang thai nữ nhân, Tiêu Hàn chỉ cần không có tất yếu, trên cơ bản không sẽ rời đi Thiên Dương thành phố. Hắn bắt đầu tiếp nhận Triệu Quyên nấu cơm, mọi người đoạn thời gian này, ngược lại là no bụng có lộc ăn. Chỉ cần vừa đến nấu cơm thời điểm, vô luận là Thái Thượng vẫn là Vô Đức, cũng sẽ không vắng mặt. Ngay cả Ngụy Cường, đều đến mấy lần, sau đó cơ hồ cách 2 ngày thì chạy tới. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, gia hỏa này cũng là ăn được nghiện. Bất quá, Tiêu Hàn cũng bắt đầu truyền thụ Ngụy Cường một số cao thâm pháp môn tu luyện, tăng thêm trước đó Hạ Vũ ngưng luyện chế đan dược, Ngụy Cường thực lực như ngồi trung hỏa mũi tên nhảy lên thăng. Không cách nào cũng thường xuyên tới. Hắn là quyết định muốn làm Tiêu Hàn tùy tùng, mặc dù không có ở tại Long Cung, nhưng là phần lớn thời gian, đều lưu tại Thiên Dương thành phố. Theo pháo nổ vang, lại là một năm qua đi. Lần này, Tiêu Hàn tìm đến sở hữu nữ nhân. Vô luận là gặp qua mặt, vẫn là chưa từng gặp mặt, đều ơ thơ y điếm na y, tất cả mọi người ơ thơ y điếm na y gặp mặt. Tô Mộc Thanh rất bình tĩnh, thể hiện ra đại phụ phong thái, tiếp đãi tốt tất cả mọi người, mặc dù là múa các nàng. Cũng nhịn không được chịu phục, Tô Mộc Thanh sắc thực có đại phụ phong thái, đổi lại các nàng, đều không thể nào làm được tốt như vậy. Băng Nguyệt cùng cung tử huyện cái bụng, đã bắt đầu nâng lên đến, cái này khiến rất nhiều người hâm mộ. Ngay cả mẫu dạ xoa các nàng cũng giống như vậy, cũng muốn một đứa bé. Đối với người Hoa tới nói, hai tử là cực kỳ trọng yếu. Ca ca, tỷ tỷ của ta đến xem ta. Lâm Tiểu Cầm đột nhiên tìm Tơ Y Tiêu Hàn, nói ra lời nói để hắn sững sờ một chút. Sau đó Tiêu Hàn lộ ra nụ cười vừa nói, thật sao ngươi đã đều biết đi, về sau không dùng trô nở ơ gian phòng vụng trộm cắp đi. Lâm Tiểu Cầm hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Ca ca, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Lâm Tiểu Cầm có chút chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ cũng hơn mấy tháng, nàng tự nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ bản sự, cái kia là tuyệt đối không như bình thường người. Có thể, ngươi cùng La Vũ tỷ tỷ học đi, nàng công pháp thích hợp nữ tử. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Quá tốt. Lâm Tiểu Cầm gieo hò no y xuân vãn có một ít điểm sáng, nhưng là càng nhiều là nhàm chán. 12 giờ, mọi người vây tại một chỗ ăn sủi cảo, trên mặt đều mang vui cười. Ngày thứ hai, A Thái cùng Diệp Dương đều lên môn, hướng Tiêu Hàn bọn họ chúc Tết, đây là bọn họ sư phụ, tự nhiên không thể coi nhẹ. A Thái thực lực tiến bộ rất nhanh, đã đặt chân thông thần hậu kỳ, lại chiến đấu lực mạnh thật không thể tin. Hắn lúc đầu cơ sở thì vô cùng hùng hậu, tăng thêm nỗ lực tu luyện, so người khác muốn khắc khổ không chỉ gấp 10 lần, có dạng này tiến bộ, một khi đều không kỳ quái. Bất quá, thành tựu càng cao, hắn thì đối Tiêu Hàn càng cảm kích, bởi vì A Thái trong lòng minh bạch, nếu không có Tiêu Hàn nguyên nhân, chính mình căn bản cũng không khả năng có loại này thành tựu. Diệp Dương thực lực không mạnh, bất quá là đại sư cảnh giới, bất quá đối với một cái không đến 10 tuổi hài tử tới nói, đây đã là vô cùng kinh người. Tiêu Hàn dự định để Diệp Dương tại cảnh giới này đắm chìm một số năm, tại làm ra đột phá, niên kỷ của hắn quá nhỏ, có nhiều thứ, căn bản là trải nghiệm không đến, để bạn cảnh giới quá nhiều, đối với về sau tu luyện không có chỗ tốt gì. Cơ ấp mở tới Tiêu Hàn hồng bao về sau, Diệp Dương trực tiếp đi đến Lâm Tiểu Cầm bên người, đem chính mình hồng bao đưa cho Lâm Tiểu Cầm. Ta tiền đều cho ngươi, về sau ngươi chính là lão bà của ta. Diệp Dương bá đạo nói ra. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ lên, muốn đem hồng bao kín đáo đưa cho Diệp Dương, nhưng là Diệp Dương làm sao cũng không thu, cuối cùng chỉ cần đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đem hồng bao thu lại. Diệp Dương cười đắc ý, đối với mình cầm xuống dạng này một cái ngự tỷ, hiển nhiên rất hài lòng. Đông. Tiêu Hàn một cái đầu băng đập vào Diệp Dương trên đầu, hắn tức giận nói ra, ngươi cho ta thành thật một chút, đó là ngươi tiểu sư cô. Ô ô, sư phụ dành với ta nàng dâu. Diệp Dương nước mắt trong nháy mắt thì đi ra, đáng thương bộ dáng. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó cảm nhận được từng đạo phẫn nộ ánh mắt tập trung trên người mình, nhất thời để Tiêu Hàn co lại rụt cổ. Tiểu vương bắt đản này nói bậy. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Hừ, vậy ngươi ý tứ ta chính là lão già khốn kiếp? Một bên Diệp Phong khó chịu nói ra. Anna cũng là thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, cho hai người định vị hôn đi, Tiểu Cầm. Ngươi ưa thích Diệp Dương sao? Tô Mục Thanh đi tới, cười hì hì hỏi. Lâm Tiểu Cầm nhìn Diệp Dương liếc một chút, tiểu nha đầu thực đều tương đối sướng quen, đã sớm biết có thích hay không là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên Diệp Dương nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng là phong cách hành sự, lại không hề giống là một đứa bé, so mười mấy tuổi hài tử đều muốn thành thủ. Lại Diệp Dương di truyền phụ mẫu dung mạo, dị thường tuấn Mỹ, đủ để miểu sát mỗi cái tuổi tác giai cấp khác phái. Tiểu Cầm đỏ mặt, không nói gì. Nếu như ngươi không phản đối lời nói, ta thì thay các ngươi làm chủ, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là vị hôn phu thê. Tô Mộc Thanh trực tiếp làm ra quyết định. Tiểu Cầm không có cự tuyệt, tự nhiên là đáp ứng. Dù sao tiểu cô nương ra mặt mỏng, tuổi không lớn lắm, tự nhiên không có ý tứ nói đồng ý lời nói. Kết quả là, hai người ngay tại đầu năm mùng một đính hôn. Diệp Phong cũng có chút dở khóc dở cười, con trai mình cái này mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền có vị hôn thê. Cho mấy cái một trưởng bối đập một chút đầu, hai người tay nhỏ kéo cùng một chỗ, vậy liền coi là hoàn thành nghi thức. A Thái thấy cảnh này, có chút lắp bắp xích lại gần Tô Mục Thanh. A Thái, ngươi làm sao? Tô Mục Thanh bị A Thái ánh mắt nhìn có chút dùng mình, các ngươi có thể nghĩ đến sao? Một cái bưu hãn hán tử, dùng một loại như là tiểu miêu một dạng đáng thương ánh mắt nhìn lấy ngươi cái loại cảm giác này, dù sao Tô Mục Thanh có chu tờ thủ không? Sư nương, ngươi cũng giúp ta làm môi đi. A Thái do dự nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, lúc này mới lên tiếng. No y Tô Mục Thanh sững sờ một chút, không nghĩ tới A Thái lại là vi trùy hệ nở na y. Ngươi có yêu mê nở người sao? Đồng Minh Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. A Thái trước kia là nàng bảo tiêu, hiện tại cũng tại bên người nàng bảo hộ nàng, nàng vợ ơ y ma cũng không biết A Thái vợ ơ y ma cũng có yêu mê nờ người. Có điều nàng lão là nói, nàng và ta ở giữa không có khả năng, ngăn cách cửu trọng thiên, giữa chúng ta không có khả năng, ta nghĩ đến, là không phải là bởi vì ta không có tiền. A Thái gãi gãi đầu. Không đúng, ta bình thường cho ngươi tiền không ít ta, làm sao cũng không giống là không có tiền đi. Đồng Minh Nguyệt kinh ngạc nói. A Thái trước đó tiền lương thì không thấp, một năm hơn 100 vạn, hiện tại trở thành Tiêu Hàn đồ đệ. Đồng Minh Nguyệt trực tiếp một tháng cho hắn hơn 500 vạn, làm sao cũng không có khả năng bởi vì tiền nguyên nhân, bị nữ hải tử cự tuyệt mới đúng. Ta cũng không biết, nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, nàng cũng là ưa thích ta. A Thái có chút buồn bực nói ra. Chương 1317, năm đại cường giả thanh niên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được nói ra, ngươi nên không phải cảm giác sai a, không có khả năng, nàng chính miệng nói qua thích ta. Nhưng là không biết vì cái gì, về sau còn nói cùng ta ở giữa là không thể nào. Nói đến đây, A Thái lộ ra buồn rầu thần sắc. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, cũng hơi kinh ngạc. Nữ hải kia gọi là gì, nói cho sư nương giúp ngươi làm mối qua, còn không có nhà ta không xứng với nữ hải đây. Tô Mộc Thanh bá khí nói ra. Có điều thân là Tiêu Hàn đệ tử, xác thực có dạng này tư cách nói như vậy. Dù cho là một cái thánh tôn cường giả. Chỉ sợ cũng không dám khinh thị Tiêu Hàn, hắn đã hoàn toàn trưởng thành, tuy nhiên chưa từng có thế uy hiếp được thánh tôn chiến lực, nhưng lại đủ để thánh tôn phía dưới vô địch, hỗ lì đầy thời gian, có lẽ không muốn bao lâu thời gian, hắn chiến lực liền có thể đặt chân đến cảnh giới kia. Cho đến lúc đó, cùng thánh tôn bình khởi bình tọa, đem sẽ trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất một nhóm người. Cho nên, Tô Mộc Thanh nói không có nhà bọn hắn không xứng với nữ hải, không có một chút khuyết đại. Nàng gọi là Lâm Thải Hà, ở tại Thục Các số 1 biệt thự. A Thái vội vàng nói, Thục Các, cái tên này để mọi người có chút ngoài ý muốn. Thiên Dương thành phố xác thực có nơi này, có điều lại có rất ít người vào ở qua, truyền ngôn là một cái hội sở thành viên chỗ ở địa phương, người địa phương cơ hồ không, đều là nơi khác đại nhân vật. Trách không được đối phương nói như vậy, tại không biết A Thái tránh thức bối cảnh tình huống dưới, Thục Các người. Thật đúng là không phải người bình thường có thể xứng với. Hai ngày nữa ta và ngươi sư phụ tự mình cho ngươi đề thân. Tô Mộc Thanh nói ra, sau đó ngẫm lại nói với Đồng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng cùng đi. Nàng đương nhiên sẽ không quên, A Thái cùng Đồng Minh Nguyệt quan hệ so sánh thân cận, lúc này bỏ qua một bên Đồng Minh Nguyệt, hiển nhiên có chu tờ không thích hợp. Được. Đồng Minh Nguyệt mỉm cười. Nàng tự nhiên biết Tô Mộc Thanh lo lắng, trên thực tế nàng cũng không thèm để ý. Lấy nàng thông minh, tự nhiên có thể thấy được, những nữ nhân này đối với mình nhận thức, căn bản cũng không có cái gì tâm cơ, vô luận làm ra hành động gì, đều có thể lý giải. Cảm ơn sư nương, tạ ơn sư phụ. A Thái một mặt kích động. Một ngày này, đại gia nhạc hòa thuận vui vẻ, cùng một chỗ qua ngã là phi thường vui vẻ. Mùng một qua đi, Hạ Vũ ngưng rời đi, nàng cũng muốn về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Hắn hạ ra tiểu bối. Cũng đi theo Hạ Vũ ngưng trở về. Bọn họ rời nhà có một đoạn thời gian, đều có chút nhớ nhà. Thế giới bên ngoài rất tốt không tệ, nhưng lại thiếu ra người làm bạn. Tại người chơi này đoàn viên thời gian, tự nhiên vô cùng nhớ nhà. Trong phòng, Hồ Tiểu Hàm cùng Tiêu Tuyết hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người các nàng, không có đi Long Cung. Không phải Tiêu Hàn không làm cho các nàng qua, mà chính là các nàng chính mình không chịu đi. Hồ Tiểu Hàm là sợ gặp Đồng Đan về sau hội xấu hổ, về phần Tiêu Tuyết, nàng không thích loại kia náo nhiệt bầu không khí. Hai vị lão bà, ăn cơm trưa một cái hề vài âm thanh vang lên, nhất thời để cho hai người nhãn tình sáng lên. Làm sao ngươi tới không ở trong nhà cùng ngươi những lão bà kia? Tiêu Tuyết từ tốn nói, trong giọng nói hiếm thấy có một chút đố kỵ. Tiêu Hàn lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn cười hì hì nói ra, ta làm sao lại không thể tới, không chỉ là ta tới. Trả lại cho ca cờ ngươi mang một người bạn. Lúc này, Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm mới nhìn đến Tô Mộc Thanh. Các nàng liếc nhau, đều lộ ra giật mình thần sắc, đều có chút bối rối. Tiêu Hàn nữ nhân đều biết, Tô Mộc Thanh là Tiêu Hàn một nữ nhân đầu tiên, cũng là công nhận đại phụ, các nàng căn bản cũng không có làm tốt cùng Tô Mộc Thanh gặp mặt chuẩn bị. Ta ngẫm lại, vẫn cảm thấy không thể đem các ngươi rơi xuống, cho nên ta mang theo đại lao bà tới tìm các ngươi. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm đều có chút khẩn trương, giống như là hai cái làm sai sự tình hải tử. Chúng ta các nàng hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh táo, có chút lắp bắp. Lúc này, Tô Mộc Thanh lại giống như là một cái tràn ngập uy nghiêm đại tỷ, nàng cười đi qua, lôi kéo hai người tay, nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, các ngươi sự tình ta đều biết, lần này tới, chỉ là muốn cùng các ngươi nói, đã các ngươi cũng thành Tiêu Hàn nữ nhân, chúng ta cũng là tỷ muội, không có cái gì không có ý tứ, không thể một mực không thấy mặt đúng hay không, thật xin lỗi. Ngay cả Tiêu Tuyết cũng nhịn không được túi đầu xuống, có một loại tiểu tam bị bắt lại cảm giác. Tiêu Hàn cười hắc hắc, hắn còn không nhìn thấy Tiêu Tuyết cái dạng này, bất quá hắn không cười bao lâu, liền bị Tô Mộc Thanh một chân đá vào trên mông đít, nàng tức giận nói ra, ngươi có thể xéo đi, ta muốn cùng các nàng nói chuyện thiếm. A Tiêu Hàn cười hắc hắc, quay người rời đi. Hắn đi tại trên đường cái, Thiên Dương thành phố trên đường phố so bình thường muốn náo nhiệt nhiều, khắp nơi đều là người, náo nhiệt tới cực điểm. Tiêu Hàn. Một người ngăn trở Tiêu Hàn đường đi, đây là một thanh niên, ánh mắt bình ổn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một tia uy nghiêm. Tiêu Hàn mi đầu hơi nhíu, sau đó hỏi, làm gì ngươi giết ta sư đệ, ta là tới hướng ngươi đòi lại một cái công đạo. Thanh niên nói ra, hắn thân thể mặc trường bào màu trắng, nhưng là trong đám người, lại không chút nào bất luận cái gì đột ngột cảm giác, giống như là hắn nên mặc như thế y phục một dạng. Mọi người đi qua thanh niên bên người, đều chủ động tránh ra, vốn nên có thể có chút kính sợ. Tà tông người Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên. Tà tông Tà Bồ Tát. Người thanh niên kia chắp tay trước ngực, Phật quang trong vắt, thần thánh vô cùng. Cùng Tiêu Hàn giết cái kia Tà Phật so sánh, Tà Bồ Tát hoàn toàn là một cái khác cực đoan, trang trọng uy nghiêm, như là rõ ràng buông xuống tại trần thế bên trong. Còn có hắn, cũng đi ra tới đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, không sai, sau đó xoay người hướng nơi xa đi đến. Nơi này có người bình thường, tự nhiên không thể ở chỗ này chiến đấu. Tà Bồ Tát cười nhạt một tiếng, theo sau lưng Tiêu Hàn, hai người trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Thế Thiên Xu, lại là một thanh niên xuất hiện. Trên thân thần hoàn quấn quanh, rõ ràng là Tề Thiên Xu. A Di Đà Phật, Bần Ni Tử Ngộ. Đây là một nữ tử, thân vận cùng trước kia Tử Cầm vô cùng giống nhau, thực lực lại so trước kia Tử Cầm càng thêm cường đại. Bồ Tát đạo nhân, Tiêu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm đối phương, hắn chưa từng có cùng Bồ Tát đường kết thủ. Tiêu Hàn, ngươi tử kỳ đến. Hét lớn một tiếng truyền đến, đây là một cái anh tuấn vô cùng thanh niên, hắn vừa xuất hiện, ngập trời uy nghiêm bạo phát đi ra, khiến người ta kính sợ. Người Long Gia. Tiêu ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo. Không tệ, Long Gia Long Thương Lan, đến đây lấy tính mạng ngươi. Long Gia thanh niên cười lạnh nói. Cao y củ ổ y cu nở dê thanh niên đi tới, hắn sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giữ tợn vừa cười vừa nói. Tiêu gia Tiêu Viêm, đến đây lấy tính mạng ngươi. Nam đại cường giả thanh niên, cái nào đều không phải là người yếu. Tất cả đều khí thế ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khó được các ngươi đều đi cùng một chỗ, đã muốn giết ta, thì ra tay đi, vừa vặn cho ta một cái chạm các ngươi lý do. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, cũng không lo lắng, ngược lại lòng tin mười phần. Chương 1318, đánh tan. Chiến đấu bạo phát rất lợi hại cấp tốc, đều là thiên kiêu, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý nói nhảm, trực tiếp triển khai tuyệt sát. Đoạn thời gian này, sở hữu tu luyện giới người, đều đang nhanh chóng tiến bộ. Tề Thiên Xu rất cường đại, hắn thình lình xông vào nhập đạo sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, nhất quyền đánh ra, trừ thiên chấn động. Từ Ngộ chắp tay trước ngực, Phật quang phổ chiếu, nhưng là xuất thủ lại không có chút nào khách khí, trực tiếp một cái đại thủ lớn đập tới. Tiêu Hàn the tờ ra y một tiếng, hắn chủ động tiến lên, liên tiếp quanh ra ngũ quyền, lại muốn quét ngang đối phương năm người. Cái này khiến Tề Thiên Xu bọn họ giận dữ, có một loại bị vũ nhục cảm giác. Bọn họ thét dài, giết tới, tất cả đều đánh ra công kích mình, đối cứng Tiêu Hàn quyền đầu. Năm tiếng nổ, bọn họ đồng thời rút lui. Tề Thiên Xu bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Tiêu Hàn thực lực vậy mà như thế mạnh, một người ngạnh bính bọn họ năm người công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn họ biết, chính mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Còn muốn giết ta sao? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Hắn lao ra, chủ động giết đi qua. Tề Thiên Xu nâng quyền đập tới, quanh người hắn thần quang sáng chói, có một loại duy ngã độc tôn khí tức. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tề Thiên Xu toàn thân rung mạnh, rút lui rất nhiều bước, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra ngoài. Từ Ngộ giết tới, Tiêu Hàn quay người, một chân đạp tới. Từ Ngộ đại thủ ấn cùng Tiêu Hàn đại cước va chạm, nàng rên lên một tiếng, nắm tay nhỏ phát hồng, kém một chút bị đạp gãy, sắc mặt đỏ thẫm, bị Tiêu Hàn trấn khai. Một phương hướng khác, Tà Bồ Tát chắp tay trước ngực, hóa ra một thanh kim cương sử, mang theo ngập trời Phật quang, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đầu nện xuống tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn có thể cảm giác được, tại kim cương sử Phật quang bên trong, có là ngập trời tà khí, Tà Bồ Tát cùng Tà Phật trùng quy là một cái môn phái người, khi tu luyện tới trên bản chất mặt vẫn là một dạng. Đặng tiên, Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đạp nát kim cương sử, cái này khiến Tà Bồ Tát toàn thân run rẩy, mặt đều trắng, kém một chút thì bị thương. Chân long rít gào, nổi sóng lớn. Long thương lan quát nhẹ, hai tay của hắn kết ấn, một đạo màu xanh thả mở nước biển chiếu nghiêng xuống, thao thao bất tuyệt, giống như tránh thức hải dương. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp hoành đẩy đi ra. Kinh người thần lực bạo phát đi ra, gợn sóng vỡ nát, nước biển cuốn ngược, trực tiếp đem long thương lan hoành ra ngoài. Lửa giận hồng liên. Trong tay Tiêu Viêm hỏa quang phun trào, hóa thành một cái xích sắc liên hoa, hướng Tiêu Hàn ép xuống. Tiêu Hàn quay người, trực tiếp một bàn tay thở ra qua. Lửa giận hồng liên sụp đổ, Tiêu Viêm bị đánh bay, khỏe miệng của hắn cha y ma u, cái thứ nhất bị trọng thương. Không nghĩ tới thực lực ngươi, vờ ơ y ma khủng bố như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một vòng chấn kinh. Tiêu Hàn cho hắn đáp lại vô cùng kiên định, 10 ngày chu tiên bước bạo phát, hóa thành một vòng xích sắc đại nhật chấn áp xuống. Phúc! Tiêu Viêm hóa ra hồng liên, xông lên, cùng Tiêu Hàn đối cứng. Có điều kết quả y hề nguyên rất bi thảm, trong miệng hắn cuồng phun lấy máu tươi, hung hăng nện ở phía xa, đụng phải đáng sợ nhất trọng thương. Tiêu Hàn chuẩn bị đem Tiêu Viêm giải quyết, ngay lúc này, Tề Thiên Xu bọn họ liên thủ giết tới, Tiêu Hàn chỉ có thể quay người nghênh địch. Hắn kịch chiến 4 đại cường giả thanh niên, chiến đến cuồng bạo. 4 người thực lực quá cường đại, đổi lại bất kỳ một cái nào hóa tiên đỉnh phong cao thủ, đều đã bị bọn họ hoanh bạo. Nhưng là Tiêu Hàn chống đỡ. Không chỉ có như thế, hắn chả đang phản kích, làm thực lực tăng lên tới cảnh giới cực hạn, hắn thần lực bên trong, từng cái phù văn hiện hiện, ẩn chứa vô thượng võ đạo ý chí, tuy nhiên phù văn còn có chút mơ hồ, nhưng là y hải nguyên có được lực lượng đáng sợ. 4 đại cường giả cũng bày ra chính mình đạo, bọn họ đem thực lực tăng lên tới cực hạn, kịch chiến Tiêu Hàn, tất cả đều chiến đấu đến huyết khí sôi trào. Xuy, Tiêu Hàn chập ngón tay lại như dao, cùng Tề Thiên Xu ngạnh bính nhất kích. Tề Thiên Xu biến sắc, cánh tay vờ ơ ý mà trong nháy mắt bẻ gãy. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sau lui ra ngoài, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Rời đi một người, 3 người khác nhất thời cảm giác được áp lực đại tăng. Trong lòng bọn họ thầm mắng Tề Thiên Xu, nhưng lại không thể không thêm đại lực lượng, tiếp tục cùng Tiêu Hàn điên cuồng đại chiến. Tiêu Hàn khóa chặt bọn họ, xuất thủ vô tình muốn giết bọn hắn. Từ Ngộ bị hắn một bàn tay vỗ trúng, nhất thời phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt nàng lộ ra một vòng kinh sợ, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nàng muốn chạy trốn, không khỏi hiển nhiên Tiêu Hàn không cho phép, hắn đấm ra một quyền qua, làm cho Từ Ngộ không thể không phong cản. 2 người bọn họ cũng giống như vậy, Long Thương Lan bị Tiêu Hàn một cái trưởng đao kém một chút bổ ra lồng ngực, trên thân xuất hiện một đạo vết máu, thương hắn mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tà Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn trọng điểm chiếu cố hắn, liền thi lạ thủ ả, đánh hắn không ngừng thổ huyết. Một phương hướng khác, Tiêu Viêm kéo lấy nặng tổn thương thân thể, đã trốn xa ra ngoài. Tiêu Hàn, đầy đủ, ngươi không nên ép chúng ta cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Tà Bồ Tát giống to. Hắn thật tức giận, lúc đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, ai có thể nghĩ đến, Tiêu Hàn thực lực, đề bạt quá nhanh, đáng sợ tới cực điểm. Vừa rồi 4 người kịch chiến Tiêu Hàn một cái. Còn rơi vào hạ phòng, hiện tại chỉ có 3 người, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Có khả năng kia, hoan nên ngươi ngọc đá cùng vỡ. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay đánh ra qua, đánh Tà Bồ Tát thổ huyết. Ánh mắt hắn đều đỏ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tà ác tới cực điểm khí tức. Hóa thân tà ma, giết hại thiên hạ. Tà Bồ Tát hoàn toàn thành ma, tà khí ngập trời, ma huy kinh người. Hắn liều mạng, vận dụng cấm kỵ chiêu số. Tiêu Hàn cười lạnh, vận chuyển diện tiên quyết, tại 3 người hãi nhiên trong ánh mắt, thực lực lần nữa đề bạt. Phá kiếp. Trong tay hắn xích tiêu hiện hiện, trực tiếp huy động, giống như một đạo thiểm điện chém xuống. Phốc! Tà Bồ Tát bị đánh giết, huyết nhiễm trường không, hắn nguyên thần đều chưa kịp chạy đi, hoàn toàn hình thần đều diệt. Từ Ngộ biến sắc, nàng bị hù dọa. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, sau đó hướng Long Thương Lan tiến lên. Long Thương Lan thét dài, chấn thiên động địa, thân thể của hắn đang biến hóa, vờ ơ y ma hóa thành một con chân long, hướng Tiêu Hàn trùng kích đi qua. Đây là tổ long biến, hóa thành bọn họ thủy tổ chân long, có điều lại là cấm kỵ chiêu số, thi triển qua về sau, tự thân lực lượng liền sẽ toàn đều biến mất, một khi giết không chết địch nhân, liền sẽ đảm nhiệm tùy người sâu xé. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, to lớn kiếm khí giống như một đạo thần hồng giữa thiên địa hiện hiện, sau đó rơi vào. Phúc! Chân long long đầu bị chém rụng, một lần nữa biến thành Long Thương Lan thân thể, thi thể không đầu, rơi xuống hư không phía dưới, lộ ra nhưng đã không chết có thế chết lại. Cao y củ ổ y cu nở dê là Tử Ngộ, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ở Tử Ngộ. Đừng có giết ta. Tử Ngộ hoảng sợ nói. Tiêu Hàn xích tiêu chỉ Tử Ngộ, hắn lạnh lùng hỏi. Bồ Tát nói vì cái gì hướng ta xuất thủ có người nói cho môn phái, ngươi cùng Tử Cầm là một đám, cho nên các trưởng lão mới quyết định hướng ngươi xuất thủ. Tử Ngộ vội vàng nói. Chương 1319, Hốt Du. Long đầu, Tiêu Hàn trong lòng hiện hiện một cái tên. Sở Hưu biết Tử Cầm cùng mình có quan hệ người bên trong, chỉ có Long đầu mới có thể đem tin tức này nói cho Bồ Tát Đạo, cho mình chế tạo phiền toái như vậy. Các ngươi tại sao muốn nói Tử Cầm là phản đồ? Tiêu Hàn cau mày, đây là hắn lớn nhất không hiểu phương. Theo lý thuyết Tử Cầm là Bồ Tát Đạo Thiên Tiêu, không nên nhận loại đãi ngộ này mới đúng. Tử Ngộ không nói gì, chỉ là có chút đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn không nên bức bách chính mình. Nói, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, căn bản cũng không có một điểm mềm lòng. Tử Ngộ trong lòng thầm mắng Tiêu Hàn không hiểu phong tình. Cũng thầm mắng ngoại giới truyền ngôn Tiêu Hàn là một cái sắp phôi lời nói là giả, dù sao nàng đều giả dạng làm bộ dạng này, mà lại nàng tư sắc cũng là tuyệt hảo, Tiêu Hàn đều không động tâm, không có một chút mềm lòng, loại người này làm sao có thể là một cái sắp phôi. Nàng làm sao biết, Tiêu Hàn nhìn quen quá thật đẹp nữ, nàng thật đúng là không tính là gì, mà lại Tiêu Hàn tiếp thụ qua huấn luyện, tại địch nhân trước mặt, mặc dù đối phương đẹp như tiên nữ, hắn cũng sẽ không tâm động. Cho nên Tử Ngộ mới có thể bị đả kích đến, đụng phải Tiêu Hàn không nhìn đãi ngộ. Tốt ta cho ngươi biết, bởi vì Tử Cầm hại thủy tổ. Tử Ngộ mở miệng, cái này mặc dù là môn phái bên trong bí mật lớn nhất, nhưng là vì mạng sống, nàng vẫn là quyết định nói ra. Có ý tứ gì? Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái. Ngươi hẳn phải biết, Tử Cầm trên người bây giờ thực lực, phi thường cường đại, nhưng là cái kia một cỗ lực lượng cũng không phải là Tử Cầm, mà chính là Bồ Tát Đạo Thủy Tổ. Nàng nguyên thần đoạt xá Tử Cầm, lúc đầu Tử Cầm nguyện ý vì Thủy Tổ hy sinh, dạng này liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp, bất quá về sau không biết vì cái gì, Tử Cầm kịch liệt phản kháng, kết quả hại Thủy Tổ ý thức vẫn lạc, cho nên nàng là Bồ Tát Đạo phản đồ, tất cả chúng ta truy sát đối tượng. Tử Ngộ hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, Bồ Tát Đạo Thủy Tổ, đây tuyệt đối là một cái truyền kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đoạt xá trước đó. Nàng thậm chí có thể trở thành một cái đại thánh tôn, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng để Tử Cầm thực lực, trực tiếp đạt tới thánh tôn đỉnh phong. Trách không được Bồ Tát Đạo muốn truy sát Tử Cầm, Thủy Tổ bị hại chết, liền xem như Tử Cầm là thiên tiêu, bọn họ cũng không có khả năng buông tha Tử Cầm. Chỉ bất quá, đã có thánh tôn đỉnh phong thực lực Tử Cầm, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy giết, cuối cùng Tử Cầm đào tẩu, Bồ Tát Đạo người khắp nơi tìm kiếm nàng. Đằng sau sự tình, thì hiểu hơn. Tiêu Hàn gặp được Tử Cầm, sau đó Long Đầu cũng biết, thì nói cho Bồ Tát Đạo, muốn cho Tiêu Hàn tạo thành phiền phức, lúc này mới có Tử Ngộ giết tới. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Long Đầu tuyệt đối không có nói cho Bồ Tát Đạo Tử Cầm tung tích, không phải vậy lời nói, Bồ Tát Đạo cũng không có khả năng tìm tới chính mình. Mà lại, Tiêu Hàn cũng không lo lắng Tử Cầm an nguy, có Đế Thích Thiên Cao như vậy tay ở bên người. Tăng thêm Tử Cầm thực lực mình, thiên hạ góc nhìn có thể giết Tử Cầm người, quả thực quá ít. Tốt, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tử Ngộ cơ hồ cho là mình nghe lầm, được chứng kiến Tiêu Hàn thủ đoạn, nàng đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Nhưng là, Tiêu Hàn bây giờ lại để cho nàng rời đi, cái này khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì Tử Ngộ ngây ngốc hỏi. Tiêu Hàn từ tốn nói, ta cùng Tử Cầm không có quan hệ, không biết các ngươi nghe cái gì người châm ngòi, có lẽ trước kia là có Chu Tở quan hệ đi, ta cùng Tử Cầm trước kia tính toán là bằng hữu, có điều tại Long Hổ Sơn lên một lần kia về sau, ta cùng Tử Cầm thì lại cũng chưa từng gặp mặt, các ngươi đường đường Bồ Tát Đạo, tuyệt đối không nên bởi vì tin vào tiểu nhân sáng ngôn, thì tới tìm ta phiền phức. Ngươi không biết Tử Cầm tung tích, Tử Ngộ sững sờ một chút. Bởi vì Long Đầu thân phận, bọn họ cơ hồ chưa từng hoài nghi Long Đầu nói chuyện, bây giờ nghe Tiêu Hàn kiểu nói này, nhất thời có chút được. Chẳng lẽ Long Đầu đang nói láo? Nghĩ đến Tiêu Hàn trước kia hành vi cùng tính cách, Tử Ngộ cảm thấy, khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Người trong võ lâm đối Tiêu Hàn ấn tượng, liền là phi thường cường thế, chỉ muốn hắn làm sự tình, liền sẽ không thừa nhận. Cho nên, nếu như hắn nói không biết Tử Cầm tung tích thật đúng là có loại khả năng này. Nếu là Tiêu Hàn biết Tử Ngộ ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ đắc ý, chính mình danh tiếng vẫn là vô cùng dùng tốt. Đúng thế, ngươi cảm thấy ta có nói láo tất yếu sao? Ta chỉ là không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn, mà lại Long Đầu cùng ta ở giữa quan hệ, người trong thiên hạ đều biết, chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy đây là Long Đầu tại mượn đao giết người? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tử Ngộ, một phen nói Tử Ngộ có chút được. Gặp Tử Ngộ có chút động riêu, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, Bồ Tát Đạo đều là tu Phật người, tính cách thuần lương, bị gian nhân chỗ lừa gạt, cũng là phi thường bình thường sự tình. Ta hy vọng các ngươi Bồ Tát Đạo có thể phân rõ ra cái gì là nói thật, cái gì là lời nói dối, khác vô duyên vô cớ làm cái khác nhân đao, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt gì. Ta biết Tử Ngộ trầm mặc một chút, sau đó gật đầu. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn không cần thiết lừa gạt mình, nếu là hắn thật cùng Tử Cầm có quan hệ, đại khái có thể trực tiếp giết chính mình. Nghĩ tới đây, Tử Ngộ quyết định, chính mình sau khi trở về, nhất định muốn hướng môn phái tiền bối bẩm báo một tiếng, để bọn hắn không nên bị người đuổi nghịch. Về phần Long Đầu, Tử Ngộ hiện tại là một chút hảo cảm cũng không có. Ta trở về nhất định đem Tiêu huynh lời nói đưa đến. Tử Ngộ thần sắc nghiêm túc nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó cười nói, Tử Ngộ sư tỷ trở về đi, ta hy vọng chúng ta ở giữa không cần có hiểu lầm. Nói xong, hắn hướng Tử Ngộ nháy một chút con mắt, nhất thời để Tử Ngộ hơi đỏ mặt. Nàng không dám nhìn Tiêu Hàn, xoay người rời đi. Nhìn qua Tử Ngộ rời đi bóng lưng, Tiêu Hàn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, rốt cục giải quyết. Hắn cũng không phải không dám thừa nhận, chủ yếu là không nghĩ đối phương nói, Long Đầu thiết kế chính mình, khẳng định là có nguyên nhân gì, hắn đang làm cái gì động tác, muốn cho thần kiếm tìm một cái địch nhân, tỉnh thần kiếm phát hiện hắn động tác. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, lúc đầu hắn còn không có coi trọng qua Long Đầu động tĩnh, bất quá hắn làm ra dạng này sự tình, Tiêu Hàn lập tức đối với hắn đang làm cái gì, sinh ra hứng thú. Hắn thông qua một chiếc điện thoại, khiến người ta đi điều tra Long Đầu động tĩnh. Tiêu Hàn trở về Long Cung, trên người hắn hoàn hảo không chút tổn hại, kịch chiến thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn một điểm thương thế đều không có, một người đánh bại ngũ đại thiên tiêu. Loại này chiến tích, nếu là truyền đi, đệ nhất thiên tài tên tuổi, tuyệt đối sẽ ngồi vững. Không bao lâu, Tô Mộc Thanh mang theo Hồ Tiểu Hàm các nàng trở về. Nhìn thấy lại tăng thêm hai nữ nhân, tất cả mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Tiêu Hàn gia hỏa này đoạn thời gian này tìm bao nhiêu nữ nhân, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Chỉ là, Đồng Đan nhìn qua Hồ Tiểu Hàm ánh mắt có chút cổ quái, nàng giống như là cảm giác được cái gì, nhưng là lại không dám đi xác nhận. Cái này khiến Tiêu Hàn chán tràn ra một điểm mồ hôi lạnh, nha đầu này nên không phải cảm thấy được đi. Có điều Hồ Tiểu Hàm cũng không có lộ ra sơ hở gì, mà Đồng Đan cuối cùng cũng không nói gì, khôi phục bình thường, này mới khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Chương 1320, Thục Sơn kiếm trà. Sơ Tam, Tiêu Hàn bọn họ, đi theo A Thái, tiến về Thục Các. Nơi này bảo an rất lợi hại nghiêm, không phải bản tiểu khu người, căn bản là rất khó đi vào. Trừ phi có chút tiểu khu chủ xí nghiệp mang theo. Tiêu Hàn bọn họ nói toạc một mép, đối phương đều không cho tiến. Ngươi cho cái kia Thải Hà gọi điện thoại, để cho nàng đi ra tiếp chúng ta. Tiêu Hàn phát điên, hắn rất nhớ một chân đem bảo an đạp đi sang một bên, nhưng là đối phương cũng chỉ là thực hiện chính mình chức trách mà thôi. Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng làm ra khi dễ như vậy nhân sự tình. Cho nên, hắn hiện tại rất lợi hại biệt khuất, cũng rất khó chịu. A Thái tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, sau đó bấm một cái mã số. A Thái, ta không phải cùng ngươi nói sao không cần gọi điện thoại cho ta, giữa chúng ta thật không thích hợp. Lâm Thải Hà thanh âm truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tiêu Hàn bọn họ đều không nói thêm gì nữa, đứng ở nơi đó, nghe hai người giao lưu. Vì cái gì ta liền muốn biết đến là vì cái gì ngươi nói điều kiện gì có thể cùng một chỗ, ta qua nỗ lực, ta nhất định có thể làm được. A Thái có chút kích động nói, hồn nhiên không giống như là bình thường lạnh như vậy tĩnh. Không có khả năng, trời cùng đất khác biệt, ta biết ngươi rất lợi hại có bản lĩnh, nhưng là giữa chúng ta thật không thích hợp, bọn họ không có khả năng đồng ý. Lâm Thải Hà đàn ở dê cha tờ nói ra. A Thái trầm mặc, đến là cái dạng gì khó khăn, vờ ơ y ma để Lâm Thải Hà như thế không có có lòng tin, mà lại trong miệng nàng bọn họ, đến là ai để cho nàng đi ra tiếp một chút chúng ta. Tiêu Hàn nói ra, hắn biết A Thái tiếp tục như vậy, là khẳng định khó mà nói cái gì, may mà để nữ hài đi ra, bọn họ qua đàm. Tiêu Hàn còn chưa tin, bộ dáng gì nữ hài, chính mình bãi bình không, muốn điều kiện gì, chính mình cho không hắn đồ đệ muôn cưới nữ nhân, không phải lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là lưỡng tình tương duyệt lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không để A Thái thất vọng. Ta bây giờ đang ở cửa tiểu khu, mang tới nhà trưởng bối, ngươi tiếp chúng ta đi vào, chúng ta bàn lại một chút có được hay không. A Thái nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời cũng ý thức được, chính mình khẳng định là bãi bình không, liền để sư phụ cùng sư nương đi làm đi, nhìn quen Tiêu Hàn bản sự, hắn cảm thấy trên cái thế giới này không có Tiêu Hàn làm không được sự tình. Đương nhiên, tuy nhiên cái này có chu tờ mù quáng, bởi vậy cũng có thể thấy được A Thái đối Tiêu Hàn tín nhiệm. À, sao có thể để bá phụ bá mâu ở bên ngoài đông lạnh lấy, ngươi chờ ta một hồi, ta hiện tại liền xuống tới. Lâm Thải Hà nói xong, thì tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sư phụ, sư nương, một hồi thì xem các ngươi. A Thái cười khổ nói. Hắn là thật không có cách nào, không phải vậy lời nói, dư A theo A Thái tính cách, tuyệt đối sẽ không cầu Tiêu Hàn bọn họ, mà là mình đi giải quyết. Yên tâm, chút lòng thành. Tiêu Hàn một mặt không thèm để ý. Không lâu sau, một cô gái chạy tới, Tiêu Lệnh trong mắt hơi híp, thiên nhân cảnh giới, như thế để hắn hơi kinh ngạc. Chắc không được nữ hài nói không thích hợp, chỉ là giữa hai người thực lực, còn kém cách rất lớn đây. A Thái có điều thông thần cảnh giới, nữ hài lớn tuổi như vậy, cũng đã tiến vào thiên nhân, thế lực sau lưng, có thể nghĩ. Buồn cười A Thái ra hỏa này, còn đem đối phương xem như một cái bình thường nữ hài từ đâu, nhưng lại không biết. Đối phương căn bản chính là một cái mạnh mẽ hơn hắn nhiều võ giả, mà lại đem hắn hết thể đều nhìn thấu. Làm Lâm Thải Hà chạy tới về sau, nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ, nàng ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Người ở đây, niên kỷ đều so A Thái tuổi trẻ, cái gọi là trưởng bối ở đâu chúng ta bằng hữu đến, thả chúng ta đi vào. A Thái vội vàng nói. Người an ninh kia nhìn Lâm Thải Hà liếc một chút, gặp Lâm Thải Hà gật đầu, lúc này mới mở cửa. Thả Tiêu Hàn bọn họ đi vào. Thải Hà. A Thái kích động tiến lên, đứng tại Lâm Thải Hà trước mặt, có chút không biết làm sao. Tiêu Hàn bọn họ đánh giá nữ hải, Lâm Thải Hà rất xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, khí chất vô cùng xuất trần, có một loại rất lợi hại siêu nhiên khí tức. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chuyện này thật đúng là có điểm khó giải quyết, hắn nhìn ra Lâm Thải Hà lai lịch. Bá phụ bá mẫu đâu? Lâm Thải Hà nghi hoặc hỏi. Nghe được nàng tra hỏi, Tô Mộc Thanh mỉm cười, nói ra, không có cái gì bá phụ bá mẫu, chỉ có sư phụ sư mẫu. Ngươi là sư phụ hắn cùng sư phụ làm sao có thể? Lâm Thải Hà lộ ra giật mình thần sắc. Phải biết Tiêu Hàn bọn họ niên kỷ, nhìn so A Thái còn muốn nhỏ đâu, lại là A Thái sư phụ cùng sư mẫu. Võ giả đạt giả vi tiên, niên kỷ không trọng yếu. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Điểm này Lâm Thải Hà ngược lại là tán đồng, đã đây là A Thái sư phụ cùng sư mẫu. Mặc dù biết chính mình cùng A Thái ở giữa rất không có khả năng, nhưng là nàng vẫn là cung kính nói ra, mấy vị đã đến, phải đi trong nhà của ta ngồi một chút đi, bất quá ta cùng A Thái ở giữa sự tình, vẫn là quên đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Thải Hà y nguyên kiên trì chính mình quyết định. A Thái trong ánh mắt có chút thất vọng, có điều gặp Tiêu Hàn bọn họ đều không có cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng của hắn đột nhiên buông lỏng, có lẽ Tiêu Hàn bọn họ còn có biện pháp nào đây. Đi vào thuộc các số 1 biệt thự, làm sau khi đi vào, Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Nơi này sửa sang rất lợi hại trang nhã, hiển nhiên chủ nhân là một cái tương đương khảo cứu người, mà lại, dùng tài liệu đều vô cùng chân quý, một khối tấm ván gỗ, có lẽ liền muốn 10 vạn khối, trên tường tô điểm, đều là từ bảo thạch chân quý cùng cờ dịt tổ tô điểm, không nhìn chỗ khác, chỉ là một cái pho nở dê kha cờ hở, giá trị ngay tại 3 cái ước trở lên. Ngay cả đồng minh nguyệt cũng nhịn không được le lưới, nàng cũng là biết hàng người, lúc này cũng bị chấn trụ. Liền xem như nàng, chỉ sợ cũng không có thể xa xỉ như vậy đi. Chư vị mời ngồi, ta qua pha trà. Lâm Thải Hà chiêu đãi mọi người, không lâu sau, một mùi thơm truyền đến, khiến người ta ngửi một chút nhịn không được toàn thân chấn động. Cái gì lá trà làm sao thơm như vậy? Đồng Minh Nguyệt kinh ngạc nói, nàng cũng uống qua không ít lá trà, dù cho là có chút đặc cung lá trà, nàng cũng có thể làm đến một điểm, cũng hưởng qua một số, nhưng là đều không có cái này lá trà mùi thơm. Thục Sơn kiếm trà, nhân gian cực phẩm. Tiêu Hàn cảm thán nói, hiển nhiên à, hắn đã nhận ra cái này trà lai lịch, chỉ sinh tại Thục Sơn, từ kiếm khí tầm bổ, thành tựu đi ra Thục Sơn kiếm trà, đã coi như là linh dược. Bình thường Thục Sơn đệ tử, đều khó có khả năng nắm giữ. Tiêu Hàn sở dĩ có thể nhận ra, hay là bởi vì thiên tà y đã từng cưỡng ép ngắt lấy qua Thục Sơn kiếm trà, bị Tiêu Hàn uống trộm không ít, lúc này mới nhận biết. Nhân vật tầm thường, căn bản cũng không khả năng gặp qua cái này chân quý đồ vật. Tốt kiến thức, đã ngài biết đây là Thục Sơn kiếm trà, nên rõ ràng, ta cùng A Thái thật không thích hợp, dù cho ta thích vô cùng hắn, cũng giống như vậy, không có khả năng cùng một chỗ. Lâm Thải Hà thở dài một tiếng. Xác thực, các ngươi cùng một chỗ là có chu tơ khó. Tiêu Hàn gật đầu, tán thành Lâm Thải Hà thuyết pháp. A Thái thần sắc nhất ảm, liền Tiêu Hàn đều nói ra lời như vậy, chẳng lẽ giữa bọn hắn thật là không thể nào. Chương 1321, Thục Sơn trưởng giáo nữ nhi. Lâm Thải Hà khẽ thở dài một cái, không nói gì. Bất quá, ngươi biết ta là ai không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Lâm Thải Hà sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, nàng không biết Tiêu Hàn thân phận. Nghe qua quân ý gì Tiêu Hàn sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lâm Thải Hà nhất thời đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra để phòng trên thân, khẩn trương hỏi, là ngươi muốn làm gì? Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Thải Hà có chu tờ bị hù dọa. Thấy được nàng bộ dáng, tất cả mọi người có chút không hiểu, làm sao Tiêu Hàn vừa nói ra thân phận của mình, Lâm Thải Hà thì sợ đến như vậy. Thải Hà, ngươi đừng như vậy, sư phụ ta không có á cờ y. A Thái vội vàng nói, hắn đi qua, giữ chặt Lâm Thải Hà tay, để cho nàng không cần khẩn trương. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, nàng khẩn trương là bình thường, Thục Sơn đệ tử, nhìn thấy quân y lìa Tiêu Hàn, tự nhiên sẽ khẩn trương. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, rơi vào A Thái trên đầu. Thục Sơn đệ tử, Lâm Thải Hà lại là Thục Sơn đệ tử, hắn tự nhiên biết, Thục Sơn là Tiêu Hàn đối thủ một mất một còn. Nói như vậy, Lâm Thải Hà cùng mình ở giữa, căn bản cũng không khả năng. Ngươi sớm biết hắn đàn ở dê cha tờ nhìn qua Lâm Thải Hà. Lâm Thải Hà biết A Thái là hiểu lầm nàng tranh thủ thời gian giải thích, ta hôm nay mới biết sư phụ ngươi thân phận, trước kia không biết, sở dĩ nói chúng ta không có khả năng, là bởi vì ta còn có một thân phận khác. Thục Sơn trưởng môn Lâm Tinh nữ nhi, ta suy đoán đúng không? Thục Sơn trưởng giáo nữ nhi, tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể xứng với, ngươi hôn nhân, không có khả năng từ đến chính mình trưởng khống. Tiêu Hàn nói tiếp. Lâm Thải Hà giật mình, nàng nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết kiếm trà số lượng rất ít, trừ một số tiền bối cao thủ bên ngoài, dù cho là một số thiên tài đệ tử, cũng không có khả năng đạt được, mà xem như trưởng môn nữ nhi, ngươi mới có thể có nhiều như vậy kiếm trà, cho nên ta mới có loại này suy đoán, không nghĩ tới vợ ơ y ma đoán đúng. Tiêu Hàn chậm rãi phân tích. Bất quá, mọi người đối Tiêu Hàn đều có chút bội phục, hắn cũng chỉ là từ một trong chén trà, thì nhìn ra nhiều đồ như vậy. Đồng Minh Nguyệt lúc đầu cảm thấy, chính mình IQ rất cao, thấy do năng lực cũng mạnh phi thường, lúc này lại có chút tự dễ ước, cùng Tiêu Hàn so sánh, nàng chút đồ vật kia, căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, Tiêu Hàn là nàng nam nhân, hắn càng lợi hại, Đồng Minh Nguyệt thì càng cao hứng. Không tệ, Lâm Tinh đúng là phụ thân ta hôn nhân, cũng không thể nào để cho tự mình làm chủ. Lâm Thải Hà đàn ở dê cha tờ nói. Đây chính là nàng một mực cự tuyệt A Thái nguyên nhân, căn bản cũng không khả năng đi cùng một chỗ, nhất định là bi kịch kết cục, cho nên, nàng mới một mực không đồng ý cũng không phải là vô tình, chỉ là không thể mà thôi. A Thái mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hắn đã không muốn nói cái gì, giữa hai người, căn bản cũng không có một điểm khả năng. vì cái gì không được xác thực không thể từ ngươi làm chủ, nhưng lại có thể từ ta làm chủ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Thải Hà sững sờ một chút, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, không hiểu hắn là có ý gì. Làm Thục Sơn đối thủ một mất một còn, hắn liền xem như qua đề thân, chỉ sợ Thục Sơn cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi lão tổ tông không có mấy năm có thể sống á? Tiêu Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác. Lâm Thải Hà lộ ra giật mình thần sắc, tin tức này, tại Thục Sơn đều không có mấy người biết. Lão tổ tông thực lực phi thường cường đại, nhưng là thọ mệnh đã tiếp cận cực hạn, không có có bao lâu thời gian. Lâm Thải Hà nghe cha mình nói qua, Thục Sơn lão tổ, sống không quá thời gian một năm. Không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên nâng lên vấn đề này, hắn muốn làm gì? Lâm Thải Hà có chu tờ sầu lo. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lấy thần kiếm cùng Thục Sơn ở giữa quan hệ, một khi lão tổ tông rời đi nhân gian, thần kiếm chưa hẳn sẽ không có ý nghĩ gì. Hiện tại thần kiếm, như mặt trời giữa trưa, có Thánh Tôn Vương cường giả tọa chấn, không chỉ một vị, mà lại Tiêu Hàn cùng Minh Vương vẫn là vị hôn phu thê, Thục Sơn đối Tiêu Hàn đã kiêng kỵ tới cực điểm, không muốn là địch. Một khi lão tổ tông qua đời, toàn bộ Thục Sơn, không có một cái nào có thể ngăn trở Thánh Tôn Vương cao thủ. Ta có thể vì các ngươi lão tổ tông, kéo dài mạng sống 300 năm, lấy cái này làm đại giá, đổi lấy ngươi cùng A Thái thành thân, ngươi cảm thấy Thục Sơn có thể đáp ứng hay không? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lâm Thải Hà chấn kinh đứng lên, lão tổ tông 300 tuổi thọ mệnh, đối với Thục Sơn tới nói, cái này dụ hoặc quá lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý. Lâm Thải Hà cũng từng nghe qua cha mình thở dài, nói Thục Sơn cùng thần kiếm quan hệ không tốt, không phải vậy lời nói. Tìm tơ y quân y để vì lao tổ tông kéo dài mạng sống, bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy. Tiêu Hàn. Tô Mộc Thanh hô Tiêu Hàn một tiếng, để hắn thận trọng cân nhở ở cờ dù sao, cho Thục Sơn lão tổ tông kéo dài mạng sống 300 năm, đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có một cường giả như vậy tọa chấn, bọn họ vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn khoát tay, hắn ngăn cản Tô Mộc Thanh nói chuyện, mà chính là nhìn chằm chằm Lâm Thải Hà, nói thẳng. Ngươi đem điều kiện này, nói cho ngươi phụ thân, nếu là hắn đồng ý lời nói, các ngươi thành hôn ngày, ta giúp du tờ đơ bo nở ngươi lão tổ kéo dài mạng sống. Được. Lâm Thải Hà không có một chút do dự, thậm chí có thể nói nàng cao hứng phi thường. Nàng biết có Tiêu Hàn một câu nói kia, chính mình cùng A Thái ở giữa, liền không còn có bất kỳ trở ngại nào. Ngươi thật nguyện ý gả cho ta? A Thái kích động, quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đứng đốc. Dẫn A Thái liếc một chút, Lâm Thải Hà có chút ngượng ngùng. Làm băng nguyệt các nàng biết Tiêu Hàn dự định thời điểm, đều có chút cau mày. Thục Sơn lão bất tử người, rất nhiều người đều hy vọng hắn sớm một chút chết, hắn sống thêm 300 năm lời nói, Thục Sơn liền sẽ cường thịnh đến đâu 300 năm, đây là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi thật quyết định làm như vậy? Băng nguyệt nhịn không được hỏi một câu. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, không có một chút chần chờ. 300 năm à, lão gia hỏa kia sống thêm 300 năm lời nói, Thục Sơn lại hội ngang ngược 300 năm, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy dạng này tình cảnh? Băng Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tiêu Hàn cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, không có trả lời Băng Nguyệt, mà chính là hướng nàng hỏi ra một vấn đề, nếu như thực lực ngươi rất cường đại, nhưng là không có có bao lâu thời gian có thể sống, chính mình môn phái lại có rất nhiều địch nhân. Ngươi hội làm thế nào ta minh bạch? Băng Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, nàng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Thảo A, ngươi khẳng định sẽ tại trước khi chết, vì chính mình môn phái bình định hết thể trở ngại, một cái nhanh muốn chết người nổi điên, hơn nữa còn là loại kia gần như vô địch cái thế cường giả, đến lúc đó chỉ sợ liền thần kiếm đều muốn tổn thất nặng nề. 300 năm thời gian, thoạt nhìn là cho lão gia hỏa kia kéo dài hơi tàn một khoảng thời gian, nhưng sao lại không phải cho chúng ta trưởng thành thời gian? Không muốn 300 năm, chỉ cần 3 năm, lão gia hỏa kia trong mắt ta, đây tính toán. Là cái gì? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra, đây mới là hắn mục đích. Quá gian trá. Băng Nguyệt nhịn không được cảm thán nói. Đêm nay trước, ngày mai viết nhiều điểm. Chương 1322, từ kiếm lao tổ. Gian trá, Tiêu Hàn lại không là cảm thấy như vậy. Hiện tại Lâm Thải Hà cũng đã đem chính mình điều kiện, truyền lại cho Thục Sơn, hiện tại muốn làm. Cũng là chờ đợi Thục Sơn trả lời chắc chắn. Tiêu Hàn có 100% nắm chắc, đối phương vô pháp cự tuyệt chính mình điều kiện. 300 năm, cường giả như vậy, đối với một cái thế cường giả tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Trên thực tế Thục Sơn cũng đang thảo luận. Ngay cả Lâm Tinh cũng không nghĩ tới, nữ nhi của mình, đột nhiên mang đến cho mình dạng này một nan đề, có điều cũng có thể nói là kinh hỉ. Hắn thân là môn phái trưởng môn, tự nhiên muốn cân nhở ở cờ cả môn phái phát triển. Tuy nhiên tại Lâm Tinh trong lòng, tuyệt đối không nguyện ý đem nữ nhi của mình, gả cho Tiêu Hàn đệ tử. Nhưng là, điều kiện này, hắn vô pháp cự tuyệt. Ta đồng ý điều kiện này. Một trưởng lão mở miệng, đây là nhất tôn hóa tiên cường giả, biết có dạng này sự tình về sau, từ trong vùng đất bí ẩn đi ra, không có chờ đến Lâm Tinh tỏ thái độ, lập tức thì mở miệng, biểu thị thái độ mình. Lâm Tinh thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, hắn không nói gì. Ta cũng cảm thấy có thể, một nữ tử, đổi lão tổ 300 tuổi thọ mệnh, rất đáng được. Lại là một trưởng lão mở miệng. Gặp Lâm Tinh sắc mặt nhìn không tốt, cũng có người vừa cười vừa nói, Thải Hà đã cùng quân y lìa đệ tử là thật tâm yêu nhau, chúng ta nên tắc thành cho bọn hắn không phải Lâm Tinh cười lạnh, những người này nói dễ nghe. Một khi Lâm Thải Hà theo AS, chẳng khác nào cùng Thục Sơn đối lập, đến lúc đó hắn như thế nào đối mặt Lâm Thải Hà. Bất quá, cả môn phái bên trong, tất cả cũng không có phản đối cái này việc hôn nhân. Dù sao là người khác nữ nhi, bọn họ mới không ngại hy sinh đâu, mà lại từ cả môn phái tới nói, đây đúng là tốt nhất quyết định. Đã dạng này, sự tình cứ như vậy định đi. Lâm Tinh nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, che giấu đi chính mình trong ánh mắt lanh ý. Từ tốn nói, Vina Ho trưởng lao đi một chút Thiên Dương thành phố, thương lượng với Tiêu Hàn một chút hôn kỳ, hắn biết rõ đạo vô pháp lịch chuyển, dứt khoát không nói ra bất luận cái gì phản đối lời nói. Mọi người liếc nhau, đều co lại rụt cổ, hiện tại cũng biết, Tiêu Hàn đánh bại ngũ đại thiên kiêu liên thủ, thực lực tuyệt đối nhìn thành thánh tôn chi dưới vô địch. Không tiến vào thánh tôn chiến lược, căn bản cũng không có thể là Tiêu Hàn đối thủ, hắn nếu là trong lòng có ác ý, khi đó qua người thì về không được. Để ta đi. Một cái thanh âm giả nua vang lên, nhất thời bao quát Lâm Tinh đều đứng lên. Thánh tôn uy nghiêm, bao phủ tại trên người mọi người, để bọn hắn kính sợ. Đây là một cái thanh niên tóc trắng, nhưng là chân chính niên kỷ, lại đại dọa người, hắn con ngươi bên trong phảng phất ẩn chứa vạn cổ tang thương. Khiến người ta liếc mắt nhìn qua, liền không nhịn được bị hấp dẫn ở chính giữa. Từ kiếm lao tổ. Lâm Tinh hô. Còn lại người cũng thần sắc cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Thục Sơn trừ vị kia cái thế cường giả lão tổ bên ngoài, còn có một vị hắn lao tổ, mà từ kiếm chính là bên trong một trong. Bất quá, trừ vị kia cái thế cường giả bên ngoài, hắn là trong những người này mạnh nhất tồn tại. Chuyện này, ta đi làm đi, sư tôn thời gian không dài. Chống đỡ không bao lâu, cho nên phải nhanh một chút thành hôn, không thể lại kéo. Từ kiếm nhàn nhạt nói, thanh âm già nuôi trong đại điện vang lên, để trong lòng mọi người run lên. Xem ra tình huống so với bọn hắn tưởng tượng con ở bết bắt hơn, liền từ kiếm lao tổ đều gấp gáp như vậy, hiển nhiên lão tổ tránh thức đi đến cuối cùng. Như không người kéo dài tính mạng, hắn có lẽ thì thật muốn tọa hóa. Xin mời từ kiếm lao tổ đi một chuyến. Lâm Tinh thần sắc cung kính nói. Từ kiếm gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Nhìn qua từ kiếm rời đi bóng lưng, trong lòng mọi người đều có chút nặng nề, bọn họ chỉ hy vọng Tiêu Hàn nói không là nói dối, nếu không lời nói, bọn họ người nào cũng không có cách nào nghịch thiên. Long cung bên trong, Tiêu Hàn tựa ở băng nguyệt trên thân, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hướng ra phía ngoài trông đi qua. Thục Sơn từ kiếm cầu kiến quân ý ghi một cái thanh âm giả nua vang lên, nương theo lấy là thánh tôn uy nghiêm. Có điều cái này cũng không áp chế người, chỉ là bày ra chính mình thực lực, khí thế vừa để xuống tức thu, nói cho Tiêu Hàn chính bọn Hàn ở đến. Khách quý đến cửa, mời đến. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, hắn cũng đứng lên, thật hồ ly một chút trang phục, đi ra ngoài. Từ kiếm không có một chút do dự, cất bước mà vào. Hắn tư thế vai hùng thẳng tắp, tuy nhiên cảm giác được Long cung không dô nở dê bình thường nở dê, một khi tiến vào bên trong, liền muốn thụ người chế trụ. Nhưng là hắn lại không có một chút do dự. Không nghĩ tới Thục Sơn còn có loại người như ngươi, thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác. Tiêu Hàn cảm thán nói. Hắn đánh giá từ kiếm, biết đây là một cái cường giả tiền bối, nhưng là loại kia phong tư, lại so hiện tại Thục Sơn vãn bối mạnh không biết bao nhiêu. Từ khí độ lên nói, hiện tại Thục Sơn tiểu bối, không có một cái nào có thể so được. Đây là một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại, nghe được Tiêu Hàn lời nói. Hắn thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, thiên tà y lìa đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ muốn không bao lâu, ngươi thì muốn đạt tới sư phụ ngươi cái kia độ cao đi. Sớm đây, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn đem tử kiếm xin tiến trong phòng, phân chủ khách mà ngồi. Ngươi để thân, Thục Sơn đáp ứng, quân y lìa hứa hẹn, chúng ta cũng tin tưởng, hiện tại định một ngày đi. Tử kiếm nói thẳng, không có chút nào kéo dài. Đã dạng này, sau 10 ngày đi. Tiêu Hàn nói thẳng ra một ngày. Được. Tử kiếm gật đầu. À ẹt hòa Lâm Thải Hà ở giữa hôn sự, thì quyết định như vậy. Đến lúc đó ta sẽ đích thân lên Thục Sơn vì Thục Sơn lão tổ kéo dài mạng sống. Tiêu Hàn nói ra. Từ kiếm trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kinh sợ, hắn bình tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn, cuối cùng nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên không hổ là thiên tà y lìa đệ tử, khí phách kinh người, ta Từ kiếm lấy tánh mạng cam đoan, tuyệt đối cam đoan ngươi an toàn, nếu là làm không được, ngũ lôi doanh đi nhờ. Theo từ ra lời thể phát ra ngoài, chung quanh thiên địa run nhẹ nhẹ, giống như là tại đáp lại Từ kiếm lời thể, loại này cường giả, phát ra lời thể, thì tuyệt đối sẽ ứng nghiệm. Thiên địa giao cảm, một khi trái với lời thề, thì khẳng định sẽ bị thiên địa phản vệ. Thông khoái. Tiêu Hàn cười to. Hắn cùng Từ kiếm ước định cẩn thận, phái người tiếp xúc, an bài sự tình các loại. Không đến một ngày, Thục Sơn cùng thần kiếm muốn kết thân tin tức, liền truyền khắp hoa hạ đại địa. Cái này khiến rất nhiều người có chút không rõ, quả thực cho là mình nghe lầm. Thục Sơn cùng thần kiếm ở giữa, không là tử đối đầu sao làm sao muốn kết thân. Rất nhiều người cho là mình nghe lầm, hoặc là cái này căn bản là hoang ngôn. Bất quá khi một số thiết mời, đưa đến trong tay bọn họ, những người kia lúc này mới xác nhận tin tức, thần kiếm cùng Thục Sơn thật muốn kết thân. Cái này đến là chuyện gì xảy ra rất nhiều người náo tử có chu tờ đứng máy, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là cái thế giới này biến, vẫn là ta điên thần kiếm cùng Thục Sơn kết thân, cái thế giới này quá điên cuồng. Lần này khẳng định có náo nhiệt nhìn. Quân y là đại đệ tử cùng Thục Sơn trưởng giáo nữ nhi, nhất định không thể bỏ qua. Đây là e sợ cho thế giới bất loạn người. Chương 1323, kéo dài mạng sống 300 năm. Ngoại giới hò hét tầm ý, A Thái cùng Lâm Thải Hà, ngược lại là phi thường cao hứng, chuẩn bị kết hôn. Về phần Tiêu Hàn cũng đang chuẩn bị, cho một lão quái vật kéo dài tính mạng à, hơn nữa còn là 300 năm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cần làm rất nhiều phương diện chuẩn bị. Sẽ không xảy ra chuyện A Tô Mộc Thanh các nàng lo lắng, bởi vì đều biết Tiêu Hàn muốn lên Thục Sơn, cho đối phương lão tổ kéo dài tính mạng, Thục Sơn cùng thần kiếm ở giữa quan hệ, các nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn muốn đi Thục Sơn lời nói, thật rất nguy hiểm. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Hàn khoát tay, cũng không lo lắng. Tiêu Hàn làm việc có hắn phân tức, chúng ta không nên quá can thiệp. Đây là cung tử huyện lời nói, làm nhìn lấy Tiêu Hàn lớn lên người. Nàng và La Múa còn có đạm thai tháng hai người đối Tiêu Hàn tính cách 10 phần giải, không cần thiết mạo hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cho nên, hắn khẳng định có hoàn toàn chuẩn bị. Ta tại tiên cung bên trong phát hiện một ít gì đó, dù cho là đối phương cả môn phái giết ta, cũng có thể trong nháy mắt trốn tới, cho nên không cần lo lắng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn móc ra một số ngọc phù, đưa cho mọi người. Đây là một loại bảo mệnh ngọc phù. Có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, ngăn trở đại thánh tôn một chút bất luận cái gì cường giả nhất kích, đồng thời đem người truyền tống đến nơi xa, không chênh lệch nhiều nhà một người một cái, có vật này, có thể nói tương đương nhiều một cái mạng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đây là hắn trước mấy thanh lý tiên cung đồ vật thời điểm phát hiện, khi biết ngọc phù tác dụng về sau, để Tiêu Hàn vô cùng kích động, một cái ngọc phù, tương đương với một cái mạng, đây đối với lo lắng chúng nữ an toàn Tiêu Hàn tới nói. Tuyệt đối là một cái bảo bối. Mà lại, có cái này ngọc phù, hắn cũng dám trực tiếp lên Thục Sơn, không sợ đối phương hội hạ sát thủ. Từ kiếm phát thệ, hắn tin tưởng từ kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ không xuất thủ, cho nên Tiêu Hàn không có chút nào dám lãnh đạm. Chính như cùng cung tử huyện các nàng muốn một dạng, không cần thiết mạo hiểm, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không đi làm. Thời gian 10 ngày, thoáng qua liền đi qua, A Thái đón dâu, Tiêu Hàn tự thân lên Thục Sơn. Hắn muốn cho đối phương lão tổ kéo dài mạng sống 300 năm, đây là điều kiện, Tiêu Hàn tự nhiên không phải nói không giữ lời người. Ngoại giới bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng là Tiêu Hàn lại đi đến một con đường khác, Từ kiếm tự mình nên đón, còn có rất nhiều nhân vật trọng yếu, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập quái dị. Bất quá, lại không ai có can đảm khinh thị Tiêu Hàn, bây giờ hắn, thật đánh ra huy phong, dù cho là cường giả tiền bối, cũng không dám khinh thị. Tiêu Hàn một thân một mình đi tới, hắn đối mặt một đám thuộc sơn cường giả, lại có một loại lóa mắt hào quang, để sở hữu danh tiếng trong nháy mắt mền đi qua. Nhiều như vậy thuộc sơn cường giả bên trong, duy nhất có thể cùng Tiêu Hàn phong thái sánh vai người, chỉ có một cái Tử Kiếm mà thôi. Ý thức được điểm này, đông đảo thuộc sơn cường giả trong lòng thầm than, chỉ sợ từ đó về sau, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng Tiêu Hàn. Quân y quả nhiên là thủ tín người, xin. Tử Kiếm mở miệng nói ra, xin Tiêu Hàn lên núi. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo Tử Kiếm, từng bước một đi đến thuộc sơn. Vô số cường giả, kiếm tiên nhân vật bình thường, cũng chỉ là vật làm nền, không cách nào che giấu Tiêu Hàn phong thái. Tiêu Hàn như là nhất tôn quân vương, đi tại vạn chúng chú mục bên trong, có giống như thiên đế dò xét thiên hạ, uy nghiêm tới cực điểm. Bọn họ lên thuộc sơn, đi vào một chỗ mật địa. Tiêu Hàn cũng nhìn thấy thuộc sơn lão tổ, đây là một người có mái tóc xám trắng lão giả, nhìn không ra hơi nhiều tết tuổi, một thân dáng vẻ già nua, lộ ra nhưng đã tiến vào sau cùng trạng thái, sắp tọa hóa ở trong dòng sông thời gian. Bất quá, hắn y lý nguyên rất có uy nghiêm, mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, rất là suy yếu, nhưng lại khiến người ta không dám chút nào coi nhẹ, không dám khinh nhận. Tiêu Hàn đánh giá đối phương, mà đối phương cũng đang quan sát hắn. Từ kiếm đã lui ra ngoài, mặc dù lao tổ chỉ còn lại có sau cùng một hơi, Tiêu Hàn cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm lao tổ. Thánh tôn vương đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Mặc dù sắp chết đi, thuộc sơn lão tổ y lý hải nguyên có đánh giết phiến thiên địa này ở giữa đại đa số cường giả thực lực. Người rất không tệ. Thuộc sơn lão tổ có chu tờ cố hết sức mở miệng, mặc dù chỉ là bốn chữ, nhưng lại so ra mà vượt người khác thiên ngôn vạn ngữ tán thưởng. Người cũng rất lợi hại, thánh tôn vương đỉnh phong, nửa bước bước vào đại thánh tôn cảnh giới, như không phải là bởi vì cưỡng ép đột phá, lưu lại ám thật, sinh mệnh tinh nguyên tổn thất lợi hại, chỉ sợ chí ít còn có mấy ngàn năm tốt sống đây. Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn hiểu rõ thân thể đối phương trạng thái, trên thực tế lấy thực lực đối phương, hẳn là vẫn chưa đi đến sinh mệnh cuối cùng, chỉ là bởi vì thể nội thương, mới hao tổn sinh mệnh tinh nguyên. Hào nhãn lực, không hổ là hạo thương đệ tử, xem ra ngươi đã được đến hắn chân truyền. Thục Sơn lão tổ cảm thán nói, hạo thương, người khác khẳng định không biết đây là ai, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, đây là thiên tà y lìa tên, thế gian người. Không có mấy người biết. Thế nhân chỉ biết là độc thủ tà y y, cũng biết thiên tà y y, nhưng lại không biết hạo thương mới là hắn bản mệnh. Ngươi không dùng kỳ quái, ta và ngươi sư tôn thực là bạn tốt, chỉ là bởi vì một số hiểu lầm, cho nên mới phát sinh mâu thuẫn, mãi cho đến sau cùng, cơ hồ muốn trở thành địch nhân. Thục Sơn lão tổ cảm thán. Ngươi là hạo thiên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một người. Cũng là thiên tà y y muốn giết chết một người. Thiên tà y y đã từng nói, hắn có một người bạn, tự xưng hạo thiên, dã tâm bừng bừng, đối thế gian có cự đại nguy hiểm, hắn vẫn muốn giết đối phương, có điều cái kia cá nhân tu luyện tốc độ, còn ở phía trên hắn, hắn sau cùng tu vi tiểu thành, có bốn đại kỳ nhân tên tuổi, nhưng là cũng bởi vì các phương kiểm chế nguyên nhân, không có cách nào xuất thủ. Tiêu Hàn không nghĩ tới, người này lại chính là thuộc sơn lão tổ hạo thiên. Như biết lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra điều kiện này. Nhưng là hiện tại đi đến một bước này, Tiêu Hàn không có khả năng hối hận. Nếu không lời nói, hôm nay hôn lễ, thì lại biến thành một trận liều mạng, vô luận là thần kiếm, vẫn là thục sơn, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Không tệ, xem ra hắn cũng cùng ngươi đã nói ta. Hạo Thiên cảm thán nói, hắn có chút nghiền ngẫm nhìn lấy Tiêu Hàn, muốn biết Tiêu Hàn phản ứng. Biết, chuẩn bị trị liệu. Tiêu Hàn thần sắc chuyển thành bình thản, lạnh nhạt nói. Ngược lại là Hạo Thiên lộ ra ngạc nhiên thần sắc, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là loại phản ứng này. Ta đã đáp ứng, thì khẳng định sẽ làm đến, kéo dài mạng sống 300 năm, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, thiên tà y lìa một mạch, làm ra hứa hẹn, vĩnh viễn bất hối. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra. Hạo Thiên cười ha ha, hắn tán dương, thật sự không hổ hạo thương đệ tử, có sư phụ ngươi phong phạm, ra tay đi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn xuất ra mấy cái viên thuốc, ném cho Hạo Thiên, để hắn ăn vào. Hạo Thiên tuyệt không chần chờ, giống là căn bản cũng không lo lắng Tiêu Hàn hội hại hắn đồng dạng, há miệng nuốt vào viên thuốc. Hoàn toàn buông lỏng chống cự, ta muốn vì ngươi kéo dài mạng sống, không thể ra một chút lầm lỗi, nếu không lời nói, hai người chúng ta đều phải chết. Tiêu Hàn trầm giọng nói, nhắc nhở Hạo Thiên. Biết. Hạo Thiên nhắm mắt lại, vung lỏng sở hữu đề phòng, mặc cho Tiêu Hàn hành động. Chương 1324, thiệt thân. Người phi thường, có vô cùng khí phách. Nếu là bình thường người, căn bản cũng không khả năng đem tính mạng mình, cứ như vậy đặt ở trong tay người khác. Nhưng là Hạo Thiên lại không giống nhau, rất là thản nhiên. Tiêu Hàn xuất thủ, nơi này bị thần quang bao phủ. Hắn trợ giúp đối phương kéo dài mạng sống, không giống như là lần trước vì Minh Vương trị liệu, cần tiêu hao quá nhiều lực lượng, lần này, Tiêu Hàn sớm làm chuẩn bị, rất là thong dong. Bên ngoài hôn lễ tiếp tục, nhưng là thuộc sơn mọi người, trừ một số đệ tử trẻ tuổi bên ngoài, còn thật không có mấy người tâm tư tại hôn lễ phía trên. Chu Tước Thái Thượng Vô Đức ba người đi theo thần kiếm đội ngũ, đến đây đón dâu. A Thái trong lòng rất lợi hại kích động, rốt cục đến một ngày này, lúc đầu coi là không có hy vọng, kết quả Tiêu Hàn quả thực là trợ giúp hắn lấy đối phương. Đối với Tiêu Hàn người sư phụ này, A Thái xuất phát từ nội tâm cảm kích. Lâm Thải Hà người mặc phượng quan hà bí, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bị tiếp đi ra. Nàng ngồi lên kêu, tám cái nhập đạo cường giả dơ lên cố kiệu, đây là biết Tiêu Hàn đệ tử muốn kết hôn, chủ động tới hỗ trợ tám cái cường giả. Bây giờ Tiêu Hàn, cũng đến một bước này, mặc dù không chủ động qua tìm, cũng có cường giả xin vào chạy. Tất cả mọi người có thể thấy được, Tiêu Hàn quật khởi, cơ hồ không cách nào ngăn cản, ngày sau tất sẽ là cùng thiên tà ý địa, thiên hạ vô song. Tám cái nhập đạo cường giả vì kiệu phu, loại này đội hình, cũng xác thực rất lợi hại kinh người. Rất nhiều người nhận ra, tám người này đều là nổi danh tán tu, nhất là kiệt ngao bất thuần, nhưng lại cam tâm Tiêu Hàn đệ tử kiệu phu, bởi vậy có thể gặp bọn họ đối Tiêu Hàn coi trọng đến mức nào. Chờ một chút. Ngay lúc này, hô to một tiếng truyền đến, năm đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngăn trở bọn họ đường đi. Đi ra. Tám cái kiệu phu giống to, đáng sợ khí tức bạo phát, trực tiếp đem năm đạo kiếm quang tách ra. Năm cái thanh niên có chút chật vật, bọn họ lui rất xa, nhưng là y y nguyên ngăn tại cố kiệu phía trước. Cách đó không xa truyền đến từng tiếng kinh hô, có người nhận ra đây là thuộc sơn đệ tử. Bọn họ vừa y ma ngăn lại đón dâu đội ngũ. Rất nhiều chờ mong xem náo nhiệt người biết, phải có náo nhiệt nhìn. Các ngươi muốn làm gì Thái Thượng cao mày? Vung xuống Thải Hà, hắn không xứng với Thải Hà. Một thanh niên nói ra, hắn ngăn tại đón dâu đội ngũ trước đó, nhìn về phía A Thái ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường cùng xem thường. Hắn vì cái gì không xứng Thái Thượng không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục hỏi. Cái kia thuộc sơn đệ tử cười lạnh nói, ngươi nhìn hắn tu vi, có điều thông thần cảnh giới mà thôi. Liền thần kiều đều không có đi vào, Thải Hà đều đã là thiên nhân cường giả, trong chốn võ lâm, cường giả vi tôn, hắn đương nhiên không xứng với Thải Hà. A Thái siết chặt quyền đầu, hắn tuy nhiên xưa nay không tự ti, bởi vì hắn có lòng tin, cuối cùng có thể thành vì một cường giả, nhưng là thực lực bây giờ so Thải Hà thấp, lại là một sự thật, không cách nào phản bác. Vậy thì thế nào ngươi cũng đã biết hắn là ai đệ tử tương lai sẽ so ngươi đi được xa nhiều Thái Thượng cười lạnh. Trong thần sắc mang theo một tia khinh thường. Tứ đại kỳ nhân, như thể chân tay, lại bọn họ cùng Tiêu Hàn quan hệ, Tiêu Hàn đệ tử, liền như cùng hắn nhóm đệ tử, đương nhiên sẽ không nhìn thấy A Thái chịu đục. Trên thực tế, Tiêu Hàn vì thuộc sơn lão tổ kéo dài mạng sống, bọn họ đi theo A Thái, chính là nguyên nhân này, nếu là có người khiêu khích hoặc là vũ nhục A Thái, bọn họ tuyệt ra tay với hội. Quân y gì đệ tử lại như thế nào cũng bất quá chỉ là một cái thông thần phế vật mà thôi. Người thanh niên kia cười lạnh, y gì nguyên rất khinh thường. Hắn bái sư có điều thời gian một năm, cũng đã là thông thần cảnh giới. So với hắn, ngươi đây tính toán là cái gì không nên cùng ngươi đồng dạng thời gian tu luyện, nhiều nhất mấy năm thời gian, ngươi ở trước mặt hắn liền cái không bằng cái dám. Thái thượng lạnh lùng nói, bái sư một năm, tiến vào thông thần cảnh giới, tất cả mọi người giật mình. Đều biết thiên tà y y một mạch yêu nghiệt, nhưng là yêu nghiệt như thế, vẫn là để bọn họ chấn kinh. Không có khả năng. Mấy cái kia thuộc sơn đệ tử cũng không tin. Các ngươi tính là thứ gì, chúng ta có cần phải cùng các ngươi nói dối sao? Vô Đức lạnh mở miệng cười. Mấy cái kia thuộc sơn đệ tử phẫn nộ, hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức bọn họ. Tránh ra, hôm nay là sư chất ta ngày vui, hòa thượng ta không muốn gặp máu, nhưng lại không ngại thấy máu. Vô Đức lạnh lùng nói. bây giờ hắn cũng là cường giả chân chính, có hóa tiên cảnh giới chiến đấu lực, chính thức có thể bệ nghệ thiên hạ, túng hoành thiên địa. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, mọi người đều cảm thấy, có lẽ phải thấy máu. Thanh Trần sư huynh, ngươi tránh ra đi. Lâm Thải Hà âm thanh vang lên. Đây là nàng một cái người theo đuổi, nhưng là nàng chỉ là đem đối phương làm ca ca người, cũng không như A Thái một dạng, là ưa thích đối phương. Có điều Thanh Trần lại không nghĩ như vậy, hắn nỗ lực tu luyện, chính là vì có một ngày, có thể cưới Lâm Thải Hà, hiện tại Lâm Thải Hà lại gả cho người khác, Thanh Trần tự nhiên không thể chịu đựng được. Không có khả năng, Thải Hà, ta biết ngươi không phải thật tâm muốn gả cho hắn, ngươi chỉ là vì Thục Sơn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Thanh Trần thâm tình nói ra. Nghe được Thanh Trần lời nói, vô đức bọn họ dở khóc dở cười. Gia hỏa này quá nghĩ đương nhiên. Nếu không có A Thái cùng Lâm Thải Hà lưỡng tình tương duyệt, Tiêu Hàn cũng không thể là vì một cái Thục Sơn trưởng giáo nữ nhi, tự mình mạo hiểm. Không phải, ta là thật ưa thích A Thái, cho nên mới muốn gả cho hắn, cùng Thục Sơn không có quan hệ. Lâm Thải Hà lắc đầu, đánh vỡ đối phương ảo tưởng. Thanh Trần lại kịch liệt lắc đầu, hắn không có chút nào tin tưởng, lạnh lùng nói ra, không, ngươi là gạt ta, ngươi chỉ là lo lắng ta nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ mang đi ngươi. Thục Sơn Lâm Tinh bọn họ, cũng không phải là không có cảm thấy được nơi này động tĩnh. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn đã cho Thục Sơn lão tổ bắt đầu trị liệu, Thanh Trần nếu thật có thể đem Thải Hà mang đi, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý, vốn là không muốn cùng thần kiếm kết thân. Ta thật không có lừa ngươi. Lâm Thải Hà dở khóc dở cười. Được, không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, muốn tìm cái chết lời nói, cứ việc xuất thủ. Đã các ngươi những trưởng bối kia thả mặc cho các ngươi xuất thủ, hiện tại còn không ra mặt quản giáo, lao tử giết các ngươi, bọn họ cũng nói cũng không được gì. Chu Tước có Chu Tờ không kiên nhẫn, nàng băng lãnh nói ra. Muốn giết ta, các ngươi cũng xứng. Thanh Trần cười lạnh, bộc phát ra khí tức cường đại. Hắn thình lình tiến vào nhập đạo cảnh giới, mà lại trẻ tuổi như vậy, chiến lược tuyệt đối cường đại, mặc dù chiến lược bước vào hóa tiên cảnh giới, cũng không có chút nào kỳ quái. Chống đỡ được ta một chiêu, mặc cho ngươi rời đi. Vô Đức nhàn nhạt nói. Ngươi quá coi thường người. Thanh Trần tức giận. Hắn thấy, Vô Đức có điều mới thiên vương trung kỳ, vờ ơ y ma nói ra lời như vậy, thật sự là quá xem thường hắn. Vô Đức không có trả lời, trên người hắn tách ra chướng mắt Phật quang, nhưng lại nương theo lấy ùn ùn kéo đến sát ý, làm cho đối phương tất cả đều biến sắc. Vô biên Phật quốc. Nương theo lấy Vô Đức một tiếng quát nhẹ. Một chùm sáng tỏa ra, hóa thành một cái vô biên vô hạn trưởng trung Phật quốc. Sau một khắc, Phật quốc biến lớn, trong nháy mắt đem Thanh Trần bọn họ 5 người bao phủ đi vào. Chương 1325, Giao Hấn. Sư Thúc. Lâm Thải Hà nhịn không được hô một câu, cuối cùng đều là thuộc sơn môn nhân. Nàng đánh giết không thích đối phương, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy đối phương bị giết chết. Nhìn Lâm Thải Hà liếc một chút, Vô Đức Thủy Trung cười tủm tỉm sắc mặt, đột nhiên chìm xuống. Ngồi trở lại ngươi trong tiệu, ngươi bây giờ cùng A Ẹt thành thân, thì không nên bởi vì khắc nam nhân lo lắng, ta không muốn chính mình sư điệt thê tử, không thể toàn tâm toàn ý đối đại hắn, nếu như ngươi làm không được lời nói, cái này hôn, không thành cũng được. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, cùng Lâm Thải Hà không chênh lệch nhiều, nhưng là lúc này lại thật xuất ra một cái làm là sư thúc uy nghiêm, một câu nói Lâm Thải Hà sắc mặt đại biến. Quen thuộc Vô Đức người đều biết, hắn tức giận. Vô Đức nhìn như dễ nói chuyện, thiên thiên cười tủm tỉm, nhưng là hắn lại là một cái rất có nguyên tắc người, có một số việc, nếu là chạm đến Vô Đức dây, hắn so bất luận kẻ nào phản ứng còn lớn hơn nhiều, liền như là lúc ấy Trần Sông uy hiếp được Tiêu Hàn nguy hiểm tính mạng, biết rất rõ ràng không địch lại, nhưng là Vô Đức vẫn là muốn sống tới, không có chút nào quan tâm chính mình sinh tử. Một khi Vô Đức muốn nghiêm túc, vậy tuyệt đối so Thái Thượng còn đáng sợ hơn. Lâm Thải Hà lộ ra xấu hổ thần sắc, nàng không có phản bác, ngồi trở lại trong tiệu, cho thấy thái độ mình. Lúc này, Vô Đức mới mở miệng, nói ra, yên tâm, bọn họ không chết, ta bất quá là giáo huấn một chút bọn họ mà thôi. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cùng Thục Sơn cũng là thân gia, Thục Sơn không giảng cứu, chúng ta lại không thể đầy đủ cũng không giảng cứu. Lâm Thải Hà lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng trầm tĩnh lại. Phật quốc nổ nát vụn. Năm bóng người toàn thân đều là máu, từ hư giữa không trung rơi xuống tại đại địa phía trên. Bọn họ truyền ra rên thống khổ, Vô Đức thủ hạ lưu tình, thương tổn bọn họ, nhưng không có giết bọn hắn. Bất quá, hắn biểu hiện cũng kinh sợ rất nhiều người. Phải biết mấy người kia thực lực đều không yếu, tối cường giả Thanh Trần, liền xem như không có tan tiên sơ kỳ thực lực, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng là tại Vô Đức trong tay, bọn họ căn bản cũng không đầy đủ nhịn, liền năng lực chống cự đều không có. Phế vật. Vô Đức bĩu môi, không có chút nào khách khí. Mọi người khỏe miệng co giật, cũng chỉ có dạng này thiên tài, mới có thể miệt thị đối phương, xưng hô Thanh Trần mấy người bọn hắn vì phế vật đi. Đi. Thái Thượng Từ Tốn nói. Một đoàn người trên bầu trời hành động, chạy tới Long Cung. Bọn họ phô trương rất lớn, mấy trăm võ giả đón dâu, bát đại nhập đạo cường giả dơ lên cố kiệu, trên đường đi kinh động không biết bao nhiêu người. May mắn bọn họ thi triển thủ đoạn, trừ võ giả, bình thường người căn bản là nhìn không thấy. Liền xem như thỉnh thoảng nghe đến một điểm động tĩnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Long Cung bên trong, A-ẹt tuyển một ngôi nhà, làm vì bọn họ tương lai cho ở gần nhất ngay cả Đồng Minh Nguyệt cùng Đồng Đan các nàng, cũng kế hoạch muốn chuyển tới, mọi người về sau đều sẽ ở tại Long Cung bên trong. Cho nên, làm Tiêu Hàn đệ tử, A-ẹt dứt khoát cũng vào ở tiền đến, đem nơi này một ngôi biệt thự, xem như tân cư. Nơi này đại yến quần hùng, từng cái thế gia tử đệ, từng cái môn phái cường giả, tất cả đều đến, quy mô phần lớn dọa người, may mắn toàn bộ khu biệt thự, đều là Tiêu Hàn bọn họ địa phương, cho nên tự nhiên an bài xuống. Tử Kim các không tiếp tục kinh doanh, đầu bếp tất cả đều chạy tới, ở chỗ này bận rộn. Từng đạo món ăn lên, mùi thơm nước mũi, khiến người ta ăn như do củ ổ nở, ăn quên cả trời đất. Tiêu Hàn đâu Nam Cung Ngâm cũng tới, y lì ảnh nguyên xinh đẹp như vậy, so với Tô Mộc Thanh chúng nữ. Cũng không nhường chút nào, để Chư Hùng cũng nhịn không được giật mình. Hắn có chút việc phải làm, tạm thời chưa có trở về đây. Tô Mộc Thanh biết đây là Tiêu Hàn bằng hữu, nàng giải thích một chút. Trên thực tế, trừ Nam Cung Âm, cũng không có người hỏi Tiêu Hàn hạ lạc, mặc dù không sai lúc này Tiêu Hàn không xuất hiện, quả thật có chút không nghĩ ra. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận, bọn họ cũng thoải mái. Thần kiếm muốn có một ít gì hành động lời nói. Tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết, Tiêu Hàn có lẽ qua chấp hành nhiệm vụ gì. Thần kiếm thủ hộ lấy Hoa Hạ đại địa, mỗi ngày đến có bao nhiêu sự tình, ai cũng không dám cam đoan, làm thần kiếm phó đội trưởng NG Tiêu Hàn, tự nhiên không thể nào là một cái người rảnh rỗi. Bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Hàn đang vì Thục Sơn lão tổ kéo dài tính mạng, cho nên mới không thể trở về. Thục Sơn bên trong, mãi cho đến Nguyệt Lạc ngôi sao chìm, ngày thứ hai đem một tới. Tiêu Hàn lúc này mới thu tay lại. Thục Sơn lão tổ là hình tượng đại biến, lúc này hoàn toàn là một người trẻ tuổi bộ dáng, hắn tóc đen dày đặc, trong thân thể dáng vẻ già nua cơ hồ cảm giác không thấy, tràn ngập sinh cơ. Cũng không chỉ là 300 tuổi thọ mệnh, trên thực tế, Tiêu Hàn vì hắn đem trong thân thể thương thế chữa trị xong, bản thân hắn thọ mệnh đã khôi phục, lúc này đang đứng ở nhân sinh điên phong thời kỳ, Thánh Tôn Vương cường giả, có thể sống một vạn năm. Thục Sơn lão tổ còn xa xa không có đi đến cuối cùng. Thánh Tôn Vương đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, đáng sợ tới cực điểm, xa siêu việt hơn xa Tiêu Hàn gặp qua Thánh Tôn Vương cường giả. Tiêu Hàn đứng ở một bên, phóng xuất ra chính mình khí tức, chống cự ở hơi thở đối phương. Hạo Thiên khí tức vừa để xuống thì thu nạp đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh người quan mang. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, lại không có động tác. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Hạo Thiên đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, không nói gì. Ngươi giống như Hạo Thương thiên tài, cùng ngươi là địch, ta có một loại dự cảm, đến sau cùng vẫn là khẳng định là ta. Hạo Thiên nói tiếp. Đó là tất nhiên. Tiêu Hàn đáp lại, ngược lại là một điểm không khiêm tốn. Hạo Thiên không có chút nào để ý, hắn cười cười, nói ra, ta biết trong lòng ngươi có chút lo lắng ta sẽ ra tay. Có điều ngươi có thể yên tâm, ta Hạo Thiên còn chưa tới một bước kia, ngươi đi đi. Tiêu Hàn quay người rời đi, một câu đều không có. Hạo Thiên cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, Tiêu Hàn đối với mình trực giác, đó là 100 cái tin tưởng. Hắn mặc dù hiện tại sẽ không xuất thủ, nhưng là cũng chưa chắc đánh cái gì tốt chủ ý, thiên tài y y nhất tâm muốn trừ hết người, tuyệt đối không là đồ tốt. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, Từ Kiếm bọn họ còn chờ ở bên ngoài. Vừa rồi Hạo Thiên khí tức, bọn họ tất cả đều cảm giác được, trong lòng tất cả đều kích động, bọn họ minh bạch, chính mình lao tổ hơn phân nửa khôi phục. Ta đã không việc gì. bên trong truyền đến Hạo Thiên lời nói. Chúc mừng lão tổ. Những nhân đại đó hô. Chúc mừng sư phụ. Từ Kiếm cũng nói. Ngay lúc này, có người ngăn lại Tiêu Hàn đường đi. Đã lão tổ đã kéo dài mạng sống thành công, Tiêu Hàn ngươi liền có thể đi chê tờ đây là một cái thánh tôn sơ kỳ cường giả. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thì muốn xuất thủ. Dừng tay, ta đã đáp ứng Tiêu Hàn sẽ bảo đảm hắn an toàn. Từ Kiếm lập tức ngăn cản. Sư thúc, cái này Tiêu Hàn vô cùng yêu nghiệt, nếu là lần này không giết hắn, về sau tất nhiên sẽ thành cho chúng ta môn phái họa lớn. Cái kia thánh tôn sốt ruột nói. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, nhìn cũng không có nhìn đối phương liếc một chút. Lúc này, cái kia thánh tôn sơ kỳ cường giả nhịn không được, cũng không đợi Từ Kiếm nói chuyện, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Dừng tay. Hạo Thiên thanh âm chuyển tới, nương theo lấy một cỗ lực lượng kinh người, trực tiếp đem cái kia thánh tôn sơ kỳ cho đánh bay ra ngoài. Lao tổ thứ tội. Cái kia thánh tôn sơ kỳ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, dọa cho phát sợ. Chương 1326, Điên Sư Tử. Tiêu Hàn là sư chất ta, cũng không phải là thuộc sơn địch nhân. Hạo Thiên thanh âm truyền đến, để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thục Sơn lão tổ sư điệt, cái này bối phận cũng quá dọa người. Ta cùng hắn sư tôn thiên tà y hề vì bằng hưu, đã từng có chu tờ hiểu lầm, nhưng bây giờ đã qua những năm này, hiểu lầm cũng coi là đã nhạt, về sau không cho phép bất luận kẻ nào tìm Tiêu Hàn phiền phước. Hạo Thiên nói tiếp, Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi nơi này. Mà Thục Sơn mọi người, tất cả đều thần sắc cổ quái, đều có chút không rõ. Chỉ có một cái Từ Kiếm, lộ ra trầm tư thần sắc, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Đối với mình sư tôn cùng thiên tà y ở giữa quan hệ, hắn biết rõ, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Chỉ là, lấy hai người bọn họ quan hệ, Hạo Thiên không nên giữ gìn Tiêu Hàn mới đúng. Lúc đầu lần này Từ Kiếm phát thệ, đều đã làm tốt đắc tội chính mình sư tôn dự định, chỉ là lần này kết quả, để hắn có chu tờ bất ngờ. Sau khi nói xong, Hạo Thiên liền không có âm thanh. Tiêu Hàn cũng rời đi, chạy tới Thiên Dương thành phố. Chờ đến Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố về sau, tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, có người rời đi, cũng có người tới. Đây là 3 ngày 3 đêm yến hội, cũng không phải xa xỉ cái gì, mà là đối với một số võ giả tới nói, tâm tình cái 3 ngày 3 đêm, uống cái 3 ngày 3 đêm, căn bản cũng không tính là gì. Tiêu Hàn trở về, nhất thời để rất nhiều người xuống lại tới. Hắn bây giờ thực lực tiểu thành, tuy nhiên còn chưa từng như là thiên tà y đi bọn họ, uy chấn thiên hạ, nhưng là đã để người nhìn ra loại này manh mối, chư hùng xem trọng Tiêu Hàn, tự nhiên muốn đến kết giao hắn. Cái này cùng thiên tà y đi bọn họ vừa trước khi rời đi, hoàn toàn không giống, Tiêu Hàn bọn họ không còn là bốn cái sư tôn rời đi kẻ đáng thương, mỗi một bước đều có người nhằm vào, đại địch khắp nơi trên đất, bây giờ dám cùng bọn hắn là địch nhân, thật sự là quá ít. Chu Tước ba người bọn họ cũng giống như vậy, bị người sao quanh trăng sáng đồng dạng xuống lại, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, khiến người ta sợ hãi thán phục. Tứ đại kỳ nhân danh hảo, chính thức rơi tại bọn họ trên đầu. Tiêu Hàn cùng mọi người đối ẩm, mặc dù thể chất cường hãn, sau cùng cũng gánh không được, uống một cái say khướt, về đến phòng. Về phần A Thái, làm theo bị một đám tiểu bối, rót đến say như chết, cuối cùng vẫn ngụy cường khiến người ta động thủ. Mới đưa hắn đưa đến động trong phòng. Ba ngày qua đi, chư hùng rời đi, có điều tứ đại kỳ nhân uy thế, đã bị mọi người nhớ ở trong lòng. Dùng không bao lâu, Tiêu Hàn bọn họ chỉ sợ cũng sẽ như cùng tránh thức tứ đại kỳ nhân một dạng, uy nghiêm dung thiên địa. Gặp qua sư phụ sư nương. Ngày thứ tư, thân nhân mới hướng Tiêu Hàn bọn họ thỉnh an. Bất quá, Lâm Thải Hà cũng có chút quán mắt, đều biết Tiêu Hàn phong lưu, nữ nhân đông đảo. Nhưng nhìn đến trước mắt những thứ này tuyệt thế giai nhân, nàng biết mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Nhiều như vậy tuyệt thế giai nhân, hai cánh tay cũng đếm không hết. Tốt, đây là hồng bao, các ngươi cầm đi, tuy nhiên chúng ta cũng biết các ngươi không thiếu tiền, nhưng là cũng coi là chúng ta tấm lòng thành. Tô Mộc Thanh các nàng đều móc ra hồng bao, đưa tới. Tiền đều không ít, chỉ là các nàng những sư nương này móc ra hồng bao. Đoán chừng liền có thể để cho hai người bước vào siêu cấp phú hào hàng ngũ. Có điều các nàng đều biết, đối với võ giả tới nói, tiền tuy nhiên hữu dụng, nhưng là cũng không phải là như vậy hấp dẫn người. Về phần Tiêu Hàn, thì là móc ra một bình đan dược. Hoán tùy đan, có thể cải thiện thể chất, trước mấy ngày ta luyện chế, tuy nhiên không tính là đồ tốt, nhưng là đối với các ngươi thể chất còn có chút cải thiện tác dụng. Tiêu Hàn đem đan dược đưa cho hai người. Cái này khiến Vô Đức bọn họ con mắt đều sáng lên, Hoàn Tùy Đan, đây tuyệt đối là đồ tốt, có thể cải thiện thể chất đồ vật, trong võ lâm tuyệt đối giá trị liên thành. Người trong võ lâm không ít công pháp, nhưng là thể chất và ngộ tính, lại là tu luyện cơ sở, có thể làm cho người so người khác dễ dàng tăng lên tới càng cao tầng thứ, tại đồng dạng thời gian bên trong, đi càng xa. Cho nên, cái này Hoán Tùy Đan, có thể xưng quý giá, nếu là thả trong võ lâm, tuyệt đối sẽ dẫn phát một mảnh gió tanh mưa máu. Cũng chỉ có Tiêu Hàn, có thể tùy tiện lấy ra vật như vậy. A Thái cùng Lâm Thải Hà tự nhiên biết hàng, bọn họ lộ ra thần sắc kích động, vội vàng nói, tạ tạ ơn sư tôn. Có điều chúng nữ lại có chút bất mãn, Tô Mộc Thanh chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, có tốt như vậy đồ vật vì cái gì không sớm một chút lấy ra, hại chúng ta lấy tiền đi ra mất mặt xấu hổ, chúng ta một người cho bọn hắn một khỏa không là được. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn nhịn không được nói ra, đại lao bà, ngươi cho rằng thứ này là cà rốt cải trắng đâu, ta muốn luyện chế thứ này cũng không dễ dàng, cần rất nhiều chân quý dược tài, hơn nữa còn nhìn tỷ lệ, lần trước thất bại 5 lần, mới cuối cùng là luyện chế 3 y viên đi ra, hiện tại 2 khỏa cho vợ chồng bọn họ, chỉ còn lại có 5 viên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cũng nhịn không được giật mình, lấy hắn y y thuật, vậy mà đều suýt nữa luyện chế không thành công, cái này Hoán Tùy Đan xác thực quá mức chân quý. A Thái cùng Lâm Thải Hà càng thêm cảm kích, bọn họ lần nữa hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ta là các ngươi sư phụ, đây là hẳn là, không dùng cùng ta khách khí như vậy. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ngược lại là rất lợi hại có một loại sư phụ cảm giác, cùng hắn bình thường không giống nhau. Cái này khiến mọi người có chút khó chịu, vẫn là cái kia cười đùa tí từng Tiêu Hàn nhìn so sánh tự nhiên. Giống. Tiểu Kim đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo thật sâu cảnh giác. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt hướng ra phía ngoài trông đi qua. Một đầu hoàng kim sư tử, đang trùng kích Long Cung môn hộ, một bộ hung tàn bộ dáng. Tiêu Hàn bọn họ lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, đây là có chuyện gì đầu này hoàng kim sư tử tại bán thần cảnh giới, hẳn là cũng sớm đã có linh trí, làm sao lại đột nhiên đến tìm cái chết. Long Cung là Tiêu Hàn chỗ ở, hiện tại vô luận người quỷ yêu đều biết điểm này, không trở thành thánh tôn. Ai dám tìm đến Tiêu Hàn phiền phức vậy đơn giản là muốn chết. Đầu này sư tử điên. Tiểu Kim mở miệng. Bắt tới cha một chút. Vô Đức nói xong, một cái tay trực tiếp nhô ra qua, đem Hoàng Kim sư tử bắt vào tới. Bán thần cảnh giới Hoàng Kim sư tử, có thể giết một thiên nhân cường giả, có điều ở trước mặt mọi người, hoàn toàn không đáng chú ý Hoàng Kim sư tử dãy rua, muốn chưa từng đức trong tay chạy đi, có điều lại bị Vô Đức chấn áp, căn bản là không trốn thoát được. Giống. Hoàng Kim sư tử thét dài, giống như là điên một dạng, căn bản không có chút nào ngừng. Gia hỏa này không có một chút thần trí, giống như là nhận to lớn gì đã kích, trong óc hỗn loạn tưng bừng. Vô Đức nghiêm túc dò xét tra một chút, rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, đạt được là một dạng kết quả, bất quá trong lòng hắn lại có chút nặng nề, không biết vì cái gì, có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Giết đi. Tiêu Hàn nói ra. Đầu này Hoàng Kim sư tử không có chút tác dụng chỗ, không chiếm được một điểm tin tức, không có để lại tất yếu. Vô Đức xuất thủ, trực tiếp bóp chết đầu này Hoàng Kim sư tử, sau đó ném cho Tiểu Kim, đưa ngươi ăn. Tiểu Kim cũng không khách khí, bán thần cảnh giới hoàng cấp sư tử, ẩn chứa đại lượng tinh nguyên, nó nếu là ăn Hoàng Kim sư tử thịt, thực lực tuyệt đối có thể để bạn.